Chương 428, Sát Ma Hàng Lâm. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Đuổi giết 3 ngày, Thanh Vân Môn tu sĩ vừa rồi hăng hái, phản hồi nơi đóng quân. Lần này đại thắng, không sai biệt lắm từng cái Thanh Vân Môn tu sĩ, cho dù là trước tới tham gia nhiệm vụ tán tu, đều có đại thu hoạch, đắc chí vừa lòng phía dưới, tự nhiên là chuyện trò vui vẻ. Sau khi trở về, bọn hắn phát hiện, trận chiến này lớn nhất công thần Bắc Văn, lúc này đang cùng Thải Vân Phong cái kia hòa khí dễ thân kim đan chân truyền, khoanh chân đối diện mà ngồi, tại một trên đỉnh núi, xưng huynh gọi đệ, trò chuyện với nhau thật vui. Bắc Văn, thực sự rất khiêm tốn, đứng này đại công, chiến công cực nhanh dơ lên, người nhưng không có nửa điểm rụt rè thái độ, vẫn là đối xử mọi người hòa ái, thần sắc dễ thân, cùng một cái chiến tranh tiến đến, chỉ biết là trốn ở trong trận không xuất ra chút cơ sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng cũng là như thế nói chuyện rất là hợp ý. Còn thật là khó khăn có thể là quý nhân rồi. Chiến trận chi công mặc dù lớn bộ phận bị Tôn Hảo phải đi, nhưng mà, Bác Văn hành động bảy trận người, thực sự thu hoạch không ít. Đại chiến sau đó, Bác Văn im lặng tại Tôn Hảo trận pháp lúc trước khoanh chân mà ngồi. Hai ngày sau đó, Tôn Hảo ngưng luyện xong bản thân như là trì thủy ngân khí huyết sát về sau, lúc này mới mở ra trận pháp, trêu Bác Văn đi vào nói lời nói. Hai người thưởng thức trà nói chuyện thiếm, trời Nam biển Bắc, trò chuyện rất là thoải mái, Tôn Hảo hữu ý vô ý cũng chỉ điểm Bắc Văn không ít trận chiến chi đạo, chỉ là, mấy ngày hôm trước chiến sự, Tôn Hảo rồi lại không hề không đề cập tới. Bắc Văn cũng là người thông minh, Tôn Hảo không đề cập tới, hắn liền không hỏi, phần này chiến trường vinh quang, phần này chiến công còn sáng, nhưng là đeo tại trên đầu của mình, sinh chịu. Tôn Hảo không muốn bản thân bại lộ người trước, tự nhiên chỉ có thể là khiến Bắc Văn trên đỉnh rồi. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng có qua có lại mới tọa lòng nhau, chuyến Bắc Văn không ít vật hữu dụng, Bắc Văn nhưng cũng là hưởng thụ vô cùng. Rất tự nhiên, các loại Thanh Vân Môn tu sĩ đại thắng trở về, thấy dĩ nhiên là hai nho nhã tu sĩ, trò chuyện với nhau thật vui, tỉnh táo tương tích một phen cảnh tượng rồi. Giờ này khắc này, tại Thanh Vân Môn tu sĩ trong mắt, đó là Bác Văn ý chí rộng lượng, khí độ ung dung kết quả. Bác Văn không giải thích, cũng chẳng phân biệt được phân biệt. Thản nhiên tiếp nhận. Tống Hiểu Lệ cùng Lương Định Kiệt, thậm chí là Tôn Hảo mấy vị sư tỷ, ví dụ như Lưu Hoa bọn hắn, trận đạo tạo nghệ đều cũng không phải quá yếu, hơi cảm thấy dị thường. Chỉ bất quá, Bác Văn không giải thích. Bọn hắn thật cũng không từng có hỏi, tuy rằng suy đoán một tia nghi hoặc, nhưng là đều chấp nhận loại kết quả này. Chỉ bất quá, mấy người sư tỷ, bao gồm Tống Hiểu Lệ, đối đãi Tôn Hảo thái độ, ngược lại là trong lúc vô hình, tốt hơn nhiều. Mọi người có thể đi đến trúc cơ một bước này, vốn là không có đơn giản nhân vật, lòng dạ biết rõ mà biết rõ, nếu có kỳ quặc. Cái này kỳ quặc sợ sẽ là tại chính mình vị này bề ngoài giống như rất sợ chết sư đệ trên thân. Đương nhiên, giờ này khắc này, đã liền Tôn Hảo mấy người sư tỷ cũng chẳng qua là cảm thấy, Tôn Hảo rất có thể có thật tốt trận đạo tạo nghệ, rất có thể tương trợ Bác Văn giúp một tay, vì thu được văn hóa giải nhất định áp lực. Bọn hắn ngược lại là sẽ không nghĩ tới, Tôn Hảo trận đạo tạo nghệ sẽ vượt xa Bác Văn, vẹn vẹn chỉ cảm thấy Tôn Hảo khả năng tạo nghệ không thấp, nhiều lắm là cùng Bác Văn cân bằng mà thôi. Đương nhiên, các nàng cũng chỉ càng thêm đoán không được, ma tu sợ chi như hổ. Bị quan lấy xỉu kiếm U Linh ra hỏa. Sẽ là chính hắn một nợ nụ cười, nhìn như cả người lẫn vật vô hại trúc cơ sơ kỳ sư đệ. Đại chiến trở về, không đợi yên tĩnh một lát, nơi đóng quân ở trong, lại lần nữa công việc lưu đủ lên. Trận chiến này tin tức cần kịp thời báo cáo tông môn, việc này do Tống Hiểu Lệ chịu trách nhiệm. Trận chiến này sau đó, đại lượng Thanh Vân Môn tu sĩ nghe hỏi mà đến, hy vọng có thể gia nhập chiến trường, kiếm một chén canh, chia sẻ chiến trường trái cây, phàm là người đến, Lương Định Kiệt từng cái làm an bài xong, đương nhiên phía trước thu hoạch chiến lợi phẩm, rồi lại chắc là sẽ không lấy ra chia lại đấy, nếu muốn có chỗ được, còn phải trước tới nơi này tu sĩ bản thân đi chiến trường dốc sức làm. Bác Văn thì càng thêm bận rộn rồi, theo đã đến nhân viên tăng nhiều, nơi đóng quân phạm vi lần nữa mở rộng, Bác Văn mang theo một đống trận đạo tu sĩ, cả ngày bận rộn liên tục, bố trí càng nhiều nữa trận pháp, bao phủ càng nhiều nữa khu vực. Đương nhiên, bất chi bất giác, Bác Văn hấp thu không ít Tôn Hảo ý kiến, trận pháp lại thêm lộ ra tinh thông. Tôn Hảo lúc này ngược lại là rõ ràng rảnh rỗi. Lúc này đây, phàm là mới tới Thanh Vân Môn tu sĩ, tự nhiên sẽ tại Lương Định Kiệt an bài phía dưới, đưa về quan kính khải, đại quân các loại 5 người ngũ hành kỳ xuống, đi thao luyện tam tài trận pháp, thao luyện không hợp lệ, cũng không chính xác tiến vào nơi đóng quân. Cũng không phải dùng Tôn Hảo lại đi mang hoạt. Tôn Hảo hiện tại, có phần có chút buồn bực cảm giác, trận này đại thắng xuống, Tôn Hảo gặt hái được rộng lượng huyết sát sát khí, theo đạo lý, hẳn là thỏa mãn Tôn Hảo hoàn thành huyết sát ngưng luyện mới là, nhưng mà chẳng biết tại sao, đan điền cúc áo chỗ thần cương, nhìn như màu sắc đã cùng toàn bộ thần cương màu sắc chênh lệch không hai, đã là tan làm một thể, nhưng mà Tôn Hào bản thân lại có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình thần cương còn thiếu một tia, thật rất ít như vậy một tia. Không thể hoàn thành ngưng luyện. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, không được biết, sát cơ ngưng cương sát pháp môn ở trong, cũng không có loại hiện tượng này ghi chép, cái này, Tôn Hào khả năng còn phải khắc kiếm cơ duyên mới có thể cuối cùng hoàn thành ngưng luyện. Về phần cơ duyên chỗ, Tôn Hào tổng hợp bản thân ngưng luyện huyết sát kinh nghiệm, ngược lại là có chỗ suy đoán, chỉ bất quá, muốn hoàn thành một bước này, đạt tới Tôn Hào dự đoán hiệu quả, sợ là cũng ngàn vạn khó khăn. Nơi đóng quân ở trong, tu sĩ số lượng tăng nhiều, Tôn Hào vị này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thật đúng là dẫn không nổi quá nhiều người chú ý. Lời nói thật nói, trừ đi một tí tiến thân không đường tán tu bên ngoài, thật sự không ai bắt Tôn Hào vị này kim đan chân truyền để vào mắt. Tôn Hào đối với cái này, trong lòng sớm có chuẩn bị, điều này cũng chính thức phù hợp hắn ít xuất hiện buồn ý, tự nguyện chi như gì. Lúc này, nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hào đến đây chiến trường mục đích đã cơ bản đạt tới, huyết sát ngưng luyện đã đạt đến một cái bình cảnh, ngược lại là không cần phải đi thêm giết chóc, lại tụ họp huyết sát rồi. Chỉ bất quá, lúc này không báo trở ra rồi lại cũng không tốt, Tôn Hào chỉ muốn thoáng trên chiến trường lưu lại mấy ngày, sau đó liền phản hồi Thanh Vân chiến thuyền chủ trận, thoát thân mà ra, khắc kiếm cơ duyên. Lần này chiến trường hành trình rất là thuận lợi, Tôn Hào bất động thanh sắc, thanh danh không hiện, cơ bản đạt đến mục tiêu, cũng không làm kinh động Bạch thị lão tổ, cũng không có xuất hiện cảm ứng bên trong nguy cơ, Tôn Hào nhưng trong lòng thì tương đối hài lòng, chỉ chờ bên này chiến cuộc thoáng ổn định sau đó, lập tức bước ra mà ra. So sánh với sĩ khí như cầu vồng, bầu không khí nhiệt liệt Thanh Vân môn nơi đóng quân, Bạch Lượng Lôi bằng tạm thời xây dựng ma tu nơi đóng quân ở trong, bầu không khí liền hơi có vẻ áp lực, vội vàng mà đến đây trợ trận ma tu, cũng không khỏi là thần thái nghiêm nghị, cẩn thận từng ly từng tí, coi như không có từ thảm bại bên trong phục hồi tinh thần lại. Một chỗ tạm thời động phủ ở trong, có ba người khoanh chân mà ngồi. Trong ba người, có hai người dĩ nhiên là khuôn mặt tiểu tụy, tinh thần hể hoài không phân chấn, vô tình bộ dạng. Hai người này nhưng là không tiếc bản thân, thọ nguyên tổn hao nhiều dương trương lương cùng thiêu đốt tinh huyết, cánh tay đứt mà chạy lôi bằng, hai người lần này đại chiến sau đó, đều bị hao tổn nghiêm trọng, nhất thời một lát, nhưng là khó để khôi phục. Lôi bằng cánh tay đứt đã dùng bí pháp đón, cánh tay đứt nặng tiếp đối trúc cơ tu sĩ mà nói, nhưng là tương đối dễ dàng. Hơn nữa, huyết ma chúng tu sĩ, được xưng là có thể đủ nhỏ máu trùng sinh đấy, tự nhiên có chút thủ đoạn, bằng không, lôi bằng cũng sẽ không chủ động sở trường cánh tay đi đụng trầm hương kiếm rồi. Bất quá, cánh tay đứt nặng tiếp, tăng thêm máu trốn chạy, lôi bằng tổn thương không nhỏ, lúc này, mang theo vẻ mặt đắng chát, ôn nhu hỏi, Trương Lương, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Dương Trương Lương vẻ mặt trắng bệnh, râu tóc bạc trắng, lộ ra đại bại thua thiệt, chỉ bất quá, lúc này thần thái của hắn cũng là bình yên, âm u nói ra, ngoại trừ thọ nguyên giảm nhiều, ngược lại là không quá nhiều ngại. Bạch Lượng ở một bên ung dung thở dài, lần này, thật sự là liên lụy Trương Lương rồi. Dương Trương Lương cười nhạt một tiếng, trên mặt tái nhợt hiện ra sợi tia đỏ ửng, Bạch Huynh không nên tự trách, đây là Trương Lương học nghệ không tinh, chẳng trách người khác, huống chi, Bạch Huynh, Lôi Huynh, lần này trận pháp quyết đấu, Trương Lương tuy rằng tiêu hao quá nhiều, nhưng đại chiến xuống, Trương Lương nhưng cũng là có khác đoạt được, áp lực cho phép, lao tổ bí thuật cho phép. Trương Lương trận đạo tạo nghệ nhưng là lại về phía trước bước ra một bước dài, nếu như lại lần nữa. Chống lại Thanh Vân môn cái kia che giấu tu sĩ, quả quyết không sẽ chật vật như thế rồi, cũng có thể sẽ nhân họa đắc phúc. Lôi bằng trên mặt, lộ ra nhẹ nhẹ vui vẻ, như thế là tốt rồi, Trương Lương không hổ là ta ngũ hành thánh tông trận đạo thiên tài, lâm chiến mà ngộ, luôn cố gắng cho giỏi hơn, thật sự là thật đáng mừng. Bạch Lượng cũng hướng Dương Trương Lương chắp tay nói chúc mừng Trương Lương, chúc mừng Trương Lương. Luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trương Lương trên mặt lại lần nữa hiện ra nhẹ nhẹ cười khổ, gì thích có chi Thanh Vân môn đệ tử người phương nào, vô luận là trận pháp cùng chiến trận, đều tại phía xa Trương Lương phía trên, Trương Lương chỉ kém dùng hết thọ nguyên, nhưng lại ngay cả bản thể hắn đều không thể bức ra, gì thích chi có nhìn chung trước kia, Trương Lương bất quá là cái kia hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại mà thôi, gì thích chi có. Dương Trương Lương liên tiếp ba cái gì thích chi có, khiến Bạch Lượng cùng Lôi Bằng cũng kìm lòng không được, lắc đầu cười khổ. Suy nghĩ một chút Thanh Vân môn quỷ kia thần khó lường chiến trận phương pháp, không khỏi là một hồi vô lực. Đối diện chiến trận không phá, sợ cũng đã dựng ở thế bất bại, cạnh mình, không phá chiến trận, sợ là khó có thể chiếm được chỗ tốt. Trương Lương, không dùng tự coi nhẹ mình, lúc này, không trung truyền đến một hồi nghiêm túc sát khí, ở đây ba người, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, giống bị viễn cổ hung thú cho đã tập trung vào bình thường, toàn thân không khỏi hàn khí đại mạo, trên thân không tự chủ được nổi lên từng trận nho nhỏ nổi da gà. Theo cố khí thế này hàng lâm, một đường thon dài huyết ảnh trống rỗng xuất hiện tại động phủ ở trong, nhàn nhạt mà quét qua đang ngồi ba người, bóng đen nghiêm nghị nói ra, Trương Lương, ta lại hỏi ngươi, nếu như lần nữa đối chiến, nhưng có nắm chắc phá vỡ Thanh Vân Môn nơi đóng quân xích khóa trận pháp. Ba nhân lập tức nhận ra đối diện vị này vẻ mặt tràn đầy thanh xuân đậu thon dài tu sĩ, ngay ngắn hướng đứng thân dựng lên, chắp tay nói ra, bái kiến sát ma đại nhân. Lô Sơn hướng ba người gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, không cần đa lễ, Lôi huynh, Lô Sơn thụ Lôi Trung đại ca đại ân, ta và ngươi nhưng là nguồn gốc không phải là nông cạn, không cần khách sáo, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lôi Bằng cười ha ha, như thế cung kính không bằng tuân mệnh, Lô huynh, mời. Dương Trương Lương cùng Bạch Lượng nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, khó trách cái này sát ma đến mức như thế cực nhanh, nhưng là cùng Lôi Bằng có vài phần hương khói tình cảnh, hai người cũng nở nụ cười, nhao nhao đối Lô Sơn nói ra, Lô huynh, mời. Lô Sơn cũng không khách sáo, nên ngang, đã ngồi trên đầu. Chương 429, nóng lòng muốn chiến. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Trên đầu ngồi vào chỗ của mình, Lô Sơn mở miệng nói ra, Trương Lương, chỉ cần ngươi có thể phá trận, ta thì sẽ huyết độn tiến vào địch trong trận, chạm địch chiến trận chi sư, Thanh Vân Môn chiến trận thì sẽ không công mà phá, không đáng để lo. Dương Trương Lương hai tay cầm vũ phiến, hơi hơi đối Lô Sơn túi đầu nói ra, sát ma đại nhân mặc dù đến, nhưng là bên ta đại thắng cơ hội, nếu có thể mưu đồ thỏa đáng, xứng đáng đánh tan trận địa địch, thu hoạch đại thắng. Lô Sơn cười ha ha, trên mặt thanh xuân đậu theo tiếng cười càng không ngừng nhảy lên, phảng phất muốn chấn động rớt xuống trên mặt đất bình thường. Cười xong, Lô Sơn đối Dương Trương Lương nói ra, Trương Lương, không cần khách khí, cứ việc nói nói ý nghĩ của ngươi, mọi người cùng nhau cộng lại, lần này, chúng ta chơi hắn một hồi lớn đấy, ha ha ha, ngươi có Trương Lương mà tính, ta có vạn người địch. Tại sao phải sợ hắn Thanh Vân Môn như thế nào? Tốt một cái ngươi có Trương Lương mà tính, ta có vạn người địch. Dương Trương Lương lập tức có gan sĩ khí đại trấn, sĩ là chi kỷ người cái chết cảm giác, lập tức, cũng không khách sáo, chắp tay nói ra, như thế, Trương Lương liền chủ tính một chút. Nói xong, Dương Trương Lương vũ phiến nhẹ lay động, tiện tay vài cái, mấy người phía trước, xuất hiện Thanh Vân Môn nơi ở tạm thời địa hình. Dương Trương Lương vũ phiến đối địa hình chỉ một cái, mấy vị sư huynh mời xem, cái chỗ này. Từ đầu đến cuối, đều có một cái bề ngoài giống như bình thường cấp 2 trận pháp không có bị ta phá vỡ. Nếu như Trương Lương suy đoán không xuất ra sai, đối phương trận pháp sư, có lẽ ngay tại trận này ở trong. Như thế, Trương Lương phá vỡ đối phương phòng hộ trận pháp sau đó, sát ma sư huynh từ cái phương hướng này, Dương Trương Lương vũ phiến chỉ một cái, chỉ hướng cái khác phương vị, vừa cười vừa. Nói, cái phương hướng này, hẳn là đối phương chiến trận tương đối bạc nhược yếu kém đốt, lấy sát ma sư huynh khả năng. Xứng đáng thuận lợi đánh chết đối phương chiến trận chi sư, một khi một lần hành động công thành, tức thì đại cục đóng đô, gương cao ta tông. Uy danh rồi. Lôi Trung cùng Bạch Lượng song song gật đầu, cảm thấy Dương Trương Lương lần này an bài rất tốt. Hử, Lô Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, bất quá, trời sinh tính cẩn thận hắn còn là phát hiện nhẹ nhẹ vấn đề. Nhữ mày, Trương Lương, ngươi vừa mới có ý tứ là nói, đối diện trận pháp sư không phải là Bác Văn, mà là một người khác hoàn toàn. Và lại người nọ nấp trong trận pháp bên trong. Không đợi Trương Lương nói chuyện, Bạch Lượng đã vừa cười vừa nói, hẳn không phải là Bác Văn. Lôi Trung cũng cười nói, Bác Văn không có bản lĩnh lớn như vậy. Dương Trương Lương vũ phiến nhẹ lay động, thử, tuyệt đối không phải là Bác Văn. Lô Sơn suy nghĩ một chút, đối Lôi Trung nói ra, Lôi huynh, bắt đối diện tư liệu cho ta đánh giá. Lôi Trung cổ tay chấn động. Đem mình thu tập được đấy, đối diện Thanh Vân môn đệ tử tư liệu lấy đi ra, vừa cười vừa nói, Sát Ma huynh. Đối phương mấy ngày nay lần lượt đã đến đệ tử không ít, trong tư liệu, sợ là cũng ghi chép không được đầy đủ. Lô Sơn lý giải gật đầu, hắn Lô Sơn cũng không được vừa mới im hơi lặng tiếng đã đến đấy sao. Hai phe tu sĩ lúc này, sợ là không người biết được hắn đường đường sát ma đã hàng lâm chiến trường rồi a. Tiện tay đọc qua Lôi Trung đưa tới tư liệu, Lô Sơn quét mắt qua một cái, nhưng là phát hiện một cái tên. Toàn bộ người như trong xét đánh bình thường, mãnh liệt sững sờ, toàn thân khí huyết sôi trào, khí thế hung ác bừng bừng phân chấn. Như là phát hiện thiên địch bình thường, toàn bộ động phủ ở trong, lập tức có gan đằng đằng sát khí cảm giác. Lôi Trung ba người nhìn nhau, trong lòng nổi lên nhàn nhạt kinh hãi cảm giác, cái này sát ma, thật là khủng khiếp sát khí. Sát khí như là thực chất, quả nhiên là nổi danh phía dưới vô hư sĩ A. Chính là không biết, sát ma từ trong tư liệu phát hiện loại nào manh mối, lại có thể biết có lớn như thế phản ứng. Sát khí mãnh liệt rằng có mấy nén hương thời gian. Lô Sơn chìm âm thanh kêu lên một tiếng buồn bực. Phương này tài văn chương thế thu vào, trong miệng nhưng là nhàn nhạt nói ra, đã lâu không gặp, ngươi nhưng là rút cuộc đã tới. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ ràng cho lắm. Xem ra, đối diện tu sĩ bên trong, có một người tu sĩ, giống như chính là sát ma địch nhân vốn có bình thường. Thế nhưng là, ba người hồi tưởng Thanh Vân môn tư liệu, không có có cảm giác đến nhận chức gì chân mà đối kháng sát ma tu sĩ, đối diện thanh vân môn lợi hại nhất bất quá là thải vân phong Tống Hiểu Lệ, cái này tu sĩ tu vi không tệ, nhưng ở sát ma trước mặt, sợ là không thể đánh một trận. Lô Sơn qua loa đảo qua những tài liệu này, sau đó khép lại, lạnh nhạt mở miệng hỏi, Tống Hiểu Lệ bên người, có hay không chứng kiến một tuấn tú thiếu niên, thử, cái loại này thủy chung có lạnh nhạt dáng tươi cười, làm cho người ta như tắm gió xuân, liếc khó quên tuấn tú nhân vật. Ba người thoáng hồi tưởng, lập tức tất cả đồng thanh mà đáp nói, chưa từng trông thấy. Ba người rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó tình hình lúc đó, Dương Trương Lương giải thích nói, Tống Hiểu Lệ bên người, chỉ đứng Bắc Văn cùng Lương Định Kiệt hai người, rồi lại là không có người thứ ba, Trương Lương trong trí nhớ, đối diện trong chiến trận, rồi lại cũng không có sát ma sư huynh trong miệng như vậy xuất sắc tuấn tú nhân vật. Lô Sơn nở nụ cười, ngửa đầu cười ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, Trương Lương, lần này, ngươi nhưng là thua không đoán, ha ha ha, đạp người đàn bà dâm đãng năm chắc không chỗ tìm, đến tay lại chẳng tốn thời gian, Tôn Hảo, Tôn Trầm Hương, lúc này đây, chúng ta nhưng là thù mới hận cũ, cần phải cẩn thận tính tính toán toán rồi. Tôn Hảo, Tôn Trầm Hương. Ba người nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng nhớ ra như vậy nhân vật số 1. Thanh Vân Môn nơi đóng quân ở trong, có kim đan đệ tử Tôn Hảo, nhưng ba người cũng không biết cái này Tôn Hảo còn là cái gì Tôn Trầm Hương. Hơn nữa, theo tin tức biểu hiện, Tôn Hảo bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu vi, có lẽ không quá nhiều hại mới phải. Thế nhưng là, nhìn Lô Sơn trạng thái, cái kia Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sợ không phải nhân vật đơn giản, bằng không thì, Lô Sơn cũng sẽ không nói Trương Lương thua không án rồi. Chỉ bất quá, ba người còn thật là nhìn không ra Tôn Hảo chút nào không thỏa, chỉ có thể là ba người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn Lô Sơn, chờ đợi hắn công bố đáp án. Lô Sơn cười to sau một lúc, lại mở miệng hỏi, Cam Cốc lĩnh khu vực, xuất hiện một cái xỉu kiếm U Linh. Ba người gật đầu, Lôi Bằng nói ra, cái kia xỉu kiếm U Linh rất lợi hại. Bình thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, khó là kia địch, không dối gạt Lô Hình, lão Lôi ta bị hắn chặn đường, trong tay hắn đi không xuất ra mấy chiêu, không thể không đã, cánh tay đứt huyết đột, lúc này mới hiểm hiểm đào thoát. Lô Sơn gật đầu mỉm cười, cái kia xỉu kiếm U Linh có phải hay không trúc cơ sơ kỳ tu vi, ngự kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng thay đổi liên tục kiếm quang như là kiếm vũ. Lôi Trung gật đầu, đích xác là như thế. Lô Sơn song trưởng một kích, đã minh bạch, triệt để đã minh bạch. Nói xong, Lô Sơn cũng không cho ba người giải thích, chỉ là thì thảo tự nói, giả thần giả quỷ, liền ưa thích giả thần giả quỷ, đến địa phương nào, chỉ cần là ngươi Tôn Hảo trình diện, chính xác không có chuyện tốt. Nói xong, Lô Sơn nhìn xem ba người, thần tình một nghiêm túc, ngựa khí có chút trầm trọng nói, đã như vậy, ta đợi lần này, nhất quyết không thể sơ ý chủ quan, không thiếu được, cần phải cẩn thận mưu tính một phen, bất quá, đối phương không biết ta đã trình diện, địch tối ta sáng, rồi lại cũng không được đều không có cơ hội thắng. Lô Sơn cũng không có đặc biệt giải thích, nhưng mà, ba người đã mơ hồ biết rõ, Cam Cốc lĩnh bên này luân phiên biến cố, sợ là cùng đối diện Thanh Vân Môn cái kia giấu ở tu sĩ chính giữa, bất hiển sơn bất lộ thủy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ Tôn Hảo có quan hệ. Cũng không biết, sát ma Lô Sơn từ chỗ nào biết được Tôn Hảo tin tức, lại là do nguyên nhân nào cho ra như thế kết luận đấy. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, đã biết vấn đề căn kết, lớn nhưng tính nhắm vào áp dụng biện pháp, chính như Lô Sơn nói. Địch rõ ta tối, địch không biết sát ma đã đến trận, sĩ khí chính cao, thực sự có thời cơ lợi dụng. Bốn người động phủ ở trong, lại là một phen bí mật nhiều, lúc này mới quyết định cơ bản phương án hành động, không chiêng gõ trống bắt đầu tổ chức áp dụng. Sát ma Lô Sơn, phải đi xỉu kiếm U Linh một ít tư liệu, bắt đầu cân nhắc. Lô Sơn lúc này, đã là không thể chờ đợi được muốn cùng Tôn Hảo đánh một trận. Lô Sơn lúc này, rất muốn nhìn một chút, bản thân tu luyện viễn cổ sát ma truyền thừa sau đó. Chiến lực có thể hay không lực lượng khắc Tôn Hảo. Lô Sơn lúc này, tự giác báo thù đang nhìn, trong lòng âm thầm thề, này một lần, nhất định vì Ngọc Đại Ca, Lôi Đại Ca báo thù rửa hận, thế muốn chém dụng Tôn Hảo, cầm Tôn Hảo đầu lâu, lấy an ủi hai vị đại ca trên trời có linh thiêng. Lô Sơn lúc này, chỉ cảm thấy cảm xúc nước cuộn trào, kích động tâm tính, tự nhiên là có chút không kìm nén được. Khuôn mặt thanh xuân đậu, thỉnh thoảng nhảy lên không ngớt, trưng bày ra lấy thanh xuân đậu chủ nhân, giờ này khắc này tâm tình cũng không bình tĩnh. Tư liệu biểu hiện, bản thân suy đoán, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, chính là kia xỉu kiếm U Linh, cũng tức là cái kia bảy trận người, chiến trận chi sư. Che giấu không thể nói không sâu, thủ đoạn có thể nói rất cao minh. Chiến lực cũng không thể nói không mạnh, không hổ là bí cảnh xương vương vương giả, tu luyện đến trúc cơ về sau, thực sự lại lần nữa cường thế quật khởi, cái này quật khởi thế, so với chính mình không yếu. Nhưng vậy thì như thế nào? Có thể lúc được bản thân sát ma truyền thừa sao? Lô Sơn tinh thần phấn khởi mà nghĩ đến. Cũng không biết cái kia Tôn Trầm Hương, một khi bị bản thân giết chóc khí thế bao phủ, 10 thành chiến lực, có thể phát huy được mấy thành. Lô Sơn thậm chí tại chờ mong Tôn Hào lạnh run một màn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn. Lô Sơn đã không thể chờ đợi được, kích động, mong muốn một trận chiến Tôn Hào. Tôn Hào không biết sát ma Lô Sơn đã đến, không biết Lô Sơn mong muốn một trận chiến. Lúc này, Tôn Hào đã là bắt đầu sinh thoái ý. Nhiệm vụ của mình đã cơ bản hoàn thành, đến đây chiến trường mục tiêu đã đạt tới, Tôn Hào không muốn nhiều chuyện, không muốn phức tạp, nhưng là có bước ra quyết định. Bất quá, cây muốn lặng mà gió liên tục, không đợi Tôn Hào tìm được rời đi lấy cớ, đối diện ma tu rõ ràng lại lần nữa dục dịch, tiếp trận mà đến. Loại tình huống này, rất là vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu. Vì sao như thế? Dựa theo đạo lý, ma tu bên kia trải qua này lớn áp chế, sẽ phải yên tĩnh một hồi mới là, công thủ khác vị trí, đó mới bình thường. Không nghĩ tới, ma tu chúng rõ ràng nhanh như vậy liền tập kết mà đến. Sự tình ra khác thường nhất định là mê hoặc. Lúc này, Tôn Hào ngược lại không vội ở rời đi, Tôn Hào ngược lại là muốn nhìn một chút, đối diện ma tu đến cùng đang làm cái gì trò, lại sẽ có cái gì động tác. Bất quá lần này, Tôn Hào cũng không có tính toán động thủ tương trợ Bác Văn, mà là ý định khiến Bác Văn trực tiếp giao đấu Dương Trường Lương, song phương chính thức hợp lại trận pháp, nghĩ đến loại này đấu pháp, đối Bác Văn phát triển sẽ rất là có lợi được rồi. Bất quá 10 ngày, gặp trọng thương ma tu, rõ ràng sẽ thấy độ ngóc đầu trở lại, tuyệt không phù hợp bọn họ tác phong trước sau như một. Thanh Vân môn tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, ý chí chiến đấu sục sôi, song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng. Không cần thiết nửa ngày, ma tu gần nghìn tên tu sĩ lại lần nữa công đi qua, lúc này đây, nhân số càng lớn trước đó lần thứ nhất, khí thế cũng càng là hùng hậu, đại quân áp trại, mây đen muốn thuốc. Chương 430, bị tha du bình. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Bởi vì không có tính toán tương trợ Bác Văn, Tôn Hào thản nhiên, cũng đi ra khỏi bản thân trận pháp bên trong, mấy cái vọt người, đã rơi vào Bác Văn bên người. Đại chiến bắt lấy, Bác Văn, Tống Hiểu Lệ còn có Lương Định Kiệt ba người, một cái nhỏ trên đỉnh núi, ngự kiếm mà đứng, mắt ngắm phía trước, quan sát trận địa địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tôn Hào ngự kiếm tới. Bác Văn đối Tôn Hào cười cười, Tôn Huynh. Tôn Hào đối Bác Văn nhẹ gật đầu, sau đó có chút kỳ quái nói, những thứ này ma tu. Nhân số cũng không có bao nhiêu ưu thế, tại sao lại làm mạnh như thế công trạng thái? Bác Văn lắc đầu, cũng có chút buồn bực nói, tin tức quá ít, phân tích không xuất ra vì sao như thế, bất quá, ta cảm thấy được, ma tể tử chúng nếu như dám đến, sợ sẽ là có chút không cho chúng ta biết át chủ bài, đợi thêm phải cẩn thận ứng phó. Lúc này, Tống Hiểu Lệ nhíu mày, mở miệng nói ra, Tôn Hảo, ngươi như thế nào chạy đến rồi hả? Lúc này, ma tu bên kia, Lôi Trung Bạch Lượng cùng Dương Trương Lương đột nhiên phát hiện, đối phương chủ sự trận doanh ở trong, hơn nhiều một vị bề ngoài giống như thiếu niên tu sĩ, cái này tu sĩ thật đúng là sát ma hình dung như vậy, Ngọc Thụ Lâm Phong, Tuấn Giật Tiêu Sái, hai người cũng không khỏi không cảm thán một tiếng, tốt một nhân vật. Đây chính là sát ma đại nhân đang ý chú ý chính là cái kia Tôn Hảo Tôn Trầm Hương rồi. Chỉ là, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có cảm thấy Tôn Hảo có chút dị thường, căn bản là nhìn không ra Tôn Hảo có bao nhiêu nguy hiểm, lại thêm mấu chốt chính là, Tôn Hảo hiện tại xuất hiện vị trí. Cùng trong dự đoán, mọi người đoán vị trí có chút sai biệt. Làm sao bây giờ? Tôn Hảo không hảo hảo tại trong trận mang theo, rõ ràng chạy đến rồi. Cái này nhưng bất tiện sát ma hành động, sát ma là rất lợi hại, nhưng nếu muốn ở Tống Hiểu Lệ đám người mí mắt phía dưới, chém giết một tên đã khống chế ngàn người trái phải trúc cơ tu sĩ, sợ cũng là có chút điểm khó khăn. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Dương Trương Lương chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta bảo trì áp lực, bảo trì tiến công trạng thái, vận sức chờ phát động. Ma tu đông nghịt một mảng lớn. Tại Thanh Vân môn đại trận bên ngoài, vận sức chờ phát động. Lúc này, Tống Hiểu Lệ đang tại vì bảo bối của mình sư đệ hao tổn tâm trí, Tôn sư đệ, lúc này. Ma tu thanh thế lại thêm vượt mức quy định lần, đại chiến một khi mở ra, ta sợ là rất khó rút ra thời gian chiếu cấu ngươi. Nói đến đây, Tống Hiểu Lệ bốn phía nhìn xem khoảng cách mình không xa mấy cái sư muội. Mở miệng nói ra, sư tỷ của ngươi chúng, đợi tí nữa cũng sẽ không phân thân thiếu phương pháp đấy. Ngươi một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tới đây chiến trường sợ là không ai có thể rút cho ra thân tới chiếu cấu ngươi đấy, ngươi cần phải tự cầu nhiều phúc. Tôn Hào bất động thanh sắc, trên mặt lạnh nhạt vừa cười vừa nói, đa tạ sư tỷ phí tâm, Tôn Hào sẽ cẩn thận đấy. Bác Văn nghĩ thầm, cho dù là Tôn Hào tu vi không cao, nhưng mà, ma tu chúng nếu muốn đánh chết Tôn Hào, sợ là cũng rất khó đạt tới mục đích, không nói mặt khác, đã nói Tôn Hào chỉ huy chiến trận năng lực, sợ cũng không được đối diện ma tu đơn giản có thể phá. Phá không đi Tôn Hào chiến trận, trừ phi là ngũ ma ngũ kiếm nhân vật như vậy, sợ là không người có thể tiếp cận Tôn Hào. Bất quá, Bác Văn mỉm cười mà đứng, không có lộ ra Tôn Hảo dù là chỉ chữ vùng lời nói, hơn nữa. Trong lòng đối Tôn Hảo trận đạo tạo nghệ là kính nể không thôi. Tôn Hảo tu vi gì? Trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thể giống như trận này đạo tạo nghệ, khiến hắn Bắc Văn đều không thể không cam bái hạ phòng, như vậy trận đạo thiên phú. Thật sự là chấn động Bắc Văn một chóng mặt đấy, Bắc Văn cũng hiểu được, Tôn Hảo trận đạo tiêu chuẩn, vượt qua tu vi của hắn rất nhiều, nhưng là không dễ bại lộ tại địch thủ, một khi bại lộ. Ma tu các loại thủ đoạn hướng Tôn Hảo mà đến, lấy Tôn Hảo trúc cơ sơ kỳ tu vi, sợ là rất khó ứng phó xuống được đến. Gặp Tôn Hảo không biết sợ hãi mà chạy ra, Lương Định Kiệt nói chuyện liền trực tiếp hơn nhiều, Tôn Sư Đệ, nơi đây cũng không phải ngươi nên đến địa phương, đại chiến mở ra, ba người chúng ta nhưng là ma tu hung hãn đệ tử trọng điểm chiếu cố đối tượng, ngươi đứng ở chỗ này sợ sẽ gặp thụ cá trong chậu thai hương. Hai người khác đều cảm thấy, Lương Định Kiệt nói chuyện tuy rằng không thế nào êm tai, nhưng hình thức phán đoán nhưng là hết sức chính xác đấy. Tôn Hảo xuất hiện ở nơi đây, chỉ có thể là có hại vô ích. Tôn Hảo lúng túng sờ sờ cái mũi, lời nói thật nói, Tôn Hảo căn bản liền không có nghĩ qua bản thân an nguy vấn đề này, Tôn Hảo bản năng cảm giác mình có lẽ có thể cùng ngũ ma một trận chiến, thật đúng là không để ý đến bản thân biểu tượng tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, còn bị Tống Hiểu Lệ trở thành con ghẻ ký sinh. Nhìn xem trên mặt có chút không vui thần sắc Tống Hiểu Lệ, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, đa tạ Lương sư huynh nhắc nhở, nơi đây ngược lại thật sự là không thích hợp, như vậy đi, Tôn Hảo con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía mấy người sư tỷ phương hướng. Sau đó hướng Tống Hiểu Lệ mặt giãn ra nói ra, nếu không, ta đi sư tỷ các nàng bên kia đi. Tống Hiểu Lệ nhìn xem bản thân mấy cái sư muội, trong lòng tự nhủ, một hồi đại chiến mở ra, những thứ này tiểu nha đầu chỉ sợ cũng giúp đỡ không là cái gì đại ân, được rồi, khiến hắn đi cũng không tệ. Huống hồ, các sư muội mấy ngày nay một mực ở luyện tập chiến trận phương pháp, khiến cái này trận đạo tạo nghệ có lẽ còn không tệ sư đệ qua, nói không chừng là có thể đem năng lực của các nàng thật lớn cường hóa đứng lên. Gia tăng tại bên trong chiến trường tỷ lệ sống sót. Nghĩ tới đây, Tống Hiểu Lệ gật gật đầu, thử, vậy ngươi đi qua đi, các sư muội thao luyện đi một tí chiến trận phương pháp, ngươi qua sau đó, ngược lại là có thể gia nhập vào, cùng chung ngăn địch. Tôn Hảo gật gật đầu, hướng Bắc Văn cười cười, dưới chân giẫm mạnh, bay về phía mấy người sư tỷ chỗ phương hướng. Đồng thời lông mày tóc cắt ngang trán Trương Tổ Ngọc mái tóc màu đen tu đặng nguyên minh mặt em bé tu lưu hoa thấp phục kịch béo Chu Vịnh cùng gầy yếu xương cảm giác xà lệ hoa năm tên nữ tu, nhưng là cái này thanh vân môn trong trận một đường tịnh lệ phong cảnh, năm vị nữ tu mặc dù là hình thể khác nhau, thần thái khác nhau, nhưng mà đều mỗi người một vẻ, tư thái dung mạo đều tốt, cho dù là thoạt nhìn mập lùn Chu Vịnh, cũng là khuôn mặt mỹ lệ, thân thể đấy đà, có khác phong độ tư thái. Tôn Hảo ngự kiếm mà đến, chưa từng nói trước lời, sư đệ Tôn Hảo bái kiến năm vị sư tỷ. Năm vị mỹ nữ chứng kiến Tôn Hảo ngự kiếm mà đến, lông mày đều hơi hơi nhíu một cái. Lưu Hoa cùng Tôn Hảo tương đối so sánh quen thuộc, thoát khỏi miệng hỏi, "Tôn sư đệ, ngươi không hảo hảo đứng ở ngươi trong trận bên cạnh, chạy nơi đây tới làm chi?" Tôn Hảo vừa cười vừa nói, "Ta cảm thấy được ma tu này rất là kỳ quặc, vì vậy cố ý ra đến xem." Trương Tổ Ngọc đối Tôn Hảo ấn tượng không tốt, lắc đầu, đồng thời lông mày tóc cắt ngang trán trái phải đồng đưa như là bức màn, trong miệng lạnh lùng nói ra, ngươi xem ra cái gì trò không có. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, tạm thời không có phát hiện. Trương Tổ Ngọc hừ một tiếng, thì thầm một câu, thật đúng là mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, việc này, ngươi quản được rồi hả? Tôn Hảo hơi có vẻ lúng túng, những thứ này sư tỷ bề ngoài giống như đều không thế nào ở lại thấy mình, lại nói, mình lựa chọn đến bên này, có phải hay không cái sai lầm? Đặng Nguyên Minh cũng lạnh lùng nói ra, là đại sư tỷ cho ngươi đến đây đi. Tôn Hảo gật gật đầu, ăn ngay nói thật, thử. Đại sư tỷ cùng Lương sư huynh nói bọn hắn chỗ đó không an toàn, khiến ta đã tới. Chu Vịnh tức giận nói, chúng ta nơi đây liền an toàn. Ngươi sẽ không phải đem chúng ta trở thành bảo mẫu rồi a? Thề không có loại này tâm tư, Tôn Hảo trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Xà lệ hoa thái độ ngược lại là tốt hơn một chút, tốt rồi, ít nói vài lời, theo cố sư đệ vốn chính là tử yên sư thúc nói rõ xuống nhiệm vụ, đừng bắt bẻ rồi, mọi người dùng điểm tâm là được. Lưu Hoa dù sao cùng Tôn Hảo tiếp xúc so sánh lâu, đối Tôn Hảo ấn tượng đã ở dần dần đổi cái nhìn, bản thân vị sư đệ này tu vi không cao không giả, nhưng bản tính cũng rất tốt, không phải là cái loại này ý thế hiếp người thế hệ, tuy rằng thoáng có chút phá sản, nhưng tuyệt đối xưng không hơn quần áo lụa là, lúc này, gặp mấy vị tỷ muội ép buộc Tôn Hảo, cũng mau chạy ra đây hòa giải, tốt rồi, đã đến đã tới rồi, Tôn sư đệ, ngươi trận đạo tạo nghệ không kém, nếu không, theo chúng ta cùng một chỗ thao luyện một phen trận pháp, một khi ma tu đánh tới, cũng tốt cùng một chỗ bày trận nên đón địch. Trương Tổ Ngọc lay động lấy bản thân tóc cắt ngang trán, lạnh lùng nói ra, không ổn, Lưu sư muội, ngươi chẳng lẽ đã quên đại sư tỷ tâm nguyện sao? Lưu Hoa do dự một chút, nói một câu, cái này, nhìn xem Tôn Hảo, có chút khó xử. Tôn Hảo trong lòng khẽ động, vừa cười vừa nói, Trương sư tỷ, không biết đại sư tỷ có gì tâm nguyện, không ngại nói nghe một chút. Trương Tổ Ngọc lúc lắc tóc cắt ngang chán, không có phản ứng Tôn Hảo, rất là không thích Tôn Hảo. Xà Lệ Hoa khe khẽ thở dài, mở miệng giải thích, Thanh Vân bảy ngọn núi, bên trong chiến trường, ra đời năm kiếm, thiếu duy nhất Hỗn Nguyên Thải Vân hai ngọn núi, Hỗn Nguyên lấy quần chiến nổi tiếng, chỉnh thể điểm tích lũy có 102 Thanh Vân, duy chỉ có ta Thải Vân Phong, đứng ngọn núi không lâu, rồi lại là chân chính thua kém một bậc, đại sư tỷ có đàn ông ý chí, nhưng là muốn đón đầu đuổi theo, tỷ muội chúng ta nên toàn lực trợ chi, rồi lại thật sự là không thích hợp lúc bảo mẫu chiếu. Cố người, Tôn Hảo trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười, gật gật đầu, Tôn Hảo đã minh bạch, Tôn Hảo biết rõ nên làm như thế nào rồi, lúc này, Tôn Hảo rút cuộc hiểu được, chính mình mấy vị sư tỷ vì sao không chào đón chính mình rồi. Mấy vị sư tỷ, bao gồm đại sư tỷ, sợ là đều có chiến trường lập công, hình dáng lớn Thải Vân Phong chí lớn hồng xa, ngay tại các nàng từng bước một hướng cái mục tiêu này trùng kích thời điểm, người nào biết mình xuất hiện, ai biết, quan tâm bản thân quá mức sư phụ đem các nàng trực tiếp ném tới đây, ném tới Cam Cốc lĩnh lúc bảo mẫu chiếu cố bản thân, kế hoạch của các nàng bị đánh loạn, tức giận không có chỗ phát, có thể đối với chính mình có tốt thái độ mới là lạ. Suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra sau đó, Tôn Hảo cảm giác rất lúng túng, rất mất tự nhiên. Lại nói, bản thân thân là kim đan chân truyền, chiến lực rồi lại cũng không yếu, nhưng mà, loại này vì Thải Vân Phong ngoài, vì Thải Vân Phong chính danh tâm tư liền yếu rất nhiều, xa xa không bằng a, so sánh dưới, bản thân chính là vì huyết sát mới lên chiến trường, căn bản liền không có nghĩ qua Thanh Vân môn lợi ích, cũng căn bản liền không có nghĩ qua vì Thải Vân Phong làm cống hiến. Phân biệt khoảng cách a. Tôn Hảo cảm thấy trên mặt nhẹ nhẹ phát sốt, cùng mấy người sư tỷ so sánh với, bản thân lộ ra ích kỷ rất nhiều. Hổ thẹn cảm giác tự nhiên sinh ra. Đương nhiên, tâm tư thông thấu Tôn Hảo thoáng tưởng tượng, lập tức cũng hiểu xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, Bạch Thị Lao Tổ áp lực là một cái trọng yếu nhân tố. Bạch Thị Lao Tổ, Kim Đan Trung Kỳ trở lên tu vi, sự hiện hữu của hắn, đưa cho Tôn Hảo áp lực cực lớn, khiến Tôn Hảo đơn giản không dám đến đây chiến trường pha trộn, cũng không dám quá mức dễ làm người khác chú ý, lựa chọn ít xuất hiện làm việc. Cái khác trọng yếu nhân tố nhưng là tông môn lòng trung thành, Tôn Hảo xa xa không bằng mấy vị từ nhỏ được thu vào Thanh Vân Môn, từ nhỏ tại Thải Vân Phong lớn lên sư tỷ, tuy rằng tiến vào Thanh Vân Môn mấy năm, nhưng Tôn Hảo trong lòng, Thanh Mục Tông từng ly từng tí vẫn là rõ mồn một trước mắt, Vân Tử Yên tuy rằng cũng đúng Tôn Hảo rất tốt, nhưng như thế nào cũng thay thế không được Thanh Lão, điểm này, Tôn Hảo mình cũng không phủ nhận. Thanh Vân bảy ngọn núi, Thải Vân Phong thế yếu, Tôn Hảo rõ ràng không có bao nhiêu bản thân nhận thức, nguyên nhân chân chính, khả năng còn là lòng trung thành kém một chút như vậy chút. Nghĩ thông suốt cái này các đốt ngón tay, Tôn Hảo lúng túng sờ sờ mũi, vừa cười vừa nói, mấy vị sư tỷ, Tôn Hảo cũng chỉ ra đến xem, nếu như nhìn không ra cái gì trò, tự nhiên, ta còn là quay về của ta trong trận ở, cũng không phải dùng mấy vị sư tỷ phân lòng chiếu cố. Chương 431, đầu voi đuôi chuột. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Tại mấy vị sư tỷ coi như ngươi thức thời trong ánh mắt, Tôn Hảo xám xịt mà quay trở về bản thân trận pháp ở trong, vẻ mặt cười khổ mà khoanh chân ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Tôn Hảo bắt đầu suy nghĩ, bản thân làm như thế, có phải hay không hợp thích lắm. Tục ngữ nói, sông lớn phát triển nước sông nhỏ đầy, lại có nói nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cũng có nói tổ bị phá há mà còn lại trứng. Bản thân tiến vào Thanh Vân Môn, trở thành Thải Vân Phong kim đan chân truyền, như vậy, tiền đồ của mình vận mệnh, tối tăm bên trong, thực sự cùng Thải Vân Phong cùng Thanh Vân Môn cùng một nhịp thở đứng lên. Bản thân như là người ngoài cuộc bình thường, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, nhưng là không hợp thích lắm. Mình bây giờ tu hành tiến triển nhanh chóng, căn cơ kiên cố nhìn như cùng Thanh Vân Môn không có bao nhiêu liên quan, kỳ thật cẩn thận hồi tưởng, bản thân cùng nhau đi tới, thực sự thủy chung tại Thanh Vân Môn viên này đại thụ phía dưới hóng mát. Bản thân đoạt được ngũ hành luân linh quyết, chính là Thanh Vân Môn cấp dưới Thanh Mục Tông truyền thừa công pháp, bản thân tu luyện luyện khí, luyện thần, luyện đan, luyện trận, luyện phù còn có rất nhiều pháp môn, đều là được từ Thanh Vân Môn truyền thừa. Bản thân cho tới nay chỗ học được rộng lượng tu chân tri thức, không hề nghi ngờ còn là Thanh Vân Môn vạn năm tích lũy xuống quý giá tài phú, đã nói ngưng luyện tam sát cơ, địa sát nhìn như cùng Thanh Vân Môn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng mà, Tích Viêm Sơn đại lượng tư liệu được từ tại Thanh Vân Môn, tiến vào Tích Viêm Sơn sau đó, còn chiếm được Á Cẩm lão tổ che chở, còn có Thiên Cương, càng là trực tiếp hữu hùng lão tổ di trạch. Trước kia, Tôn Hảo chưa từng có suy nghĩ vấn đề này, bởi vì khi đó Tôn Hảo tu vi còn thấp, đối Thanh Vân Môn như vậy quái vật khổng lồ mà nói, nhiều tôn hào một cái không nhiều lắm, ít tôn hào không thiếu một cái. Nhưng mà hiện tại, tôn hào phát triển đã đạt đến nhất định được độ cao. Như thế nào đối mặt Thanh Vân Môn, thế nào định vị mình ở tông môn vị trí, nhưng là tôn hào không thể không bắt đầu suy nghĩ sự tình rồi. Người quý uống nước nhớ nguồn, tu sĩ nặng nhất truyền thừa. Tôn hào không muốn lưng đeo quá nhiều, bản thân có lẽ vén lên trọng trách, có lẽ có đảm đường, rồi lại cũng có thể việc đáng làm thì phải làm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôn hào trên mặt. Nhàn nhạt cười khổ dần dần biến trở về vân đạm phong thanh dáng tươi cười, nếu như Thanh Vân Môn cần chiến trường thắng lợi, nếu như mấy vị sư tỷ cần thải vân phong lập uy, như vậy, bản thân giúp đỡ một chút là được. Đương nhiên, tôn hào cho tới bây giờ cũng không phải là người lỗ mãng, quyết định rồi phương hướng. Làm như thế nào đi làm, nhưng là còn cần cẩn thận suy nghĩ. Cẩn thận cân nhắc, phân tích lợi và hại, cố gắng làm được đã có thể giúp đỡ tông môn một chút, lại có thể không đưa mình vào hiểm địa, bảo đảm bản thân có thể từ chiến trường trong toàn thân trở ra. Ngay tại tôn hào suy nghĩ này sẽ chứng kiến tôn hào phản hồi trong trận sau đó, Dương Trương Lương bên kia, đã là vũ phiến huy động, chỉ huy ma tu đã phát động ra như thủy triều công kích. Dương Trương Lương cùng tôn hào đối chiến một trận, thọ nguyên tổn hao nhiều không tệ. Nhưng trận đạo tạo nghệ đã nhận được rèn luyện, thực lực tăng nhiều. Tốt trong đoạn thời gian này, Bác Văn không có việc gì liền hướng Tôn Hảo chạy chỗ đó, đã nhận được Tôn Hảo không ít chỉ điểm, trận đạo tạo nghệ càng là đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ cực nhanh, thậm chí là vượt qua Dương Trương Lương. Tại Tôn Hảo không có ra tay tham dự dưới tình huống, Bác Văn thao túng bản thân bố trí liên hoàn trận pháp, biến ảo đa đoan, cùng Dương Trương Lương quần chiến chân có một canh giờ, lần nữa đánh chết trọn vẹn hơn 20 tên ma tu sau đó. Mới tại một tiếng ầm ầm đại chấn sau đó, bị Dương Trương Lương phá vỡ trận pháp. Tôn Hảo không có ra tay. Bác Văn tuy rằng trong lòng thoáng tiếc nuối, nhưng trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tự tin. Hôm nay một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều, trận đạo tạo nghệ đã nhận được rõ ràng đề cao. Đây cũng là cùng Tôn Hảo phân không ra rồi. Bác Văn có cảm giác, Tôn Hảo trận đạo tạo nghệ sâu, sợ là không đang bình thường đại trận sư phía dưới rồi. Chỉ bất quá, Tôn Hảo tu vi hơi thấp, bằng không thì nói không chừng Tôn Hảo có thể bố trí tam cấp trận pháp, trở thành chính thức trận pháp sư rồi. Trận pháp phá vỡ, ngũ hành kỳ bắt đầu chậm chạp hành tẩu vị trí chạy, Thanh Vân Môn tu sĩ không dùng Bác Văn nói rõ, ba người một đội, tiếp trận mà chiến. Trận pháp ở trong, Tôn Hảo cũng đình chỉ ý khác, tâm thần chìm vào thức hải, chiếu rọi ngũ hành kỳ, khí tức liên hệ phía dưới, chiến trận bắt đầu vận chuyển. Khiến Tôn Hảo hơi cảm giác kinh ngạc chính là, đại trận bị phá, ma tu chúng tại hướng Tôn Hảo chậm rãi tới gần, nhưng mà cũng không có phát động tiến công, ngược lại là ngay ngắn hướng lui ra phía sau một chút khoảng cách, bề ngoài giống như đang chờ đợi người nào đó hoặc là nào đó kết quả bình thường. Tôn Hảo trong lòng khẽ động, cái gọi là đồ cùng truy kiến, ma tu có cái gì kỳ quặc, lúc này mới có thể nhìn thấy đầu mối đi, trong lòng suy nghĩ này sẽ, trong thần thức, mãnh liệt, một đoàn huyết ảnh trực tiếp hướng bản thân trận pháp ở trong, cái này đoàn huyết ảnh, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó phân biệt. Cơ hồ là không làm kinh động mặt khác Thanh Vân Môn đệ tử. Cho dù là Tống Hiểu Lệ đại sư tỷ cũng chỉ là hơi cảm giác không ổn, hướng cái này cái phương vị nhìn thoáng qua, không có phát hiện dị thường, cũng đã quay đầu hắn chú ý rồi. Hướng ta đến. Tôn Hảo trong lòng nhanh chóng phán đoán, như vậy, hẳn là Vũ Phiến Ma đoán được đến sự hiện hữu của mình cùng vị trí phương vị rồi, cái này Vũ Phiến Ma ngược lại thật là có chút tài năng, cũng không biết người đến người phương nào. Huyết ảnh xông lên mà vào, tại Tôn Hảo trước người hơn một trượng bên ngoài, mãnh liệt dừng lại. Nhanh chóng hóa thành một cái dáng người thon dài tu sĩ. Cái này tu sĩ, gặp qua một lần liền tuyệt đối cả đời khó quên, cái kia vẻ mặt thanh xuân đầu, thật sự là quá chắc nhãn. Sát Ma Lô Sơn Tôn Hảo trên mặt, hiện ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, khoanh chân mà ngồi, cũng không nổi thân, lạnh nhạt nói ra, Sát Ma cung từ biệt mấy năm, Lô huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lô Sơn đứng lại, một đôi có chứa nhẹ nhẹ huyết khí hai mắt nhìn về phía Tôn Hảo, nghe vậy cũng nhẹ giọng cười nói, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Một ngày không thấy như cách ba thu à, Trầm Hương tu sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sát Ma này, không biết có gì muốn làm Tôn Hảo như là gặp phải bằng hữu cũ bình thường, không thấy chút nào hỏa khí, hướng bên cạnh trên mặt đất chỉ một cái, ngồi một chút, chúng ta hảo hảo thân cận một chút. Lô Sơn như là cây lao bình thường đứng thẳng, trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười dần dần biến thành ngưng trọng, trong giọng nói, bắt đầu có chứa nhẹ nhẹ sát khí, ngồi thì không cần, thân cận một chút nhưng là nhất định, Tôn Hảo. Không biết hôm nay lúc này, ngươi còn có thể tiếp được ở ta mấy chiêu. Tôn Hảo trên mặt, lại lần nữa hiện ra nghiền ngẫm thần sắc, ta có thể cho ngươi bà chiêu. Lô Sơn thoáng sững sờ, Tôn Hảo, thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám cuồng vọng nói muốn làm cho mình bà chiêu, tiến vào chiến trường sau đó, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này đãi ngộ đó à. Chẳng lẽ Tôn Hảo không biết ta Lô Sơn lợi hại không đúng, hắn biết rõ ta Phong Hào sát ma, Tôn Hào từ trước cũng là tính trước làm sao đích nhân vật, nhất định biết rõ ta Lô Sơn lợi hại. Như vậy, hắn còn vì sao dám làm cho mình ba chiêu, mẹ trứng, không nghĩ ra không muốn, có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp, ha ha ngửa đầu nở nụ cười hai tiếng, Lô Sơn vừa cười vừa nói, như thế, đa tạ Trầm Hương nhường cho, Tôn Hào, an ta một chiêu, giết chóc muôn dân trăm họ chi giết người thắng dã. Tầng tầng sát khí, từ Lô Sơn trên thân tuôn ra mà ra, bao phủ ở Tôn Hào, Lô Sơn hai mắt huyết hồng, giống như là sát ma chuyển thế, vô cùng sát khí nhập vào thân, thon dài thân thể, làm cho người trông đã khiếp sợ, huyết hồng ánh đao lóe lên, phá không tới, nhanh vô cùng, hung lệ vô cùng, đổ ập xuống, bổ về phía Tôn Hào. Tôn Hào vẻ mặt tươi cười, nhàn nhạt nói ra, Lô huynh thật mạnh khí thế, tốt hay đao chiêu, bất quá, ngươi bằng hữu của ta, đã lâu không thấy, rồi lại cũng không cần như thế đại động can qua. Chẳng biết tại sao, Tôn Hào cái này nói cho hết lời, Lô Sơn chỉ cảm thấy bản thân khí thế đã bị không hiểu dẫn dắt bình thường, rõ ràng như là hoàng hà vỡ đê, một tiết ngàn dặm, khí thế mãnh liệt một tiết, huyết đao thế công không hiểu thấu thế đi dừng một chút, nguyên bản thập phần hung hãn một đao, rõ ràng trở nên mềm nhũn được rồi. Được rồi, Lô Sơn phát hiện, chính mình khí thế hung hăng một đao, rõ ràng biến thành non bà nương khoa chân múa tay. Tại sao có thể như vậy? Lô Sơn trong lòng kinh hãi, thần sắc trên mặt không khỏi cuồng biến, không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi điên cuồng. Một hồi phiền muộn cảm giác xông lên đầu, phù một tiếng, giống như trái tim đã bị trọng kích bình thường, Lô Sơn không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi hơi cảm giác tốt hơn, nhìn về phía Tôn Hào, trong lòng đã là kinh hãi muôn phần, trong mắt càng là vô cùng kiên kỵ. Tại sao có thể như vậy? Lô Sơn trăm mối vẫn không có cách giải. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, vừa cười vừa nói, sát ma huynh, như thế nào, ngươi công kích ta, rõ ràng bản thân thổ huyết còn có, ngươi đao này chê ơ. Không khỏi quá coi thường Tôn Hào rồi, a chiêu này nhưng là không gây thương tổn Tôn Hào, đa tạ, còn có hai chiêu, sát ma huynh, mời. Lô Sơn nhìn xem Tôn Hào vẻ mặt tươi cười, kìm lòng không được lui về phía sau ba bước. Đứng lại, sát ma Lô Sơn kinh nghi bất định, yên lặng nhìn xem Tôn Hào, nháy mắt một cái không nháy mắt, Tôn Hào lạnh nhạt mỉm cười nhìn thẳng, không nhượng bộ chút nào. Cuối cùng, Lô Sơn ánh mắt nháy hai cái, lần nữa phấn khởi tinh thần, trong miệng trầm thấp mà gào thét một tiếng, giết. Trên thân sát khí lại lần nữa ngưng kết, huyết đao lên đỉnh đầu để thế, hung mang lập lòe, hét lớn một tiếng, huyết lưu phiêu lỗ, giết. Một chiêu này, Lô Sơn từng để cho năm kiếm đều không thể không thương hoảng sợ né tránh, tránh đi phong mang. Tôn Hào nhẹ nhàng cười cười, lạnh nhạt nói ra, sát ma huynh liền ưa thích đánh đánh giết giết, nhưng là không tốt. Nhưng là không tốt bốn chữ một chỗ, Lô Sơn chỉ cảm thấy ngược lại là một hồi mãnh liệt buồn nôn cảm giác, kìm lòng không được, phốc lại là một ngụm máu tươi cho phun tới. Rồi tay gạt đi khỏe miệng máu tươi, Lô Sơn phát hiện, bản thân khí thế hung hăng một chiêu này, lại lần nữa trở nên mềm nhũn được rồi, mời đến tại Tôn Hào trên thân, hình như là căn bản liền không có bao nhiêu lực đạo. Ngươi, ngươi, Lô Sơn chỉ vào Tôn Hào, không biết nói cái gì cho phải. Hắn vốn là người thông minh, lúc này có thể nào không biết, Tôn Hào tất nhiên có cái gì quỷ dị thủ đoạn, hơn nữa thủ đoạn đủ để gắt gao kiềm chế xung động, đủ để cho bản thân 10 thành thực lực triển khai không xuất ra 3 thành. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Giờ này khắc này, Lô Sơn muốn tâm muốn chết đều đã có. Hắn thế nhưng là tập trung tinh thần đến báo thù đấy, tưởng tượng rất tốt đẹp, kết cục rất tàn khốc. Tại sao có thể như vậy? Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, sát ma huynh, như thế nào mềm nhũn đây này còn có một chiêu cuối cùng, mời, khiến xong ba chiêu, đừng trách Tôn Hào ra tay không lưu tình rồi. Lô Sơn trong mắt một hồi chuyển động, trong miệng từng tiếng rít gào, bổ nhào về phía trước, nhưng là trong nháy mắt, hóa thành một đoàn huyết ảnh, cũng không quay đầu lại, xuyên trận mà ra, cấp đường mà chạy. Tôn Hào mỉm cười, cũng không đuổi theo, truyền âm Bác Văn, hạ lệnh, toàn quân xuất động, đuổi giết ma tu. Bác Văn không cần nghĩ ngợi, hét lớn một tiếng, toàn quân xuất kích, đuổi giết ma tu. Chương 432, tỉ mội đối thoại. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bán gọc sắc. Thanh vân môn tu sĩ thoáng sững sờ, đây là ma tu tại công được không? Bác Văn mệnh lệnh này, thật là không có đạo lý. Nhưng lại tại hơi hơi do dự này sẽ, thanh vân môn tu sĩ mãnh liệt phát hiện, đối diện ma tu coi như đã nhận được mệnh lệnh khẩn cấp bình thường, rõ ràng thủy triều bình thường, nhao nhao thối lui. Thanh vân môn tu sĩ cái này mới phản ứng tới, tuy rằng không rõ ma tu vì cái gì đầu voi đuôi chuột, không đánh mà lui, nhưng mà, cũng không ngại ngại bọn hắn thừa thắng xông lên. Lại là tốt một trận truy đuổi chiến. Liên tiếp vài ngày, lớn nhỏ chiến trường đan vào, rất náo nhiệt. Thanh vân môn lại lần nữa đại thắng một trận, chỉ bất quá. Trận này thắng lợi tới được không hiểu thấu, có chút kỳ quặc, đần độn, u mê đấy, ma tu phí hết thật lớn kinh phong, đánh bại Thanh Vân môn phòng hộ trận pháp sau đó, rõ ràng liền ôm đầu thương hoảng sợ chạy trốn, giống như chính là tới thử xem có thể hay không phá trận bình thường, chưa thấy qua như vậy hoang đường sự tình. Khí thế hung hung, đầu voi đuôi chuột, không ngoài như vậy. Cam Cốc Lĩnh lần nữa đại thắng, mặc kệ đại thắng được đến cỡ nào hoang đường, đại thắng chính là đại thắng. Tin tức lần nữa truyền quay lại Thanh Vân chiến thuyền ở trong, lúc này đây, Thanh Vân chiến trong đỏ, chiến công bảng trước, Thanh Vân môn 8 gã kim đan, lấy Vân La Sắt cùng Thẩm Trường Phú cầm đầu, tề tụ nhất đường, thương nghị phía trước chiến sự. Hai tông đối chiến lâu ngày, chiến lực không kém nhiều, chiến công cũng hiện ra rằng co trạng thái, nhưng mà gần nhất, tình hình chiến đấu phát triển ra ngoài ý định bên ngoài tốt, Cam Cốc Lĩnh khu vực đã liên tục 2 trận đại thắng, Ngũ Hành Ma Tông trước sau bị diệt tinh nhuệ đệ tử nhiều đến hơn 200 người. Đây chính là một cái rất tốt chiến cuộc bước ngoặt. Thẩm Trương Phú cảm thấy, có lẽ có thể đánh một cái nho nhỏ hội chiến, thậm chí là một cái nho nhỏ quyết chiến, một lần hành động đặt thắng cục. 8 gã kim đan, Vân La Sát cùng Thẩm Trương Phú địa vị tối cao. Tu vi cùng chiến lực tự nhiên cũng cao nhất. Thẩm Trương Phú thiếu niên thời kỳ liền đi theo tông môn Hiên Viên lão tổ chinh chiến bốn phương. Rất được lão tổ tín nhiệm, là lão tổ người nhiều mưu trí, đối với cục diện chiến đấu năm chắc cũng rất đúng hạn. Vân La Sát thực lực mạnh hơn qua Thẩm Trường Phú nửa trụ, nhưng luận cùng bảy mưu nghị kế, nhưng là Thẩm Trường Phú cao hơn một bậc. 8 gã kim đan thương nghị một hồi về sau, làm ra một cái nhỏ hội chiến nghị quyết, Thẩm Trường Phú trưng cầu đến mặt khác kim đan tu sĩ đồng ý sau đó, phát ra liên tiếp chỉ lệnh. Thanh Vân môn bên trong, đại lượng trúc cơ tu sĩ nhanh chóng hướng Cam Cốc Lĩnh tập trung mà đi. Rút dây động rừng, Ngũ Hành Ma Tông bên kia cũng không yếu thế, liên tục mệnh lệnh phát ra, cũng có đại lượng tu sĩ bắt đầu hội tụ Cam Cốc Lĩnh. Hội chiến trạng thái triển khai, song phương bắt đầu để thế. An bài xong hội chiến công việc, 8 gã kim đan lại lần nữa tập trung cùng một chỗ, lúc này đây. Nhưng là phân tích thảo luận Thanh Vân môn đệ tử người vô danh rút cuộc là người nào. Người vô danh tiến vào chiến trường bất quá một tháng, tại chiến công trên bảng bài vị rõ ràng đã vọt vào trước 30. Đệ tử như vậy, nếu như bồi dưỡng thật tốt, ít nhất cũng có thể đạt tới Thẩm Ngọc loại này độ cao, thực lực hơi mạnh, thậm chí là có thể thẳng đuổi theo ngũ kiếm, đệ tử như vậy. Tự nhiên đưa tới kim đan đám bọn chúng cao độ coi trọng. Bất quá, kỳ quái chính là, cái kia người vô danh đệ tử rõ ràng cho tới bây giờ liền chưa từng tới Thanh Vân chiến thuyền, không có nhận lấy qua chiến công, cho đến hôm nay, người vô danh đệ tử chiến công điểm tích lũy một đường đi cao, lại như cũ tại tông môn ở trong bừa bãi vô danh. Càng làm cho kim đan chúng phiền muộn chính là, đệ tử như vậy, lấy Thanh Vân môn khổng lồ tổ chức tình báo, rõ ràng còn không có phân tích ra, rút cuộc là người phương nào. Mấy người thương nghị một lát, không bắt được trọng điểm, lần nữa hạ kiểm tra chỉ lệnh sau đó, cũng chỉ không giải quyết được gì. Bất quá, kim đan các tu sĩ phân tích, này đệ tử sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là hai loại nguyên nhân. Một loại, tự nhiên là người này ẩn nấp năng lực siêu phàm xuất chúng, có thể tại không kinh động tông môn chấp pháp đệ tử dưới tình huống, tiến vào chiến trường, nhưng vừa không có đến tông môn báo cáo chuẩn bị, loại này đệ tử tự nhiên là rất khó phát hiện kia tung tích. Còn có một loại tình huống chính là người này có thể là ủy thác người khác thay đăng ký, bản thân cũng không có tự mình nhận lấy chiến công, loại này đệ tử loại bỏ độ khó cũng là lớn hơn đấy. Hơn nữa, tông môn cũng chia ngọn núi loại bỏ qua loại này đệ tử, ngược lại là không có phát hiện khả nghi tình huống. Chẳng biết tại sao, yên tĩnh ngồi ngay ngắn kim đan ghế chót, một mực bình tĩnh nghe mặt khác kim đan thảo luận Vân Tử Yên, nghe đến mọi người thảo luận loại thứ hai khả năng lúc, không tự chủ nghĩ tới đệ tử của mình Tôn Hào, hử, Tôn Hào chính là loại này loại hình. Tôn Hào chính là mình làm cho người ta cho đăng ký đấy, hơn nữa, loại bỏ thời điểm, bởi vì Tôn Hào là đệ tử của mình, giống như rất dĩ nhiên là không có nghiêm túc kiểm tra, nếu như là Tôn Hào loại tình huống này, ngược lại là rất dễ dàng dưới đèn màu đen, bị xem nhẹ đi qua. Sẽ không phải, cái này người vô danh liền là đệ tử của mình Tôn Hào đi. Nghĩ vậy một tiết, Vân Tử Yên uống trà động tác thoáng dừng lại, chợt buồn cười mà lắc đầu, Tôn Hào cũng chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, chắc có lẽ không lợi hại như thế đi. Tu sĩ khác là không có lưu ý Vân Tử Yên trạng thái, ngược lại là chị ruột của nàng, La Sát chân nhân, đối với nàng tính nết biết quá tường tận, lúc này nhìn nàng lắc đầu trầm tư biểu lộ, thoáng trầm ngâm một chút, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thương nghị hoàn tất, mặt khác kim đan tu sĩ nhao nhao bay lên không, Vân La Sát kêu một tiếng, Tử Yên, đừng nóng vội, chúng ta nói hội thoại lại đi. Vân Tử Yên ừ một tiếng, đi theo tỷ tỷ đi vào một gian mật thất ở trong. Hai người ôn chuyện sau đó, Vân Tử Sam cười hỏi, Tử Yên, ngươi đệ tử kia Tôn Hảo, hôm nay đã ở Cam Cốc Lĩnh đi. Vân Tử Yên hử một tiếng, sau đó có chút căm tức nói, tỷ, ngươi không phải là khiến ta cho hiểu lệ an bài cái an tĩnh chút nhiệm vụ sao, ta sẽ đem nàng cùng Tôn Hảo phái đi Cam Cốc Lĩnh thôi trước trông. Bất quá, nhìn tin tức, hiểu lệ cũng không an phận, tiếp Bắc Văn tín hiệu cầu cứu sau đó, liền mang theo Tôn Hảo tiến về trước chiến trường đi, ngược lại là không có cảm nhận được ngươi nỗi khổ tâm của ta. Vân Tử Sam nhẹ nhàng cười cười, không sao không sao, Cam Cốc lĩnh khu vực, liên tục hai trận đại thắng, hiểu lệ đều là chỉ huy tu sĩ, ngược lại là vô tình cắm liễu liêu xanh đùm, phóng đại vào ta thải vân phong sĩ khí. Vân Tử Yên gật gật đầu, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, thế nhưng là, chiến trường hung hiểm, bọn hắn cũng không an toàn, nhất là Tôn Hảo, vẹn vẹn chỉ là chút cơ sơ kỳ tu vi, ta sợ một khi thanh vân môn chiến trận bị phá, sẽ rất khó bảo toàn toàn bộ A. Vân Tử Sam vừa cười vừa nói, Tử Yên, ngươi cảm thấy chút cơ sơ kỳ liền nhất định chiến lực không mạnh không cần lo lắng, tỷ tỷ ta năm đó, chút cơ sơ kỳ thời điểm, có thể chém vào chút cơ hậu kỳ tu sĩ khắp núi chạy đâu. Vân Tử Yên bình tĩnh trên mặt lộ ra nhu bọt thần sắc, tỷ, ngươi như vậy chiến lược siêu quần nhân vật thiên tài, thanh vân môn lại có thể có mấy cái. Vân Tử Sam thổi thổi muội muội cái mũi, vậy cũng không nhất định à, đúng rồi, Tử Yên, Tôn Hảo ngưng luyện cái gì phẩm cấp cương khí, có bao nhiêu dạy? 2 tấp 5, Vân Tử Yên trả lời ngay nói, chính hắn nói là địa hỏa nguyên tử cương. Địa hỏa nguyên tử cương 2 tấp 5. Đây chính là thiên cấp trung phẩm địa sát mới có thể đạt tới tiêu chuẩn A. Vân Tử Sam nhìn xem vẻ mặt quặng cu é muội muội, không khỏi lắc đầu cười khổ. Chính mình muội muội, thủy chung tại chính mình cánh chim xuống phát triển, tính cách đơn thuần, rồi lại cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tỷ Vân Tử Yên chứng kiến tỷ tỷ lắc đầu, không khỏi mở miệng hỏi, có cái gì không đúng sao? Vân Tử Sam mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, vừa cười vừa nói, nếu ta đoán không lầm, Tôn Hảo chiến công nhất định là ngươi làm cho người ta cho đăng ký A. Vân Tử Yên chỉ là tính cách đơn thuần, vừa ý suy nghĩ nhưng là tình xảo đặc sắc, lúc này, gặp tỷ tỷ như thế đặt câu hỏi. Làm sao không biết trong lời nói của nàng ý tứ, không khỏi đôi mắt đẹp trợn lên, có chút ngoài ý muốn nói, tỷ, ngươi nói là, Tôn Hảo chính là chiến công trên bảng vô danh đệ tử, điều này có thể sao? Theo ta được biết, Vân Tử Sam vừa cười vừa nói, Tích Viêm Sơn bên trong, Á Cầm Lao tổ chấn thủ thời điểm, phát hiện qua địa hỏa nguyên tử sát, duy kia nơi ở, chưa có chút cơ đệ tử có thể đến tới. Vân Tử Yên không nói gì, lặng lặng nghe. Vân Tử Sam tiếp tục nói, lần này, Thanh Vân Môn cùng Ma Tông khai chiến lý do chính là Á Cầm Lao Tổ đệ tử thân truyền bị hãm hại, rơi xuống địa hỏa thâm nguyên, đệ tử sống hay chết, Á Cầm Lao Tổ không có giải thích. Vân Tử Yên đôi mắt đẹp trợn lên, tỷ tỷ có ý tứ là, Á Cầm Lao Tổ nói rất đúng Tôn Hảo. Vân Tử Sam không có trả lời nàng, ngược lại là vừa cười vừa nói, mấy tháng trước, Hiểu Lan Lão Tổ đột nhiên phong bế cửu nhận phong 3 tháng có thừa, không có bất kỳ giải thích, Tông Môn Lão Tổ đều không có được chuẩn xác tin tức, đúng rồi. Ngươi đệ tử kia đã nói với ngươi chưa, hắn ngưng luyện cái gì phẩm cấp thiên cương. Vân Tử Yên trên mặt hơi đỏ lên, thoáng quay về suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, Tôn Hảo ngược lại là nói hắn ngưng luyện chính là cửu nhận chi đỉnh tuyệt thế thần cương. Cái này, tỷ, ngươi không phải là nói, hắn ngưng luyện là chân chính tuyệt thế thần cương đi, coi như là hắn ngưng luyện thiên cấp trung phẩm địa sát, sợ cũng ngưng luyện không đến chính thức tuyệt thế thần cương đi. Vân Tử Sam thoáng trầm ngâm một cái, gật gật đầu, đồng ý Vân Tử Yên quan điểm, lẽ thường phỏng đoán. Đích xác là như ngươi nói, cho dù là địa hỏa nguyên tử cương, cũng là không thể ngưng luyện tuyệt thế thần cương đấy. Đúng rồi, Tử Yên, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngày đó Tôn Hảo là đã nói với ngươi như thế nào, ta cảm giác, cảm thấy trong này có cái gì không đúng. Không có gì không sai à, hắn lúc ấy là nói như vậy, Kim Đan tu sĩ trí nhớ vượt qua tốt, Vân Tử Yên phảng phất là về tới ngày đó, trong miệng học Tôn Hảo ngữ khí nói ra, Tôn Hảo nói đệ tử dựa theo sư phụ tư liệu, bên ngoài buôn ba vài năm. Rốt cuộc nâng sư phụ phúc khí, đã tìm được tốt hơn địa sát, đệ tử cái này một loại địa sát chính là địa hỏa nguyên tử sát nói tới chỗ này, Vân Tử Yên lặp lại nói vài câu đệ tử cái này một loại, đệ tử cái này một loại, mấy lần, sau đó có chút xấu hổ mà. Nhìn tỷ tỷ, trên mặt xuất hiện xin lỗi thần sắc, Vân Tử Yên nói ra, tỷ, ngươi xem Tôn Hảo có thể hay không còn có loại thứ hai địa sát cương khí. Vân Tử Sam nở nụ cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, có không có không trọng yếu, quan trọng là, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, đúng rồi, nếu như hắn không muốn dừng danh, sợ là thì có ý khác, ngươi ngược lại là cần càng thêm lưu tâm tin tức của hắn tin tức, Tử Yên, ngươi đệ tử này không đơn giản à, ta đều có chút hâm mộ ngươi rồi. Vân Tử Yên thanh đạm trên mặt hiện ra sợi tia đỏ ửng, rút cuộc hỏi bản thân nhiều năm nghi hoặc, tỷ, năm đó, ngươi vì sao khiến ta nhận lấy Tôn Hảo ta đến bây giờ cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu. Vân Tử Sam mỉm cười, đã đến câu, ngươi đoán. Vân Tử Yên lập tức mặt ngọc đỏ bừng. Chương 433, lẫn nhau trầm hương. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bạch gọc sắc. Tôn Hảo không biết, Tử Sam sư bá đã căn cứ một ít dấu vết để lại, đoán được đến chính mình cơ bản trạng thái. Lúc này Tôn Hảo, đang tại Cam Cốc lĩnh trận pháp ở trong, cùng Bác Văn đối diện mà ngồi, nhàn nhã uống trà, chuyện trò vui vẻ, đương nhiên, cũng không được nói chuyện thiếm. Hai người tại so sánh Bác Văn cùng Trương Lương vừa mới giao đấu tình huống, trao đổi trận đạo kinh nghiệm. Bác Văn trận đạo trên nghiên cứu rất sâu, trận đạo ngộ tính cũng rất không tồi, Tôn Hào tiếp xúc đến tu sĩ bên trong, luận trận đạo ngộ tính, ngoại trừ Hướng Đại Vũ chính là Bác Văn. Đại đệ tử Hướng Đại Vũ, thật ra khiến Tôn Hào rất bất lo, lời nói không nhiều lắm, người dụng công, trận đạo trên ngộ tính rất cao minh, nếu như không phải là thụ tu vi hạn chế, lúc này, Hướng Đại Vũ sợ là cũng có thể bố trí tam cấp trận pháp, trở thành đại trận sư rồi. Bác Văn lúc này, đối Tôn Hào có phát ra từ nội tâm tôn kính, Bác Văn có thể khẳng định, Tôn Hào trận đạo tạo nghệ, tuyệt đối đạt đến đại trận sư độ cao, cũng không biết Tôn Hào có thể hay không bố trí đại trận, nhưng Bác Văn đoán chừng coi như là không thể, cũng kém không được bao xa. Không chỉ là như thế, Bác Văn hiện tại, đối Tôn Hào tu vi kỳ thật cũng sinh ra hoài nghi. Người khác không biết, nhưng Bác Văn biết rõ, lần thứ hai kỳ quặc cam cốc lĩnh đại thắng kỳ thật hẳn là Tôn Hào đầu đuôi, là Tôn Hào truyền âm, khiến hắn khởi xướng tiến công, hắn không biết Tôn Hào là như thế nào làm được, nhưng chính là vì không biết, Tôn Hào cho cảm giác của hắn liền càng thêm thần bí, càng thêm cao thâm mặt chắc. Để cho nhất Bác Văn dở khóc dở cười chính là, cũng bởi vì là hắn trước hết nhất phát ra công kích chỉ lệnh, khá lắm, thanh vân môn cao thấp, đều bắt lần thứ hai đại thắng công lao cùng quần sáng lại lần nữa đeo tại trên đầu của hắn, trong lòng biết Tôn Hào ít xuất hiện không muốn làm người biết, Bác Văn cũng chỉ phải sinh chịu. Ngày đó, Tôn Hào ngược lại là muốn lưu lại xuống sát Ma Lô Sơn, bất quá, tên kia huyết độn thuật tốc độ cực nhanh, Tôn Hào không có làm ra tính nhắm vào biện pháp lúc trước, rồi lại thật sự không giữ được hắn. Bất quá, cái kia sát Ma Lô Sơn trời sinh tính cẩn thận, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình rồi, nếu muốn diệt trừ hắn. Sợ là cũng không dễ dàng. Sát Ma Lô Sơn, lúc này là tương đối phiền muộn. Đầy cõi lòng hy vọng, tin tưởng tràn đầy đi khiêu chiến Tôn Hào, chính là ôm tất thắng tin tưởng đi báo thù, nhưng mà ý tưởng rất tốt đẹp, kết quả rất tàn khốc. Tôn Hào phảng phất là hắn trời sinh khắc tinh, đối chiến Tôn Hào. Tôn Hào rõ ràng không có ra tay, để cho bản thân hai chiêu điểm nhiên như không có việc gì. Mà bản thân, lại là không hiểu thấu, liền phun ra hai ngụm máu tươi, nếu không có huyết độn thuật bên người, lần này sợ là phiền toái. Dưới tay, Bạch Lượng, Lôi Bằng cùng Dương Trương Lương ba người tĩnh như ve mùa đông, cũng đều khoanh chân mà ngồi, không có lên tiếng. Bọn hắn cũng rất phiền muộn, không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi trở về, Sát Ma Lô Sơn liền giết khí bao phủ, như muốn nhắm người mà thị, để cho bọn họ rất là khó chịu. Thẳng đến ba ngày sau, Lô Sơn khí tức mới vững vàng xuống, khuôn mặt thanh xuân đậu cuối cùng là không hề nhảy không ngừng, trợn mắt. Nhìn trước người mấy vị, nhàn nhạt nói, chuyện không thể làm, không thích hợp tái chiến, nhưng lui lại mà đi. Bạch Lượng nhướng mày, nói ra, tông môn tầng trên đã phát ra mệnh lệnh, mong muốn tại Cam Cốc lĩnh khu vực. Hội chiến thanh vân bên kia, giống như cũng có giống nhau ý định, lúc này, thánh tông đệ tử chính nhau nhau đến đây, sợ là rút lui cũng rút lui không được nữa. Lô Sơn nghe vậy, cau mày đứng lên. Nhìn trước mắt ba vị, âm u nói ra, thanh vân môn bên trong có ẩn nấp hàng dài, nếu như các ngươi tin được ta, cũng đừng có lẫn vào, không muốn tiến đến tham gia náo nhiệt. Tránh xa phương hướng là thượng sách. Sát Ma Lô Sơn, thận trọng chuyện lạ, như thế giao cho, là ra ba người ngoài ý liệu, ba người nhìn nhau, không nói gì. Lô Sơn ung dung thở dài, hắn một chiêu không có ra, đón đỡ ta hai chiêu, hắn không hư hao chút nào, ta phun máu 3 lít, ta không muốn người biết ta thua trận, chuyện đó các ngươi không muốn chuyển ra bên ngoài, không có rơi xuống ta tông sĩ khí. Ba người vẻ mặt hoảng sợ, Sát Ma Lô Sơn chiến lược bọn họ là biết do đấy, đối diện Tôn Hào. Lại là loại nào chiến lực rõ ràng có thể dễ dàng như thế chiến thắng Sát Ma Lô Sơn. Lôi Bằng cùng Bạch Lượng nhìn nhau, Lôi Bằng vừa cười vừa nói, ta lần trước huyết độn bị thương, nhưng là cần phải ăn dưỡng. Lô Sơn gật gật đầu. Bạch Lượng suy nghĩ một chút, nhưng là nói ra, thanh vân môn đệ tử đã ở tụ lại, chúng ta nhưng có thể dựa theo tin tức, lựa chọn chặn đánh nhiệm vụ, tin tức biểu hiện, thanh vân kiếm Lưu Bồi Kiệt, húc nhật kiếm Bành Lâm, lạc nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng đều tại hướng chiến trường dựa sát vào. Sát Ma sư huynh sao không dẫn đầu chúng ta tiến đến chặn đánh một người? Lô Sơn nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng ngời, đúng vậy à, làm bất quá Tôn Hào, chẳng lẽ còn sợ những người khác không thành, trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười, thanh xuân đậu lại lần nữa lay động, thử, đề nghị này rất tốt, như vậy, ngươi liền nhìn xem, cái kia thanh vân kiếm Lưu Bồi Kiệt từ phương hướng nào đến đây, chúng ta liền đi chặn đánh hắn, nhìn xem cái này ngũ kiếm đứng đầu, có thể hay không trôi qua vào ta Sát Ma Lô Sơn cửa ải này, ha ha ha. Ba người nói chuyện, Vũ Phiến Trương Lương Thủy Trung là như có điều suy nghĩ, cũng không có tỏ thái độ đi theo. Sát Ma Lô Sơn nhìn Trương Lương, thở dài một hơi, ung dung nói ra, Vũ Phiến, ta ta biết ngươi sẽ không theo ta mà đi, như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt, đợi thêm hiểu được hợp thời trở ra, bằng không, sợ sẽ có vẫn lạc chi nguy. Dương Trương Lương hai tay cầm cánh, đối Lô Sơn hơi hơi cúi đầu, Trương Lương đã minh bạch, sát ma sư huynh yên tâm, Trương Lương biết rõ nên làm như thế nào. Lô Sơn thỏ tay vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ung dung nói ra, Tôn Hảo, với ngươi sinh ra ở đồng nhất thời đại, thật sự là đời ta vinh hạnh, đời ta bi ai. Thần trên hạ lệnh, song phương tu sĩ, rất nhanh tụ họp kết. Rất nhanh, đạo ma song phương, tại Cam Cốc lĩnh khu vực, hội tụ hơn 2 vạn tu sĩ, mỗi một bên cũng không tiếp theo vạn. Những tu sĩ này, đại đa số là trúc cơ trùng kỳ trở lên tu sĩ, hầu như chiếm được một nửa, trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tức thì tương đối hơi ít. Hai bên tu sĩ tụ lại, như là nhích tới gần mỗi lửa thùng thuốc súng, tùy thời đều có bị điểm đốt nguy hiểm. Theo rất nhiều số lượng tu sĩ đến, hai bên nhân viên tạo thành cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ma tu bên này thi ma điền hồng kiếm, ám ma tiếu thế truyền, thiết tháp ma thạch dũng đã chạy tới Cam Cốc lĩnh, bái kiến sát ma Lô Sơn sau đó, thiết tháp ma thạch dũng tự động nhận lấy chiến trường quyền chỉ huy. Ám ma thói quen tại một mình hành động, đi lại ám sát chi đạo, tự nhiên không sẽ để ý quyền chỉ huy, thi ma điền hồng kiếm chính là người lạ chớ gần, khống thi thành quân, cũng sẽ không tùy ý cùng bình thường ma tu đến gần, Lôi Bằng, Bạch Lượng còn có Lô Sơn có ý định khác. Chiến trường chỉ huy dĩ nhiên là giao cho thiết tháp ma thạch dũng. Đương nhiên, Vũ Phiến Dương Trương Lương, tự nhiên đưa về thiết tháp dưới sự chỉ huy, vì kêu bảy mưu tinh kế. Thiết tháp ma thạch dũng người cũng như tên, ngày thường rất khôi ngô, hình giống như thiết tháp, hướng thân người trước vừa đứng, dường như thì có một tòa cao lớn thiết tháp, đứng vững tại ở giữa thiên địa, nguy nga kiên cố mà trầm trọng, hắn lưu lại một người đầu trọc, trên đầu, lấp loe sáng, làm cho người ta một loại đồng đầu thiết cốt cảm nhận. Thiết tháp ma thạch dũng thô điên cuồng đường hoàng thở mạnh, mị lực không nhỏ, rất nhanh cả khép lại ma tu, tại Dương Trương Lương hiệp trợ phía dưới, bắt đầu định ra tác chiến phương án. So sánh với ma tu bên kia, Thanh Vân Môn bên này quyền chỉ huy chi tranh, rồi lại càng là kịch liệt. Chuyện của tôi nét. Húc Nhật kiếm Bành Lâm, Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng không sai biệt lắm đồng thời đến Cam Cốc lĩnh. Nhưng mà, ngũ kiếm đứng đầu Thanh Vân kiếm Lưu Bồi Kiệt, lại không biết bởi vì duyên cớ nào, chậm chạp không thể đi đến chiến trường. Đến lúc này, chiến trường chủ sự dĩ nhiên là sinh ra một chút tranh luận. Ngũ kiếm đã đến, Tống Hiểu Lệ cùng Lương Định Kiệt vô luận thân phận địa vị, còn là tu vi chiến lực đều yếu đi một bậc, quyền nói chuyện tự nhiên bên cạnh rơi. Lưu Bồi Kiệt vắng họp, vấn đề đã đến, Húc Nhật kiếm Bành Lâm cùng Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng, ai là chủ? Tôn Hảo cùng Bác Văn Nhàn Nhã, cũng theo những người này đã đến mà bị phá hư. Một ngày này, Tống Hiểu Lệ truyền âm tới đây, khiến Bác Văn tiến đến nghị sự. Bác Văn lôi kéo Tôn Hảo chạy tới Tống Hiểu Lệ tạm thời động phủ. Động phủ ở trong đã là tụ tập dưới một mái nhà, không dưới 10 tên tu sĩ. Trên đầu, hai vị thanh niên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, một vị làn da hơi đen, mày rậm mắt to, vẻ mặt ngay ngắn, thoạt nhìn rất là thuần hậu. Tôn Hảo căn cứ trong trí nhớ tư liệu thoáng đối lập phán đoán, lập tức nhận ra, vị này phải là được xưng mặt trời mới lên ở hướng Đông Húc Nhật kiếm Bành Lâm rồi. Quả nhiên, Tôn Hảo suy đoán không tệ, tiến vào động phủ sau đó, Bác Văn đầu tiên cười cho động phủ ở trong các vị sư huynh chào, sau đó rất tự nhiên kêu một tiếng đại sư huynh, liền đứng ở Bành Lâm sau lưng, Bành Lâm đối với hắn khẽ gật đầu, mỉm cười ý bảo. Một vị khác thanh niên tóc dài xoa vai, manh mối thanh tú, nở nụ cười, mũi cao thẳng, hai mắt sáng ngời có thần, nhưng cũng là tốt một nhân vật, so sánh tư liệu, Tôn Hào lập tức đoán được, đây chính là được xưng kiếm có thể tà dương lạc nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng rồi. Hoàng Minh Hoàng dưới tay, Tôn Hảo còn ngoài ý muốn phát hiện bản thân người quen biết cũ, Thẩm Ngọc Thẩm sư huynh, lúc này chứng kiến Tôn Hảo tiến đến, trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ ngoài ý muốn thần sắc, bất quá, hắn cũng không có cùng Tôn Hảo dặn dò, mấy vị sư huynh tại, không tới phiên hắn nói chuyện. Bành Lâm dưới tay, ngồi Tống Hiểu Lệ, chứng kiến Tôn Hảo, cũng cười cười, một giọng nói, sư đệ, ngươi đã đến rồi, sau đó, đối bên cạnh mình chỉ một cái, nơi đây ngồi đi. Tôn Hảo nghe vậy gật đầu, cười hơi hơi đối mấy vị trên đầu sư huynh thoáng cúi đầu. Sau đó hướng Tống Hiểu Lệ bên người đi tới. Lúc này, Hoàng Minh Hoàng bên người, Thẩm Ngọc mở miệng nói chuyện, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đã lâu không gặp. Tôn Hảo quay đầu, nhìn về phía Thẩm Ngọc, cũng vừa cười vừa nói, Thẩm Sư Huynh, đã lâu không gặp, không biết Thẩm Sư Huynh có gì chỉ giáo. Thẩm Ngọc cười nói, Tôn Hảo, người tu vi hơi thấp, đứng đây nói chuyện là tốt rồi, cũng không phải cần phải ngồi xuống rồi. Tôn Hảo trên mặt có cười nhạt sắc mặt, lơ đễnh mà vừa cười vừa nói, Thẩm sư huynh ngược lại là thật nhanh tiến cảnh, rõ ràng đã đến trúc cơ trung kỳ, Tôn Hảo bội phục. Lúc này, Bác Văn cùng Tống Hiểu Lệ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt có nhẹ nhẹ quái dị thần sắc. Tôn Hảo, rõ ràng cũng gọi là Tôn Trầm Hương. Tống Hiểu Lệ lúc này, rốt cuộc nghĩ tới, tốt như chính mình cái này sư đệ, thật đúng là có cái phong hào trầm hương. Chỉ bất quá, Tống Hiểu Lệ quái dị mà nghĩ đến, bác Văn nói cái kia xỉu kiếm ú linh liền kêu tôn trầm hương, cũng không biết kia trầm hương có phải là này trầm hương. Bác Văn trong lòng thì càng là trách khác, khó trách tôn hào cho mình rất cảm giác quen thuộc, nếu như bất luận tạo hình, chỉ xem hình thể, cái này tôn hào không phải là tôn trầm hương sao. Chương 434, thằng ngãi danh khó mưu. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Tống Hiểu Lệ cùng bác Văn thoáng sững sờ, không nói gì, tôn hào thoáng dừng một chút, gặp không ai giúp mình giảng hòa, cũng chỉ rất tự nhiên đi tới Tống Hiểu Lệ sau lưng, lạnh nhạt đứng lại. Các loại tôn hào đứng lại sau đó, Tống Hiểu Lệ mới phản ứng tới, nhướng mày, trừng tôn hào liếc, không vui nói ra, đứng đấy làm gì vậy? Ngồi, không có ném đi tử hiền sư thúc thể diện. Đối diện, Thẩm Ngọc ha ha cười nói, thật có lỗi, ta đã quên, Trầm Hương sư đệ đã bị tử hiền sư thúc thu làm thân truyền, nhưng là ngồi được, tôn hào, không cần phải khách khí, mời ngồi, mời ngồi. Tôn hào mỉm cười, cũng không cùng Thẩm Ngọc không chấp nhận, rất tự nhiên, ngồi ở Tống Hiểu Lệ dưới tay. Bác Văn nhìn về phía Thẩm Ngọc, trong lòng dâng lên rất cảm giác không thoải mái, Bách Linh kiếm Thẩm Ngọc tiểu tử này, giống như không thế nào chào đón Tôn Hào, tại chỗ cho Tôn Hào khó chịu nổi, bố cục cũng quá thấp một ít đi. Ngoại trừ ngồi mấy người tu sĩ bên ngoài, Lương Định Kiệt lúc này cũng đứng ở Hoàng Minh Hoàng sau lưng, mà Tôn Hào phát hiện, bản thân chọn lựa 5 cái chấp trưởng cờ tán tu, rõ ràng cũng bị kêu tiền đến, tại động phủ ở trong, hai bên đứng đấy. Các loại Tôn Hào ngồi vào chỗ của mình, húc nhật kiếm bảnh lầm khở như thế cười cười. Nói ra, mỗi người đến đông đủ, như vậy, nói một câu, phía dưới chiến thuật của chúng ta an bài đi, ý nghĩ của ta là loại này. Hoàng Minh Hoàng một cái ha ha, không đợi Bành Lâm bắt nói cho hết lời, đã là vừa cười vừa nói, húc nhật sư huynh, nếu không, chúng ta các loại bồi kiệt sư huynh đã đến đi thêm quyết đoán như thế nào. Bành Lâm khẽ cau mày, mở miệng nói ra, thế nhưng là, bồi kiệt sư huynh hẳn là xảy ra điều gì biến cố, chiến cuộc không chờ người, nhưng là kéo dài không tầm thường. Thẩm Ngọc lấy ra một chút cây quạt. Như là vũ phiến dương trương lương bình thường, nhẹ nhàng mà rung vài cái, vừa cười vừa nói, chiến cuộc phải không đáng người. Nhưng mà, càng không thể qua loa quyết đoán, tục ngữ nói, con rắn không đầu không được, bồi kiệt sư huynh không tới. Qua loa vội vàng làm ra quyết định biện pháp, một khi thất bại, nhưng thì phiền thoái, lấy ta xem, chúng ta hay là muốn trước tuyển ra người chủ sự, như vậy mới có thể tốt hơn tiếp thu ý kiến của chúng. Húc nhật sư huynh, bách linh chuyện đó nhưng có đạo lý. Bành Lâm ngay ngắn trên mặt, lộ ra nhẹ nhẹ bất mãn, nhưng vẫn là gật đầu nói, thẩm sư đệ nói rất khá, không biết. Lấy thẩm sư đệ cao kiến, chúng ta nhưng là phải làm an bài như thế nào rất tốt. Thẩm Ngọc hai tay cầm cánh, phong độ nhẹ nhàng nói, cao kiến không dám nói, nhưng Thẩm Ngọc cho rằng, húc nhật sư huynh làm người ngay ngắn, làm việc ổn trọng hào phóng, Ngọc nói được đúng không? Không đợi hắn người đáp lời, Thẩm Ngọc liền một mạch nói, như thế. Lúc này song phương đối chọi, ngay ngắn người, gìn giữ cái đã có thừa. Tiến thủ chưa đủ. Sợ là lấy húc nhật sư huynh chi kế, chúng ta là tự thủ không có vấn đề, nếu muốn chiến thắng sợ là khó càng thêm khó. Húc nhật kiếm Bành Lâm nhướng mày, đây là đối diện Lạc Hà Phong không phục bản thân a, bất quá. Khoan hay nói, Bành Lâm cảm thấy Thẩm Ngọc phân tích được thật đúng là đánh trúng chỗ yếu hại của mình. Dựa theo sắp xếp của mình, ngược lại đích xác là tự bảo vệ mình có thừa. Tiến thủ chưa đủ. Húc nhật kiếm Bành Lâm không nói gì, xem sớm Thẩm Ngọc bất mãn Bắc Văn nhịn không được chen vào nói tiến đến, lãng trong tiếng cười. Bác Văn lớn tiếng nói, thẩm sư đệ lời ấy sai rồi, phàm chân chiến, không thắng trước lo bại, đại sư huynh của ta phương pháp, mặc dù sẽ hơi có vẻ bảo thủ, nhưng là trước mắt chiến cuộc phía dưới sau cùng lựa chọn tốt, đại sư huynh làm việc, quang minh lỗi lạc, rầm rộ, cho là lần này chỉ huy không có hai nhân tuyển. Tôn Hào nhìn đã minh bạch, hiện ở loại tình huống này, chính là húc nhật kiếm cùng lạc nhật kiếm hai người không ai phục ai, tại tranh đoạt thanh vân môn bên này tu sĩ quyền chỉ huy rồi. Loại này tranh đoạt, có ý nghĩa sao? Tôn Hào cảm thấy hoàn toàn lãng phí thời gian, có việc mọi người thương nghị lấy làm là tốt rồi, có cần phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu sao? Tôn Hào không biết là, Thanh Vân bảy ngọn núi, bài vị chi tranh, từ xưa đến nay, nhất là Húc Nhật cùng Lạc Hà hai ngọn núi, như vậy tranh chấp càng là chuyện thường ngày. Bác Văn sau khi nói xong, Thẩm Ngọc Vũ phiến lay động, khẽ lắc đầu, lấy ta xem, còn là Minh Hoàng Sư Huynh chủ sự rất tốt, có 3 lý do. Thứ nhất, Minh Hoàng Sư Huynh túc trí đam mưu, lại có ta Thẩm Ngọc phụ tá. Đại cục nhu đồ, càng hơn húc nhật sư huynh một bậc. Thứ hai, Thẩm Ngọc gia truyền chiến trận phương pháp, không cũng chỉ có tam tài một hồi, thập đại chiến trận, Thẩm Ngọc cũng có đọc lướt qua, tăng thêm Thẩm Ngọc gia truyền luyện thần chi thuật, hôm nay, tuy rằng cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng thần thức đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn, sợ là càng hơn Bắc Văn sư huynh một bậc. Thứ ba, lần này hội chiến, do ta cha chủ trì thúc đẩy khởi xướng, nếu như Bồi Kiệt sư huynh có thể tới thì thôi, không thể tới, tự nhiên lúc này lấy ta Lạc Hà Phong cầm đầu rồi. Thẩm Ngọc không chút khách khí, một hơi nói ra ba đại lý do, Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng nở nụ cười, cũng không ngăn cản, xem ra, Thẩm Ngọc nói như vậy, cũng là ý kiến của hắn rồi. Thẩm Ngọc lần này nói chuyện, nhưng là không chút khách khí, nói giữa, đem mình cùng Bác Văn làm một phen đối lập, Bác Văn trên mặt một hồi xanh hồng, trong lòng rất tức giận. Nhìn Tôn Hào liếc, Tôn Hào vẫn là nở nụ cười nhẹ, không nói gì ý tứ. Giờ này khắc này, ném ra ngoài Tôn Hào mới thật sự là chủ trận người. Bác Văn cảm thấy cũng không được rất thỏa đáng, kiên trì, Bác Văn cười nhạt một tiếng, không cùng Thẩm Ngọc phân biệt người nào lợi hại hơn, đối mấy người sau lưng mấy vị tán tu chỉ một cái, ngạo nghệ nói ra, cái này năm vị đạo hữu, trải qua một phen thao luyện, chiến trận phương pháp, phất cờ hiệu phương pháp, nhưng là quen thuộc vô cùng, chẳng lẽ nói, Thẩm sư đệ trong thời gian ngắn, cũng có thể nuôi dưỡng được nhân tài như vậy hay sao? Thẩm Ngọc mỉm cười, thử, trong thời gian ngắn, Thẩm Ngọc ngược lại thật sự bồi dưỡng không xuất ra hiệu phất cờ hiệu chiến trận phụ trợ, bất quá. Cái này có trọng yếu không? Bác Văn Huynh không cảm thấy, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tại dưới sự chỉ huy của ta, thực lực của bọn hắn không thể triển khai được rất tốt. Bác Văn trong lòng tự nhủ, xác thực, ngươi chỉ huy bọn hắn so với ta chỉ huy khả năng rất tốt, nhưng mà, ngươi so với qua được Tôn Hào không? Bác Văn có cảm giác, Tôn Hào thần thức mạnh, tuyệt đối là vượt xa bản thân đấy, chính là không biết so với Thẩm Ngọc sẽ như thế nào, dù sao cái này Thẩm Ngọc được xưng là trúc cơ đại viên mãn thần thức. Bên kia, không đợi Bác Văn nói chuyện, Thẩm Ngọc ngạo mạn mà lung lay vũ phiến, cười đối mấy vị tán tu nói ra, tại hạ Thẩm Ngọc, gia phụ Thẩm Trường Phúc, Thanh Vân môn Lạc Hà phong chủ, muốn mời chào mấy vị tại đây bên trong chiến trường, cùng chung kiến công lập nghiệp, không biết mấy vị ý như thế nào. Đây là khỏa thân mà đào góc tường a. Tôn Hào lựa chọn tán tu thời điểm, cũng có thoáng quan sát qua mấy vị này nhân phẩm, nhưng mà, dù sao tiếp xúc thời gian ngắn, Tôn Hào cũng không có tận lực bồi dưỡng những người này độ trung thành, hơn nữa, Thẩm Ngọc sợ là sớm đã làm nhiều lần bài học, bởi vậy, Thẩm Ngọc vừa dứt lời, đứng ở sau lưng của hắn Nam Phong Cốc cái bình còn có hướng đông ba người đã ngay ngắn hướng ôm quyền chắp tay nói chuyện. Ba người nói chuyện đều nhịp, như là tập luyện tốt bình thường, ngay ngắn hướng cao giọng nói ra, đa tạ thiếu phong chủ coi trọng, ta Nam Phong Cốc cái bình hướng đông nguyện ý nghe đợi phân công, đi theo thiếu phong chủ tung hoành chiến trường, xây dựng bất thế sự nghiệp to lớn. Trong ba người, cũng vẹn vẹn chỉ là hướng đông hướng Tôn Hào lộ ra một cái thật có lỗi ánh mắt. Ba người rõ ràng đảo ngũ. Bác Văn đột nhiên giận dữ, chỉ vào ba người, hét lớn một tiếng, các người, không đợi Bác Văn bắt nói cho hết lời, Tôn Hào đã nhàn nhạt mà cắt ngang hắn mà nói. Bác Văn Huynh, người có chí riêng, rồi lại cũng không có thể cưỡng cầu, rồi hay nói, theo chân bọn họ đưa khí, thật sự là không cần phải. Bác Văn thần sắc hơi trì hoãn, chặn lại tay áo, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đối diện, Thẩm Ngọc cười ha ha lấy nói chuyện, chính là, Bác Văn Huynh, ngươi xem một chút, người ta Tôn Hào nói được thật tốt, người có chí riêng hiểu không? Ha ha ha, bất quá bây giờ, Bác Văn Huynh, khiến ta bên này ba người nghe lời ngươi đâu. Hay vẫn là ngươi bên kia hai người nghe ta tốt đâu? Bác Văn nhìn hằm hằm Thẩm Ngọc, nhưng không có lên tiếng. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, đem lời nhận lấy, cái này năm tên người tiên phong, chính là Tôn Hảo dựa theo Bác Văn Huynh phân phó dạy thụ đấy, hiện tại nếu như đại cục tại Thẩm Huynh bên kia, để cho bọn họ nghe theo Thẩm Huynh mới là đúng lý, việc này không cần hỏi Bác Văn, ta dẫn hắn đáp ứng ngươi chính là. Nói xong, Tôn Hảo quay đầu, nhìn xem phía sau mình Quan Kính Khải cùng đại quân liếc, vừa cười vừa nói, hai tông đối chọi Thanh Vân môn bên trong, nhưng là không thể tự loạn trận cước, các ngươi vả lại nghe Thẩm sư huynh mệnh lệnh là được. Quan Kính Khải cùng đại quân ngay ngắn hướng không người nói ra, Kính Khải đại quân, minh bạch, sư huynh yên tâm, sẽ không hỏng việc đấy. Thẩm Ngọc mục đích đã tới, đắc chí vừa lòng, cười ha ha, ha ha ha, còn là Trầm Hương lanh lợi, cười, cho Tôn Hào duỗi một cái ngón tay cái, Trầm Hương vậy mới tốt chứ, nhận thức thân thể to lớn, hiểu đại cục, không giống người nào đó, năng lực bình thường. Rồi lại hết lần này tới lần khác ưa thích không biết tự lượng sức mình. Bác Văn rút cuộc nhịn không được, nộ khí bừng bừng phân chấn, tay áo chặt lại, hét lớn một tiếng, thằng ngại danh, chưa đủ cùng yêu. Giống xong, sắp xếp nhiều người mà ra, xài bước hướng động phủ chỉ bước ra ngoài. Tôn Hào lãng như thế cười cười, một giọng nói, Bác Văn Huynh đừng nóng đội, các loại Tôn Hào một lát, Tôn Hào hai câu nói xong, cùng đi là được. Nói xong, Tôn Hào đối mặt Thẩm Ngọc, hai tay nhún, trên mặt dáng tươi cười nói, Thẩm Ngọc Thẩm sư huynh, Tôn Hào có hai nói bẩm báo, vạn mong Thẩm sư huynh nhớ kỹ. Không chờ Thẩm Ngọc tỏ thái độ, Tôn Hào phối hợp nói, thứ nhất, hy vọng Thẩm sư huynh không muốn tham lớn cầu toàn, chiến trận phương pháp, không thể quá nhiều tức thì không tinh. Thứ hai, nhìn qua Thẩm sư huynh có thể đối xử như nhau, không muốn khinh thường Kính Khải cùng đại quân, bằng không, người tiên phong tiêu chuẩn cao thấp không đều, dễ dàng loạn trận. Thẩm Ngọc từ chối cho ý kiến, khinh khẽ hừ một tiếng, nói ra, Trầm Hương còn là quản tốt chính ngươi đi, chiến trường hỗn loạn, ngươi một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cần cẩn thận một chút mới phải. Tôn Hào lắc đầu, không nói gì, đứng dậy, trực tiếp đi đến Bác Văn bên người, kéo một phát Bác Văn cánh tay, đi thôi, Bác Văn huynh, Trầm Hương nơi đây, có linh tiểu hai ba loại, ta và ngươi sao không trồi lên hắn một lươn trắng. Bác Văn nộ khí dần dần nghỉ, nghe vậy cười nói, đúng vậy à, lúc uống cạn một chén lớn, không có bị nhỏ lòng rối loạn tâm tư, hư mất bầu không khí, đi. Hai người dắt tay, cầm tay mà đi. Húc Nhật sư huynh, Thẩm Ngọc không để ý rời đi Tôn Hảo cùng Bác Văn, nhìn về phía Bành Lâm, nói ra, vướng bận đều rời đi, ngươi bây giờ nói như thế nào. Húc Nhật kiếm nhìn nhìn Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng, ngay ngắn trên mặt, hiện lên một tia bất đắc dĩ thần sắc, nếu như vậy. Cái kia Minh Hoàng sư đệ trước tiên nói một chút về ý nghĩ của ngươi đi, ta toàn lực phối hợp là được. Hoàng Minh Hoàng trên mặt hiện hiện thoải mái dáng tươi cười, hai tay nhún, hướng Bành Lâm nói ra, đa tạ sư huynh, như thế, Minh Hoàng liền không khách khí, Minh Hoàng cho rằng, việc cấp bách, chúng ta phải làm tốt phía dưới chuẩn bị chiến tranh công việc. Chương 435, Nhất Chiến Đăng Vương, 1. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bạn gọc sắc. Đối rượu lúc ca khúc, nhân sinh bao nhiêu. Bác Văn nhìn xem trong tay cút. Rượu trong chén, hổ phách giống như hóng ánh sáng long lanh linh tiểu, dường như cũng là đần độn, muốn uống mà vô vị, trong đôi mắt, có nhàn nhạt ưu sầu, nửa ngày sau đó, đùi ngùi thở dài, Trầm Hương, ta nhưng là định không dưới tâm đến. Tôn Hào nhẹ nhàng mà phai mở một ngụm rượu, cười nhạt, lý giải, phía trước chiến đấu sắp tới, Bác Văn huynh chịu theo giúp ta lúc này uống rượu, dĩ nhiên khó được, trong lòng khó có thể yên ổn, rồi lại cũng bình thường. Bác Văn gật gật đầu, cười chua xót nói. Ta 8 tuổi tiến vào Thanh Vân, 15 tuổi tiến Húc Nhật, nhưng là dứt bỏ không được, lo lắng đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội, Thẩm Ngọc tiểu tử kia, trí lớn nhưng tài mọn, sợ là sẽ phải hỏng việc. Tôn Hào lại lần nữa phai mở rượu, vừa cười vừa nói, trong chiến đấu vô thường thế, Thanh Vân môn lâm chiến đổi chiến sư, nói không chừng cũng là kỳ chiêu, Bác Văn huynh cũng không nhất định vô cùng lo lắng. Bác Văn lắc đầu cười khổ, phai mở rượu, sau đó lắc đầu thở dài. Hai đại đám mây đen bình thường đạo ma tu sĩ đã trải rộng ra chiến trường. Chiến trận rầm rạp, nghiêm túc sát khí, ép tới phía dưới sơn lĩnh bên trong trăm năm gốc cây già đều không người xuống thân, không chịu nổi gánh nặng bình thường. Ngũ hành ma tông chiến trận phía trước, Thiết Tháp Ma Thạch Dũng, Thi Ma Điền Hồng Kiếm, Vũ Phiến Dương Trường Lương, ngạo nghễ mà đứng, trung tâm Thiết Tháp Ma Thạch Dũng, dáng người so với hai người khác cao hơn hai thước không chỉ, đứng thẳng không trung, lộ ra hùng tráng mà khôi ngô, khí thế mười phần, khí phách mà liều lĩnh. Thanh Vân môn bên này, chiến trận phía trước rồi lại hơn nhiều một người, Húc Nhật Lạc Nhật song kiếm, cộng thêm Tống Hiểu Lệ cùng Thẩm Ngọc, cũng ngạo nghễ ngưng đứng không trung, loại này nơi, Lương Định Kiệt thân phận thực lực nhưng là kém một chút, rất tự giác mà đứng Thanh Vân môn trong chiến trận. Thiết Tháp Ma Thạch Dũng, cười ha ha, sát đầu đầu quả nhiên là lợi hại, Thanh Vân kiếm Lưu Bồi Kiệt cũng là bị hắn cho chặn lại rồi, ha ha ha, Thanh Vân kiếm không coi ở đây, ai có thể ngăn cản ta. Bên cạnh hắn hai người đều không nói gì, phía sau hắn, ma tu chúng cũng đều không có người nào phụ họa. Nếu kêu lên sát ma lô sơn vì sát đầu đầu người. Cái này thế hệ tu sĩ bên trong, cũng chính là Thạch Dũng một cái. Thạch Dũng nhìn thấy sát ma lô sơn, giật nảy mình. Cảm thán, lô sơn, ngươi cái này khuôn mặt thanh xuân đầu, thật sự là quá cá tính rồi. Về sau, ta gọi ngươi sát đầu đầu được. Lúc ấy, lô sơn là sát khí bừng bừng phân chấn, hung hăng mà nhìn thẳng hắn. Nửa ngày sau đó, lay động thanh xuân đầu nói một câu, tùy ngươi, sau đó, cũng không cùng cái này tùy tiện hồn người không chấp nhận. Quay đầu liền mang theo Lôi Bằng cùng Bạch Lượng chặn đường Thanh Vân kiếm đi. Lôi Bằng lời nói là, chỉ cần cản lại Thanh Vân kiếm Lưu Bồi Kiệt, Thanh Vân môn sẽ rắn mất đầu, chiến cuộc tự nhiên sẽ lớn lợi Thánh Tông. Thạch Dũng dã thâm dĩ vi nhiên. Lúc này, Lưu Bồi Kiệt quả nhiên là vắng họp chiến trường. Thạch Dũng cười ha ha vài tiếng, sau đó hướng bên người ma tu nói ra, Trương Lương, phía dưới hãy nhìn người đó. Dương Trương Lương tóc bạc áo choàng, hai tay ôm quyền cầm cánh, hơi hơi cúi đầu, sau đó thân thể lên cao ba thước, trong miệng quát lên một tiếng lớn, uống. Thanh Vân môn chiến trận phía trước, Hoàng Minh Hoàng vẻ mặt mỉm cười. Bành Lâm vẻ mặt nghiêm nghị, Tống Hiểu Lệ vẻ mặt lạnh nhạt, Thẩm Ngọc nhưng là kích động. Lúc này, Dương Trương Lương bay lên không. Hoàng Minh Hoàng khẽ vướt cảm. Thẩm Ngọc gào to một tiếng. Ngự kiếm trèo lên, cùng Dương Trương Lương xa xa tương đối. Dương Trương Lương phát hiện, đối diện tu sĩ không phải là Bác Văn, càng không phải là Lô Sơn miêu tả chính là cái kia Tôn Hào, mà là khác một người tu sĩ. Trong lòng không rõ ràng cho lắm. Vũ Phiến một ôm, hơi hơi không người, Vũ Phiến Trương Lương, bái kiến đạo hữu, ngươi là người phương nào, bác văn ở đâu? Thẩm Ngọc phong độ nhẹ nhàng, cũng hai tay một ôm, ha ha cười lớn nói, Bách Linh kiếm Thẩm Ngọc, bái kiến Vũ Phiến ma, bác văn sao? Tự nhiên tại chiến trường xem thế nào, trận chiến này, Trương Lương huynh đối thủ, rồi lại là tại hạ, xin chỉ giáo. Bách Linh kiếm Thẩm Ngọc, Dương Trương Lương trên đầu, tóc bạc đồng bền, vẻ mặt tươi cười, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, bất quá, Bách Linh kiếm Thẩm Ngọc là ai? Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, lần đầu tiên nghe nghe thấy, rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Cái này, Thẩm Ngọc nhìn vẻ mặt dáng tươi cười Dương Trương Lương, trong lòng một hồi ngột ngạt, nhưng vẫn là mang theo miễn cưỡng dáng tươi cười, đợi tí nữa, Trương Lương huynh tự nhiên sẽ biết rõ sự lợi hại của ta rồi. Dương Trương Lương chậm rãi lắc đầu, tóc bạc theo gió bay lả tả, trông rất đẹp mắt, ta không có khi dễ hải tử thói quen, còn là đổi Bắc Văn đến đây đi, nếu không, tôn hào cũng thành. Thẩm Ngọc trong lòng càng cảm thấy ngột ngạt, không khỏi âm thầm lại nhải, cái này Dương Trương Lương thật đúng là đáng giận hói đầu, trên mặt không khỏi hiện ra sợi tia đỏ ửng, Vũ Phiến vung lên, nhưng cũng là rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng, Thanh Vân, lên trận. Thanh Vân bụi mù tại Đông Bắc, Bách Linh tả Dương đấu ma kẻ trộm. Theo Thẩm Ngọc tiếng hét lớn lên, ngũ hành trận cờ huy động, trọn vẹn 500 người chiến trận phá không mà đến, ngay ngắn hướng hát vang Thanh Vân hành khúc, Thanh Vân rực rỡ này, củ man man này, rõ ràng bầu trời, rạng rỡ sao trần, nhật nguyệt vầng sáng, sáng phục đắn này, nhật nguyệt có thưởng, tinh thần có đi, rời tại hiền thánh, ai cũng mặc nghe, xương hồ chống chi, hiên hồ mua chi, nhật nguyệt vầng sáng, hoàng tại chiến trận. Cao trong tiếng ca, trận diễn ngũ hành, thì là ngũ hổ quần dương trận, ngũ hổ quần dương trận, khí thế rộng rãi, kia hình dạng giống như cái biểu tượng thắng lợi về chữ, không chiến đã đang giận thế trên chiêm cư ưu thế tuyệt đối, Thẩm Ngọc lựa chọn trận này, nhưng cũng là muốn lớn tiếng dọa người, phối hợp Thanh Vân môn truyền lưu Thanh Vân hành khúc, cũng là đều có một cô khí thế. Dương Trương Lương mỉm cười, Vũ Phiến trước ngón tay, trong miệng quát lên một tiếng lớn, uống, phía sau hắn, cũng bay ra 500 ma tu, một chữ trên lệch vòng, đầu đôi nhìn nhau, như là kẹo que trên vòng vòng bình thường, nhưng là hắn quen thuộc nhất, chỉ huy cũng đơn giản nhất xếp thành một hàng dài. Ma tu chúng không cam lòng yếu thế, cũng cao giọng hát lên ngũ hành thanh ca, thiên địa khai, ngũ hành tuân, nước dốc rách, cây hành tây hành tây, ánh vàng rực rỡ, hỏa hừng hực, đất rộng rãi, sinh thánh tông, ngũ phương hiện hiện nhiều người anh hùng. Chiến trận phương pháp, trúc cơ kỳ chiến trận thầy có thể hữu hiệu mà hữu lực dẫn dắt tu sĩ nhân số, chính là năm chừng trăm người, trận đầu đại chiến, Thanh Vân môn nhân số hơi ít, tôn hào khống chế toàn trường, rồi lại cũng không có cho thấy bản thân cường hãn khống chế trận năng lực. Mà Vũ Phiến ma Dương Trường Lương, thật không ngờ trúc cơ kỳ sẽ dùng chiến trận quyết đấu, vì vậy hơi có vẻ không lưu loát, lần này, trải qua những ngày qua luyện tập, tự nhiên lại quen thuộc không ít. Ma Thẩm Ngọc, cái gọi là nhà truyền chiến trận phương pháp, cũng hẳn là học được từ sát ma cung bên trong thập đại chiến trận phụ lấy hắn lạc nhật phong chiến trận chi đạo, lần đầu trên chiến trường, tự giác thập đại chiến trận từng trận tinh thông, nhưng là tràn đầy tự tin. Nơi xa xôi bao la mở mịt chinh chiến đau khổ, sát khí tam thì làm trận mây. Ngũ hổ bầy dê, một chữ trường xà. Tường hòa thanh vân, mây đen cuồn cuộn. Không trung ầm ầm chạm vào nhau. Bay một tiếng, Tôn Hảo cổ tay chấn động, một mặt ngọc chất bản cờ xuất hiện ở hắn và Bác Văn chính giữa, trên mặt mỉm cười, Tôn Hảo chậm rãi nói ra, "Bác Văn huynh, ta và ngươi đánh cờ một chút tốt chứ?" "Đánh cờ?" Bác Văn nhìn xem phía trước cuồn cuộn kịch chiến chiến trường, nhìn lại một chút mây trôi nước chảy Tôn Hảo, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, "Trầm Hương thật sự là thật hăng hái, ta hôm nay ngũ tâm bất định." Sợ không phải Trầm Hương đối thủ. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, bàn cờ vị trí nhẹ nhàng, lại lần nữa xuất hiện ở giữa hai người. Bất quá, lúc này bàn cờ, hai người nếu như ngồi xuống, ngược lại là có thể vừa hứng dịch, một bên đang xem cuộc chiến. Bác Văn trong lòng khẽ động, rốt cuộc ổn định tâm thần, nhẹ nhàng đến Tôn Hảo đối diện, khoanh chân mà ngồi, tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, trong tay cầm lấy một viên hắc tử, đùng một tiếng đã rơi vào trời cờ trên bàn. Đánh cờ, thế tục vị chi đen trắng cờ vây. Nhưng cũng là trận đạo đệ tử nhất định bài học, hai người đều là trận đạo mọi người, tạo nghệ tất nhiên là không kém. Phía trước chiến trường, kịch chiến say xưa. Chơi cờ trên bàn, bình kịch tầm ẩm. Ba ba ba đùng, Tôn Hảo cùng Bác Văn bay nhanh bình kịch, không cần thiết thời gian uống cạn chung trà, chơi cờ trên bàn, đã tạo thành hai cái chiến đoàn. Bác Văn chi chơi cờ, rầm rộ, lấy thế, giống nhau ngũ hổ bầy dê, nhìn chằm chằm, tình hình chung đem thành. Tôn Hảo chi chơi cờ, vố lượn xoay quanh, thủ lợi. Giống nhau một chữ trường xà, dựng ở cạnh góc, chiếm diện tích cầu sống. Cuộc chiến khai, đánh cờ bắt đầu, hai người đi chơi cờ bình kịch, tốc độ hơi trì hoãn. Phía trước chiến trường, đánh cờ đối công, công thủ cân đối, nhưng cũng là giao. Ta đây một đứa con, cưỡng ép đánh vào, Bác Văn hướng Tôn Hảo trong địa bàn, rơi vào một đứa con, mở miệng nói ra, nhưng là muốn cho ta mượn tình hình chung lực lượng, chặt đứt Trầm Hương một chữ trường xà. Bên trong chiến trường, Duệ Kim Kỳ di chuyển, Quan Kính Khải hét lớn một tiếng, Duệ Kim, không trùng, một cây màu vàng kim óng ánh súng bự, phá không mà ra. Ngũ Hổ Quần Dương trận ở bên trong, mãnh liệt giết ra một đội tu sĩ, hét lớn, gai nhọn, ám sát sát nhập địch trong trận, chỉ phương vị, đúng là một chữ trường xà yêu xà chỗ. Hay, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Bác Văn Huynh bình kịch, trực chỉ chỗ hiểm, công ta chỗ nhất định cứu, thật là diệu chiêu, bất quá, Bác Văn Huynh nếu muốn chặn ngang chém ngang lưng ta đây một chữ trường xà, sợ là cũng không có khả năng. Nói xong, Tôn Hảo vê lên một đứa con, đúng một tiếng, nhẹ nhàng đã rơi vào trời cờ trên bàn. Đây là một cái tiểu phi, kẻ này vừa rơi xuống, một chữ trường xà bề ngoài giống như sống lại bình thường, kẻ này rơi xuống đất, chơi cờ trên bàn, đống nhiên lộ ra khói thuốc súng bao phủ. Phía trước chiến trường, cơ hồ là Tôn Hảo bình kịch thời điểm, Trương Lương Vũ phiến trước ngón tay, hét lớn một tiếng uống. Xếp thành một hàng dài ở bên trong, trống rông xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, này bàn tay do tu sĩ chân nguyên bị chiến trận ngưng tụ mà thành, đón đầu vọt tới màu vàng kim óng ánh duệ kim trường thương, trong chiến trận, cũng mãnh liệt giết ra một đôi ma tu, hét lớn, gấu tay, giống như trước mặt cực lớn bàn chân gấu, chặn đường tại Thanh Vân Môn gai nhọn phía trước. Vang một tiếng, gai nhọn đánh lên gấu tay, không trùng, không dưới 10 tên tu sĩ như là hạt mưa bình thường, thẳng tắp rơi xuống, nhưng là hai cái chiến trận năng lượng chạm vào nhau, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Xem một thân mấy, nhưng là song phương tương tự. Bác Văn Khinh khen một tiếng, tốt, Trầm Hương cái này một đứa con, nhưng là vừa đúng, vô luận Bác Văn từ phương nào thiết cát, xem ngươi cái này một đứa con, nhưng là cuối cùng có thể kết nối một phương. Trong lúc nói chuyện, không chung, hai trận chạm vào nhau, gấu tay bị một gai mà tản ra, như thế, này đội công gia ma tu, cũng rất tự nhiên hai bên một phần, một bên dung nhập chiến trận đầu rán, một cố dung nhập chiến trận đuôi rán, ngoại trừ vẫn lạc tại chỗ tu sĩ bên ngoài, nhưng không có dù là một người tu sĩ bị chặn đánh xuống. Mà Ngũ Hổ Quần Dương trận gai nhọn giết ra một đội tu sĩ nhưng là đã rơi vào xếp thành một hàng dài trong vòng đây, giống nhau chơi cờ trên bàn, Bác Văn Viên kia đánh vào trận địa địch cô nhi. Chương 436, Nhất Chiến Đăng Vương, 2. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Đánh cờ, tương truyền chính là truyền từ viễn cổ, vì viễn cổ ngũ đế một trong đại thuấn sáng chế. Viễn cổ kinh thư Bác Vật Chí ghi chép, thuấn lấy con thương lượng đều ngu, ra vẻ cờ vây lấy dạy chi. Cờ vây, màu phân đen trắng, đạo pháp tự nhiên, có bao quát vũ trụ tiến hành, quỷ thần khó lường cơ hội. Ẩn chứa một nguyên sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái các loại thiên địa chí lý, chính là trận đạo tu sĩ bắt buộc bài học. Đánh cờ chi đạo, tinh vi chỗ, hay đến chút nào đỉnh, tràn đầy chỗ, vang động núi sông, hiểm trở chỗ, rãnh sâu hàng rào nhất tuyến thiên, đồ số lúc, sông lớn dâng lên lao nhanh gấp. Đánh cờ chi đạo, bốn mùa hành trình bao hàm ở bên trong, mặt trời mặt trăng và ngôi sao nấp trong bên trong. Khuê trong con gái không kia yên tĩnh, bình nguyên thỏ chạy không kia nhanh. Nhưng ngu mình, chơi được bạn bè, có thể tranh phong, nhưng đốn ngộ. Trên chiến trường, kịch chiến say xưa, chiến trận va chạm, vẫn lạc tu sĩ không dưới 10 người. Dương Trương Lương cùng Thẩm Ngọc Vũ phiến huy động, sau lưng, song phương đại trận ở trong, lại có tu sĩ ngay ngắn hướng bay ra, lần nữa bổ sung trên tổn thất nhân số. Về phần là nào tu sĩ vẫn lạc, lại cũng chỉ có sau khi chiến đấu mới có thể đi thêm thống kê. Như thế đối chiến, tu sĩ lệnh như cỏ rác, trăm năm tu hành đau khổ, vẫn lạc ai biết, không ngoài như vậy. Chơi cờ trên bàn, cô nhi một viên. Bác Văn không nhanh đường nội, vừa cười vừa nói, thế giới to lớn, làm sao có thể không dung thân chỗ, sóng gió lại gấp, tổng còn có bỏ neo chi cảng, chỉ có hẹp hòi không gian, mà không có nhỏ hẹp ý chí, ta chi chơi cờ, thở mạnh mà tràn đầy, khí thế hùng vĩ, mượn tình hình chung mà quản lý cô. Trong lúc nói chuyện, đúng một tiếng, tại trong bàn cờ, rơi xuống một đứa con. Phía trước, chiến trận biến đổi, Thẩm Ngọc Vũ phiến bay múa, liệt hỏa, liệt hỏa, liệt hỏa kỳ di chuyển, lại có ba đội tu sĩ, như là Đinh Úc, xoay tròn tiến lên, hét to, Đinh Úc. Đột tiến, Đinh Úc, đột tiến, sắp nhập xếp thành một hàng dài trong. Nhanh chóng hội hợp hình như cô nhi đội thứ nhất tu sĩ. Vạn gây dài một bên, hai đánh chớ lớn, Tôn Hào mỉm cười, Bác Văn Huynh nhưng là quản lý cô có phương pháp, bất quá, Bác Văn Huynh. Người những con cờ này, lại có thể trốn ra bao nhiêu? Cờ vây, vây mà diệt chi. Vũ phiến Trương Lương, tóc bạc đồng bền, mặt mỉm cười, vũ phiến nhẹ lay động, quát lên một tiếng lớn, vây mà diệt chi, uống. Một chữ trường xà, đuôi rắn cao cao dơ lên, 4-5 đội tu sĩ hét to, quét ngang. Quét ngang, chân nguyên hóa thành một cái thật lớn bàn chân gấu, như là gấu bự đánh ra bình thường, cuồng quét tới, đồng thời, đầu rắn khẽ động, cũng chia ra 4-5 đội tu sĩ, hét to cắn, cắn, cắn, như là độc long xuất động. Cắn đi lên. Bác Văn lúc này, tâm tình ngược lại là triệt để bình tĩnh trở lại, xem chơi cờ như đang xem cuộc chiến, như là bản thân người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chìm vào chơi cờ trong cục, điềm tĩnh, tiện tay vê lên một con cờ, đùng một tiếng, rơi vào chơi cờ trên bàn, trầm hương, ta dựa thế mà chiến. Rồi lại chớ có nghĩ diệt ta cô nhi. Tôn Hảo cầm con, thật lâu không có rơi xuống, nửa ngày sau đó, lắc đầu thở dài, bác Văn huynh, ngươi bình kịch mặc dù tốt, không làm gì được là vị đưa. Bác Văn trong lòng tự nhủ, làm sao lại không phải là vị trí. Chợt giật mình, nhìn về phía chiến trường, nhưng là phát hiện, Thẩm Ngọc chiến trận bình kịch, nhưng là cùng bản thân hơi không có cùng. Bác Văn kẻ này, hạ xuống tình hình chung bên trong, nhìn chính xác một chữ trường xa điểm yếu, nhìn chằm chằm, thật là vây ngụy cứu triệu, sao sơn chấn hổ. Như thế, bên trong chiến trường, Thẩm Ngọc lại lần nữa vũ phiến vung lên, hồng thủy kỳ di chuyển, tu sĩ giống to, hồng thủy, ngũ hổ quần dương trận ở bên trong, lại phân ra 3 đội tu sĩ, hét to, tam đoạn gai nhọn, 3 đội tu sĩ, một đội tiếp một đội, chia làm tam đoạn, mãnh liệt đột nhập địch trong trận. Loại này chiến pháp, nhưng là cùng Bác Văn quản lý cô phương pháp một trời một vực. Bác Văn cầm lấy bản thân xuống đi ra ngoài quân cờ, thật lâu im lặng. Lại đang xem cuộc chiến trận, chiến cuộc lại biến, nguyên bản hảo hảo ngũ hổ quần dương trận, theo tam đoạn tu sĩ sát nhập trận địa địch, tu sĩ quấy thành một đoàn, nhưng là bên ngoài thế suy yếu, đại cục không coi ở đây, thích thú thành hôn chiến. Lại xem, Thẩm Ngọc vũ phiến chặn lại, ngũ hổ quần dương trận tùy theo biến đổi, trong nháy mắt chuyển thành nhị long nước chảy trận. Bác Văn kìm lòng không được, hung hăng mà thốt ra, thằng ngại danh, chưa đủ cùng yêu. Để đó hảo hảo tình hình chung không dùng, để đó tốt cục diện không dùng, rõ ràng lâm chiến biến trận loại này chiến pháp, ngoại trừ có thể xuất sắc một xuất sắc chủ trận tu sĩ trận pháp nắm giữ nhiều lắm, trận pháp nắm giữ được thuần thục bên ngoài, rồi lại không cái gì thực chiến ý nghĩa. Nói cách khác, loại này chiến pháp, ngoại trừ đẹp mắt chút lấy bên ngoài, hoàn toàn có hoa không quả, không công mà chôn vùi bản thân tốt cục diện. Tâm bất cam tình bất nguyện, Bác Văn tại bàn cờ lên, như là Thẩm Ngọc rơi xuống một đứa con. Chơi cờ trên bàn, chơi cờ gió lại lần nữa biến đổi, Bác Văn phiền muộn nói, Trầm Hương, như thế đánh cờ, Bác Văn sợ là rất nhanh liền chi chỉ không nổi. Tôn Hào chậm rãi lắc đầu, vậy cũng được sẽ không. Nói xong, không nhanh đừng nổi, cũng rơi xuống một viên trắng con. Bác Văn nhìn qua quân cờ, cảm giác cái này chơi cờ bản thân có chút xem không hiểu rồi. Rõ ràng Tôn Hào có thể cường thế tiêu diệt bản thân cô tử Đại Long, lại để đối phó bản thân bên ngoài đã hơi yếu tình hình chung, nhưng mà, Tôn Hào lúc này chơi cờ đường, rồi lại cũng rất giống là đã ra chóng mặt trêu bình thường, rõ ràng bình kịch tại chính mình tình hình chung ở trong, chơi cờ trên bàn, lập tức một mảnh hỗn loạn, rồng lớn lẫn nhau vây quét, thế cục hỗn loạn không chịu nổi. Bên trong chiến trường, Ma Tu vẫn là trận diễn xếp thành một hàng dài, nhưng mà, đầu rắn chặn lại, nhưng là cắn hướng về phía ngoài trận Thanh Vân Môn rồng lớn, bắt cái này rồng lớn cũng kéo vào chiến trường. Trên chiến trường, một chữ trường xà cùng hai cái rồng lớn lập tức chém giết đứng lên, chiến cuộc không rõ, thỉnh thoảng có tu sĩ như là xuống sủi cảo bình thường, từ không trúng mất. Thẩm Ngọc cùng Dương Trương Lương bất vi sở động, một khi tu sĩ vẫn lạc đến số lượng nhất định sau đó, lập tức lại sẽ huy động trận kỳ, bổ sung đầy đủ tu sĩ, thủy chung giữ vững 500 tu sĩ tổng số, đại chiến không nớt. Bác Văn nhìn không ra rồi, tiện tay rơi xuống một chữ, Trương Lương này muốn như thế nào? Tôn Hảo cũng rơi xuống một chơi cờ, thở dài một hơi, ung dung nói ra, đồ lòng, tàn sát rồng lớn, Trương Lương khẩu vị không nhỏ. Bác Văn giật mình như thế, nhìn xem bàn cờ, sau đó nói, như thế chiến cuộc, có lẽ không thấu đáo đổ lòng chi giống như, sau đó, rơi xuống một đứa con, vui vẻ nói ra, Trầm Hương, ta chỉ nếu rơi đứa con thứ 5, là được song long bộ sinh hoạt, sao có đổ lòng vừa nói. Tôn Hào trên mặt đã không có dáng tươi cười, thở dài một tiếng, ta và ngươi, vả lại đi vả lại nhìn. Bác Văn vẻ mặt nhẹ nhõm, nhanh chóng bình kịch, cho tới thứ tư tay, trong lòng đại định, vê lên hát tử, đúng một tiếng, rơi vào chơi cờ trên bàn, vẻ mặt tươi cười, đôi sinh hoạt, Trầm Hương nhưng là sai sai. Tôn Hào chậm rãi lắc đầu, Bác Văn, ngươi này một đứa con, rồi lại là xuống sai rồi địa phương. Bác Văn cả kinh, nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, lại lần nữa thay đổi bất ngờ. Một con rắn song long, hôn chiến một lát, bất phân thắng bại, Thẩm Ngọc nhưng là không thể nhẫn lại, lại lần nữa vũ phiến nhẹ lay động, cự mục kỳ ứng với cánh mà động, cự mục câm thanh, nhị long giữa, phảng phất là có che trời cự mục xuất hiện, dựng nổi lên một cái bình đài, như muốn đem nhị long tương liên, lưỡng long đồng thời mà động, tất cả phân hai đội tu sĩ, đinh úc, gai nhọn, hét to đột tiến, đồng thời hướng cùng một cái phương hướng đột tiến, cường thế phía. Dưới, hai mặt đi ra ngoài, hai cái rồng lớn rút cuộc liền lại với nhau. Thẩm Ngọc trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ vẻ đắc ý, vũ phiến cử động nữa, nhị long nước chảy chiến trận lại biến thành một chữ trường xà, vốn lượn tương liên, đầu đôi đụng vào nhau, cùng vũ phiến dương trương lương xếp thành một hàng dài đối diện đánh đấm. Thẩm Ngọc trên mặt là tự nhiên chịu tự hào. Đối diện dương trương lương, vẹn vẹn chỉ biết một cái trận pháp, lật qua lật lại cũng chính là như vậy mấy chiêu, ở đâu so với được bản thân, thập đại chiến trận, từng trận tinh thông, mọi thứ dễ như trở bàn tay. Hôm nay, Cam Cốc lĩnh một trận chiến, ta Thẩm Ngọc chắc chắn dương giành chiến trường, cái gì Bắc Văn, cái gì Vũ Phiến Ma Dương Trường Lương, đều che giấu tại chính mình hào quang phía dưới. Về phần Tôn Hảo, Thẩm Ngọc lúc này đã không để trong lòng, Tôn Hảo tu vi thấp, lại là đến từ phụ thuộc tông môn dế nhũi, rồi lại cùng bản thân không thể so sánh nổi, chưa đủ là địch. Cùng Thẩm Ngọc tràn đầy tự tin bất động. Cuộc bên này, Tôn Hảo lắc đầu thở dài. Bác Văn thì là giật mình nhưng chỉ chốc lát sau, tìm đến con tại chơi cờ trên bàn, trong miệng đồng thời điên cuồng mà hét lớn một tiếng, thằng ngại danh, thật là thằng ngại danh ngươi. Vũ Phiến Ma Dương Trương Lương trên mặt, lộ ra quả là thế biểu lộ, tóc bạc chuẩn bị dựng thẳng lên, hai tay ôm cánh, bốn phía một vầng, các vị đạo hữu giúp ta, uống. Ngũ Hành Ma Tông trong chiến trận, lại lần nữa vang lên ngũ hành thanh ca, thiên địa khai, ngũ hành tuân, nước dốc rách, cây hành tây, ánh vàng rực rỡ, hỏa hứng hực, đất rộng rãi, sinh thánh tông, ngũ phương hiển hiện nhiều người anh hùng, theo cuối cùng hai chữ anh hùng ra khỏi miệng, ngũ hành ma tông một chữ trưởng xà đầu đuôi khởi động, khẽ cắn chặt lại, tóm kia đầu, kẹp kia đuôi, chạm kia eo, tấn công mạnh tới. Ngay tại Bắc Văn thằng nhãi danh tiếng quát mắng ở bên trong, thanh vân môn xếp thành một hàng dài, đã bị chặn ngang chặt đứt, đầu đuôi không thể nhìn nhau, ba phương hướng không có thể phối hợp, từng người tự chiến, trận pháp lập tức bị phá. Chiến cuộc ngay lập tức mà biến, Thẩm Ngọc rõ ràng không có một cái kịp phản ứng, trong chiến trận, thanh vân môn tu sĩ đã như là xuống sủi cảo bình thường, trong nháy mắt bị chém rụng hơn 100 tên tu sĩ, còn thừa tu sĩ bối rối phía dưới, tứ tán mà chạy. Dương Trương Lương vũ phiến vung lên, cũng không truy kích, vẫn như cũ tiếp trận mà đợi, hai tay cầm cánh hướng Thẩm Ngọc đún, tiểu đệ đệ, đa tạ, đa tạ. Thẩm Ngọc sắc mặt tái nhợt, thu nạp đứng thành hàng, trong miệng vỡ mắng, quan kính khải, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ khiến hắn đánh trúng trận đầu, còn có đại quân, ngươi chuyện gì xảy ra, như thế nào không kịp phòng ngự. Quan Kính Khải cùng đại quân nhìn nhau, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không có trốn tránh trách nhiệm, Quan Kính Khải chắp tay nói ra, lúc ấy, bên ta chiến trận lần đầu biến, một chữ trưởng xà thao luyện cũng chưa quen thuộc, thoáng không lưu loát, nhưng là ta hai người ứng biến không kịp, bị đối phương thừa cơ mà vào, phá vỡ vào ta phương trận pháp. Đại quân thoáng trầm ngâm, rồi lại cũng nói, Thẩm sư huynh, bên ta chiến trận thao luyện cũng chưa quen thuộc, biến trận nhất quyết không thể vô cùng nhiều lần, ta nhớ được, Tôn sư huynh đã từng nói, nhất quyết không thể ham hố qua loạn. Thẩm Ngọc trên mặt tái nhợt càng lớn, nghiêm nghị quát, ngươi là chỉ huy hay ta là chỉ huy? Cái kia Tôn Hảo chẳng qua là cấp dưới tông môn đệ tử, có tài đức gì, dám vọng nói chiến trận phương pháp, các ngươi luyện trận trần trừ, trận chiến này như bất dụng tâm, sau khi chiến đấu định không nhẹ tha cho. Đại quân trên mặt xuất hiện ửng hồng, muốn nói lại thôi, nhưng rút cuộc cưỡng ép nhìn xuống, túi đầu mà đứng. Trên đỉnh núi, Tôn Hảo chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Bác Văn nhịn không được, hướng Thẩm Ngọc phương hướng ném ra quân cờ một viên, chửi ầm lên, thằng ngại danh, thật là thằng ngại danh. Chương 437, Nhất Chiến Đăng Vương, 3. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bán gọc sắc. Trường kỳ phá tặc phi ngô sự, chiến bảng trừ thư vô ngã danh. Duy cộng Cam Cốc lưỡng tu sĩ, vi kỳ đổ chiến đáo thiên minh. Phía trước chiến trường, xoắn đấu chém giết, từ mặt trời lặn thời gian, chiến đến bình minh. Trên đỉnh núi, bàn cờ khói lửa, ác chiến suốt đêm. Giờ này khắc này, Bác Văn đã là hai mắt đỏ bừng, nhìn thẳng bàn cờ, muốn khóc im mắng, rồi lại cũng không có mắng to Thẩm Ngọc khí lực cùng hào hứng. Chơi cờ trên bàn, tứ giác chiến cuộc đã thành, tứ giác chinh chiến, Bác Văn vậy mà rơi vào cái thực địa không có ở đây, tình hình chung vô tổn. Đất đai bị mất lại thất thế, bại cục đã định. Lấy Bác Văn khả năng, rồi lại cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trên chiến trường, kịch chiến liên miên, chiến hỏa bay tán loạn. Như thế, một đêm xuống, Thanh Vân Môn bất chi bất giác, đánh bại thua thiệt. Mỗi chiến, song phương cũng có tu sĩ vẫn lạc, nhưng mỗi chiến, Thanh Vân Môn vẫn lạc tu sĩ đều là đối với phương hướng không chỉ một lần. Một đêm xuống, bất chi bất giác, Thanh Vân Môn sạch thiệt thòi chiến lực 800 trở lên, chiến cuộc đã bày biện ra thật lớn bất lợi. Nguyên bản song phương tu sĩ nhân số đại khái tương đối, Thanh Vân Môn thậm chí là thoáng chiếm cư ưu thế, nhưng một đêm chiến đến rừng, đã là mạnh yếu đổi chỗ. Một buổi tối, mỗi chiến, Thẩm Ngọc đều tràn đầy tự tin. Như thế, dù sao vẫn là sẽ có một chút chỗ sơ suất thỉnh thoảng xuất hiện, như là thiên lý chi đê bình thường, nhỏ họa gây thành đại họa, tích lũy xuống, đánh bại thua thiệt đã là không thể coi thường. Thẩm Ngọc vẫn không phục, chiến ý vẫn ngang nhiên. Lại một lần chiến dừng, quay đầu, hướng Thanh Vân Môn bổn trận nhìn lại, rồi lại bỗng nhiên phát hiện, bổn trận tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của mình, đều là trốn tránh chi sắc, tràn đầy hoài nghi cùng không tín nhiệm, vũ phiến lay động, chỉ hướng bổn trận, Thẩm Ngọc lại lần nữa ra lệnh, lại đến, nhanh chóng tiếp trận. Mong muốn bổ sung vừa mới tổn thất vẫn lạc chiến lực, lại lần nữa tiếp trận mà chiến. Lúc này đây, bị trong ngón tay tu sĩ cũng không có lập tức bổ sung đi lên, ngược lại là nhìn về phía trước mấy vị lĩnh đội. Húc Nhật kiếm Bành Lâm ngay ngắn trên mặt, hiện lên ra nhẹ nhẹ bất mãn, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói ra, đã đủ rồi. Thẩm Ngọc cười ha ha, như thế nào? Húc Nhật sư huynh, các ngươi Húc Nhật phong đệ tử, ta Bách Linh kiếm chỉ huy bất động hay sao? Đây cũng là tại đạo lý không hợp a. Bành Lâm ngay ngắn trên mặt, thân tình một nghiêm túc, lạnh lùng nói ra, Thẩm Ngọc, ngươi trận chiến chi đạo, nhìn như sức tưởng tượng. Nhưng chính ngươi nhìn xem, này một đêm đối chiến xuống, ngươi sạch thua lỗ ta Thanh Vân Môn bao nhiêu tu sĩ? Bao nhiêu chiến lực? Ngươi cho rằng, ta Thanh Vân Môn có bao nhiêu tu sĩ có thể tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài? Thẩm Ngọc cung dung cười cười, Húc Nhật sư huynh, ngươi không cảm thấy. Của ta chiến trận phương pháp, không phải là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, càng ngày càng quen thuộc, đối chiến chênh lệch cũng càng ngày càng nhỏ sao? Ta Thanh Vân Môn phụ thuộc tông môn đâu chỉ ngàn vạn, chỉ cần ta chiến trận chi đạo đại thành, một chút trúc cơ tu sĩ, cái kia lại có làm sao? Thanh Vân Môn trong trận, lập tức thoáng xôn xao. Húc Nhật kiếm yên lặng nhìn về phía Thẩm Ngọc, ung dung nói ra, thằng ngại danh, bác văn nói không sai. Ngươi chính là thằng ngại danh, chưa đủ cùng yêu. Thẩm Ngọc cười ha ha, vũ phiến chỉ một cái, chỉ hướng một phương hướng khác, các ngươi đi lên, tốc độ tiếp chiến trận, lúc này đây, chỉ hướng nhưng là Thải Vân Phong. Tôn Hào các sư tỷ xuất lĩnh tu sĩ đội ngũ phương hướng. Các tu sĩ ngay ngắn hướng nhìn về phía Tống Hiểu Lệ, cũng không có lên tiếng mà động. Thẩm Ngọc nhướng mày, Tống sư tỷ, như thế nào? Thải Vân Phong đệ tử, ta cũng chỉ huy bất động sao? Đối diện, Dương Trương Lương đã cười lên ha hả, tóc bạc theo tiếng cười, dưới ánh mặt trời bên trong bay múa. Rất hào hào. Tống Hiểu Lệ nhìn xem Thẩm Ngọc, lạnh nhạt nói ra, Tôn sư đệ ngày đó cho ngươi hai điểm đề nghị, thứ nhất phải không nhưng ham hố không tinh. Thứ hai là để cho ngươi đối xử như nhau, hai điểm này, Thẩm Ngọc ngươi có thể làm đến. Thẩm Ngọc lại là nhất sái, Tôn Hào nói liền nhất định đối. Tống sư tỷ, ngươi không có lầm đi. Khiến ta nghe hắn đấy, thật sự là khôi hài. Tống Hiểu Lệ vẻ mặt bình tĩnh nói, thằng ngại danh, bác văn nói không sai, ngươi chính là thằng ngại danh, chưa đủ cùng yêu. Liên ăn hai cái canh cửa, Thẩm Ngọc đã là có chút nổi giận, nhìn về phía Lương Định Kiệt chỗ tu sĩ phương vị. Lương Định Kiệt vẻ mặt đắng chát. Bên trên hai vị dám mắng Thẩm Ngọc, hắn cũng không dám, do dự một chút, rồi lại rút cuộc kiên trì, chút lên trăm tên tu sĩ, bổ sung tiến vào trong chiến trận. Thẩm Ngọc đối mặt Dương Trương Lương, lại lần nữa hăng hái, hét lớn một tiếng, vũ phiến ma, chúng ta lại đến, phía trước mấy trận, ngươi chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng ngươi cũng thấy đấy, ngươi ưu thế này đã càng ngày càng nhỏ, như vậy trận này bắt đầu, liền đến phiên ta Thẩm Ngọc phát huy, tiếp trận. Dương Trương Lương trên mặt, hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười. Rõ ràng học Tống Hiểu Lệ ngữ khí, âm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà mắng, ngươi chính là thằng nhãi danh, chưa đủ cùng yêu, ngươi chính là thằng nhãi danh, chưa đủ cùng yêu. Thẩm Ngọc đột nhiên giận dữ, trong tay vũ phiến đong đưa, xua quân công trên. Bác Văn nhìn về phía Tôn Hảo, chậm chạp chưa có hạ xuống, trong miệng nói ra, chiến cuộc dù sao bất đồng cuộc, một phen đối chiến, cái kia Thẩm Ngọc tiến bộ không nhỏ, trận chiến này có lẽ thật có thể tìm được cơ hội thắng đi. Tôn Hảo ung dung thở dài, tiện tay xuất ra một con cờ, đùng một tiếng rơi vào chơi cờ trên bàn, nếu như là ta, bình kịch hơn thế, nhưng một kích toàn lực, hoặc toàn thắng, toàn diệt Bác Văn huynh. Sau đó, Tôn Hào thu hồi viên này quân cờ, lại đùng một tiếng, đem viên này quân cờ rơi vào một vị trí khác, nếu ta bình kịch nơi này, nhưng chúng thắng, nhưng tiêu diệt Bác Văn huynh nửa giang sơn. Không chờ Bác Văn nói chuyện, Tôn Hào lại lần nữa cầm lấy viên này quân cờ, đùng một tiếng hạ xuống chơi cờ trên bàn, nơi này, ta có nhỏ thắng Bác Văn, khiến Bác Văn huynh không đến nỗi thua được quá khó nhìn. Bác Văn nhìn về phía chơi cờ trên bàn ba cái bình kịch phương vị, không khỏi mở miệng hỏi, Trầm Hương, ngươi nói là, trận này, rồi lại là ma tông tất thắng, thế nhưng là, tại sao lại có ba loại thắng pháp? Đây là giải thích thế nào? Không biết Trầm Hương, nhưng toàn thắng, Tôn Hào mang trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, biết Trầm Hương mà kỵ, có nhỏ thắng, biết Trầm Hương mà không quá mức kỵ, tức thì tất nhiên trung thắng. Bác Văn im lặng. Thật lâu sau đó, Bác Văn minh bạch một chút, chậm rãi gật đầu. Tự nhiên nói ra, Bác Văn đã minh bạch. Tiếp trận mà chiến, Thẩm Ngọc trong tưởng tượng tình hình chiến đấu cũng không có phát sinh, kịch chiến phía dưới, Thẩm Ngọc ba phen biến trận, tuy rằng trận pháp quen thuộc không ít, nhưng mà, lúc này đây, rõ ràng lần nữa đại bại. Tình hình chiến đấu chi thảm, càng lớn lần thứ nhất, 500 tu sĩ, rõ ràng trọn vẹn vẫn lạc hơn 200 tên, trong chiến trận lại là xuống sủi cảo bình thường, rơi xuống đầy đất Thanh Vân Môn tu sĩ. Lúc này, Thanh Vân Môn hơn vạn tên tu sĩ, đã mười đi thứ nhất, bại cục sơ hiện. Thẩm Ngọc cái trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi dịt, thò tay một vòng, Thẩm Ngọc vẫn không cam lòng, nhìn về phía phe mình đại trận. Đại trận phương hướng, chính là hắn Lạc Hà Phong bản ngọn núi tu sĩ, Thẩm Ngọc trong lòng tính ra, giờ này khắc này, đoán chừng cũng chỉ có bản ngọn núi tu sĩ, mình mới có thể chỉ huy được triển khai. Vũ phiến chỉ, Lạc Hà Phong tu sĩ nhìn về phía Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng. Hoàng Minh Hoàng khẽ gật đầu, Lạc Hà Phong tu sĩ tuy rằng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn còn nhanh chóng đi ra hơn 200 tên, tiếp trận chuẩn bị chiến tranh. Bác Văn nhìn xem Tôn Hảo, hỏi dò, đây là trung thắng. Tôn Hảo gật gật đầu, bình kịch, Bác Văn nửa giang sơn quân cờ lập tức tràn đầy nguy cơ. Bác Văn cầm con thật lâu khó xuống, hình như có nước mắt, bại cục đã định. Tôn Hảo lắc đầu, vung giơ tay lên, tại bàn cờ trên khẽ vỗ, bàn cờ trên đen trắng hai loại màu sắc quân cờ hóa thành hai cái hàng dài, bay vào hai người trước người chơi cờ trong hộ. Tôn Hảo nhìn xem trống không một đứa con bàn cờ, lúc này mới vừa cười vừa nói, chiến cuộc sợ là có biến, chiến trường sẽ đi vào giai đoạn thứ hai. Bác Văn nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, Thanh Vân Môn tiếp trận, tái chiến Ma Tu, Thẩm Ngọc hai lần biến trận, rồi lại bị Trương Lương bắt lấy một cái lỗ thủng, mắt thấy chiến trận bị phá sắp tới. Hoàng Minh Hoàng lúc này, hét lớn một tiếng, động thủ. Theo hắn hét lớn một tiếng, Thanh Vân Môn bổn trận ở trong, số lượng gần vạn tu sĩ, ngay ngắn hướng về phía trước phát động công kích. Giờ này khắc này, Húc Nhật Kiếm cũng tốt, Tống Hiểu Lệ cũng tốt, hành động đều rất ăn ý, một trái một phải, xuất lĩnh bổn trận tu sĩ ngay ngắn hướng giết hướng tiền phương. Mà Hoàng Minh Hoàng thì là kiếm ra như sao băng, tốc độ cực nhanh, kích xạ đối diện Vũ Phiến Dương Trương Lương. Thanh Vân Môn hành động đều nhịp, động tác nhanh chóng, nhưng là đã sớm sâu trôi tốt rồi, chính như Tôn Hảo theo như lời, chiến trường tiến nhập giai đoạn thứ hai, chiến trận đối chiến diễn biến vì chiến trường hôn chiến. Trúc cơ tu sĩ, cho dù là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, thần thức có hạn, có khả năng thao túng chiến trận, cũng nhiều lấy 500 tu sĩ vì tốt, vượt qua số này mắt, tức thì tương đối cố hết sức. Mà 500 tu sĩ, một khi gặp phải vạn người vây công sau đó, nhưng là sẽ tương đối cố hết sức, đây cũng là chiến trận phương pháp một mực cũng không tại chiến trường thịnh hành một trong những nguyên nhân. Cũng chính là lần trước Cam Cốc lĩnh đại thắng tu sĩ tổng sản lượng không nhiều lắm, Tôn Hảo chiến trận phát huy, này mới khiến đạo ma song phương nhận thức được chiến trận đối quy mô nhỏ chiến đấu cực lớn ý nghĩa. Đây không phải là lần này hội chiến, chiến trận cũng đã thành quyết chiến món ăn khai vị cùng khúc nhạc dạo. Hiện tại, chiến trận đánh cờ bất lợi, biết rõ bản thân chiến trận thầy cùng đối phương có lớn hơn chênh lệch, Thanh Vân Môn tự nhiên không hề chết dập đầu, vượt lên trước xuất kích, khuynh xào mà động, chia ra ba đường, công hướng Ngũ Hành Ma Tông. Lại nói, không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Cho dù là Thẩm Ngọc thổi chúng ba hoa trích chòe, cho dù là Thẩm Ngọc ra thế rất cao minh, nhưng này một trận chiến, đối địch tóc bạc Trương Lương, đánh bại thua thiệt, một cái thằng nhãi danh hảo, sợ là lan truyền nhanh chóng. Thanh Vân Môn tu sĩ chỉ muốn nhìn thấy Trương Lương cái kia một đầu màu trắng bạc tóc dài, sẽ không do sẽ nghĩ tới, hắn cái này tóc dài, chính là bị Bác Văn sinh sôi bức cho trắng đấy. Bác Văn giao đấu Trương Lương nôn ra máu mà chiến, một tịch đầu bạc, Thẩm Ngọc giao đấu Trương Lương, ác chiến suốt đêm, đánh bại thua thiệt. Ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa, Húc Nhật Kiếm cùng Phi Phong Kiếm cũng mắng to thằng nhãi danh, sợ là thằng nhãi danh hảo, Thẩm Ngọc được đeo lên một hồi rồi. Thanh Vân Môn trước tiên phát động tiến công, Thẩm Ngọc trên mặt có như chút được gánh nặng biểu lộ, Thanh Vân Môn tu sĩ phát động rất kịp thời, ngược lại là tránh khỏi hắn Lạc Hà Phong bản ngọn núi tu sĩ tổn thất. Nhưng đồng thời, Thẩm Ngọc trên mặt cũng có được nhàn nhạt tường hồng, hắn cũng không ngu xuẩn, trong lòng tự biết, lần này Thanh Vân Môn xuất kích, cũng chính là tuyên cáo hắn Thẩm Ngọc chính thức bại vào Trương Lương tay. Trận chiến này, Thanh Vân Môn chiến thắng, sẽ đầy đủ phụ trợ ra hắn Thẩm Ngọc vô năng. Trận chiến này, Thanh Vân Môn thảm bại, hắn Thẩm Ngọc sẽ khó từ kia tội trạng. Này một khắc, Thẩm Ngọc trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Chương 438, Nhất Chiến Đăng Vương, 4. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Lạc Nhật Kiếm, kiếm ra như gió, một kiếm nhưng lạc nhật. Dương Trương Lương Vũ Phiến gấp vung, trong miệng uống hét lớn một tiếng, bên người 500 ma tu, hào quang chớp động, Dương Trương Lương phía trước, xuất hiện một mặt màu đen thuẫn, ngăn trở Lạc Nhật Kiếm đường đi. Lạc Nhật Kiếm, kiếm tốc độ cực nhanh, mũi kiếm lợi hại vô biên, chiến trận chỗ kết màu đen phòng ngự thuẫn, cũng không thể hữu hiệu phòng ngự loại này xuyên thấu tính rất mạnh kiếm chiêu, Lạc Nhật Kiếm tốc độ chỉ là thoáng đáp xuống hơi có chút, vẫn là nhanh như tia chớp bắn thẳng đến Trương Lương. Đúng một tiếng, mắt thấy Lạc Nhật Kiếm lập tức sẽ phải bắn trúng Trương Lương, Trương Lương bên người, một cây cực lớn kim quang lóng lánh kim cương giản từ trên trời giáng xuống, đón đầu vỗ vào Lạc Nhật kiếm lên, cực lớn lực đạo, đem Lạc Nhật kiếm quét qua mà ra. Không trung, cao tráng giống như thiết tháp thân thể, hạ xuống tới, chính rơi vào vũ phiến Trương Lương trước người, ngửa đầu cười ha ha, Thạch Dũng lớn tiếng nói, Lạc Nhật hoàng minh hoảng, làm như thế, nhưng là tiểu nhân hành vi, ha ha ha, có gan đừng chạy, cùng ta Thạch Dũng đại chiến 300 hiệp. Cười to thân chúng, Thạch Dũng hai tay vũ động đôi giản, giống như cố gió lốc, cuồng bạo mà lao đến. Lạc Nhật kiếm trên không trung một cái xinh đẹp vòng qua vòng lại, bay trở về Hoàng Minh Hoàng bên người, Hoàng Minh Hoàng trên mặt cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, thiết tháp, thích thì chiến, sợ ngươi phải không, đại mạc cô yên trực, trường hạ Lạc Nhật viên. Theo Hoàng Minh Hoàng cười sang sảng thanh âm, trên chiến trường, dường như chứng kiến cắt vàng rậm rạp, vô biên vô hạn. Kiếm như cô khói lửa, thẳng mà tụ họp, tốc độ cực nhanh, bay thẳng thiết tháp. Hoàng Minh Hoàng cùng thiết tháp ma Thạch Dũng tiếp chiến đồng thời, sớm có chuẩn bị ma tông cũng ngay ngắn hướng phát động, binh chia làm hai đường, nên hướng Thanh Vân Môn đệ tử. Húc Nhật kiếm bành lầm chỗ linh Thanh Vân Môn tu sĩ phía trước, vẹn vẹn chỉ đứng một tên sắc mặt tái nhợt, mặc áo bào xanh, tóc hai bù xù. Lưu lại quan xoắn vươn về trước, như là lợi kiếm bình thường móng tay quái dị tu sĩ. Một người tu sĩ. Húc Nhật kiếm bành lâm nhíu mày, trầm giọng quát, "Thi Ma Điền Hồng kiếm." Các các các, Thi Ma Điền Hồng kiếm quái dị vô cùng mà nở nụ cười, hướng Húc Nhật kiếm bành lâm lộ ra một cái sấm nhân thê thảm khó coi đến cực điểm dáng tươi cười. Sau đó, trầm thấp mà giống lên một tiếng, "Xuất hiện đi, các con." Thi Ma đối chiến, tự thành một quân, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, thân thể của hắn trúng quanh. Xuất hiện một đám thối hoắc cương thi. Cương thi thân hình cao lớn, sắc mặt tái nhợt, như là đồng xanh. Thi khí cuồn cuộn, tại thi ma dưới sự giận dắt. Tiếp chiến trận, nên hướng Húc Nhật kiếm bành lâm, 300 đồng thi thể, mình đồng ra sát, cùng Húc Nhật phong tu sĩ chiến một cái lực lượng ngang nhau, khó phân sàn sàn nhau. Đồng thi thể, chính là ma đạo tu sĩ dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế mà thành cương thi, đồng thi thể thân thể. Có thể so với luyện thể tu sĩ đồng xanh thân thể đại thành, khó chơi cực kỳ, thi ma điền hưởng kiếm. 300 đồng thi thể tự thành một quân, đủ để cho Húc Nhật kiếm bành lâm khó có thể phân thân. Trên chiến trường, nguyên bản ngũ hành ma tông tu sĩ nhân số liền thoáng chiếm ưu thế, thi ma điền hồng kiếm lại chặn chừng 1/3 thanh vân môn tu sĩ, lập tức, đại chiến mở ra sau đó. Lạc Nhật kiếm cùng Tống Hiểu Lệ biết vậy nên áp lực tăng gấp đôi, đối mặt số lượng không sai biệt lắm là mình gấp đôi ma tu. Trận chiến này nguy. Cũng may, tu sĩ tu luyện. Thân thể thực lực thập phần trọng yếu, đến trúc cơ kỳ về sau, tu sĩ chiến lực xuất hiện khác biệt rất lớn, đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có hay không ngưng luyện thiên cương địa sát. Trên lệch rất lớn, ngưng luyện thiên cương địa sát phẩm chất bất đồng, chiến lực trên lệch cũng rất lớn. Đường danh giới bình thường thực lực sai biệt, sáng tạo ra nhiều đời nhân vật kiệt xuất. Đường danh giới bình thường chiến lực thể hiện, khiến từng cái một tu sĩ nhân kiệt rong ruổi chiến trường, không người có thể địch. Thiết tháp ma cùng Lạc Nhật kiếm bên trong chiến trường, chiến lực trên lệch thể hiện, vô cùng nhất tươi sáng rõ nét. Kim cương giản lại tên tứ lăng kim trang giản, dài mà không lưới, có 4 lăng, dài vì 8 thước, kia nặng vô cùng. Không phải thần lực tu sĩ không thể vận dụng tự nhiên, lực sát thương có thể đổ sộ, bình thường tu sĩ cho dù là đỡ đòn phòng hộ thuẫn, cũng sẽ bị chôn sinh hoạt đập chết. Thiết tháp ma hai tay trắng kiện, đôi giản vung vẩy như gió, ngũ hành ma tông tu sĩ biết rõ bản thân vị lao đại này đôi giản vũ động sẽ lục thân không nhận, nhao nhao tự giác tản ra, tránh ra một cái đại đạo. Mà thanh vân môn bên này, không ít tu sĩ chôn tránh không kịp, lần lượt mặc dù tổn thương, dập đầu lấy chết ngay lập tức, cho dù là bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng khó ngăn cản kia phong mang. Mà Lạc Nhật kiếm phía dưới, kiếm như Lạc Nhật cô yên, xoáy lên dài đằng đằng cắt vàng, những nơi đi qua, bị quét chúng ma đạo tu sĩ, cũng không ra chóc thịt bong, một mảnh lũ lụt. Hai người khai chiến, bình thường trúc cơ tu sĩ không thể không xa tránh đi, tạm lánh kia phong mang. Bên trong chiến trường, chống ra một cái gần giảm phạm vi chiến trường. Phổ thông hai tông tu sĩ khác, tại Thẩm Ngọc cùng Dương Trương Lương tiết độ phía dưới, vây quanh cái này chiến trường, trái phải di động cùng nhau mà chiến. Thiết tháp Lạc Nhật hai người không có phân ra thắng bại lúc trước, phổ thông bên trong, ai cũng khó nói ai thắng ai thua. Tống Hiểu Lệ chỗ phương trận phía trước, không có thực lực cao siêu thế hệ có thể đỡ nổi nàng phi phong kiếm. Cái phương hướng này, ngũ hành ma tông đệ tử số lượng, bội số tại Thanh Vân Môn, nhưng mà, tại nàng trùng kích tiềm hộ phía dưới, cũng là duy trì ở cục diện. Nếu không phải Tống Hiểu Lệ chiến lực hơi yếu, nếu Tống Hiểu Lệ cũng có Húc Nhật Lạc Nhật song kiếm chi huy có thể, nàng lĩnh đội Thải Vân một bộ, thậm chí có thể chiếm cứ đến chiến trường ưu thế. Giờ này khắc này, tu sĩ đại chiến, giống nhau cái kia phàm nhân chiến trường, bình thường trúc cơ tu sĩ, giống như cái kia phàm nhân binh sĩ, mà chiến lực chắc tuyệt thế hệ, thì là cái kia chiến trường dũng tướng, là cái kia uy phong lấm lấm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chiến trường anh hùng. Bác Văn đứng thẳng đỉnh núi, song quyền nắm chặt, nhìn về phía chiến trường. Tôn Hào thu bàn cờ, cũng lặng lặng yên đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem địch ta song phương, ác chiến say xưa. Nhân số cách xa, chiến cuộc rút cuộc hướng về bất lợi phương hướng đang phát triển. Chiến đến một canh giờ sau đó, Bác Văn kìm lòng không được, song quyền nắm chặt, thốt ra, "Tiểu Ngũ." Thuận theo Bác Văn ánh mắt, phổ thông chiến trường, một cái cùng Bác Văn đi được khá gần tán tu, lúc này bị ma tu một kiếm sọ xuyên qua, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong nháy mắt bị tất cả loại pháp thuật bao phủ, vẫn lại một nén nhang, Bác Văn lại lần nữa bi thương một tiếng, "Giang sư đệ." Thi thể trong ma trận, một tên húc nhật phong tu sĩ trẻ tuổi, bị thi độc đánh trúng, một đầu ngã quỵ, rơi xuống không trung. Ngày xưa cùng trạch, chuyện trò vui vẻ, hôm nay chiến trường, vẫn lạc nhau nhau. Bác Văn song quyền càng nắm càng chặt, mắt hổ đau khổ trong lòng. Đột nhiên quay đầu, Bác Văn nhìn về phía Tôn Hảo, "Trầm Hương, ngày đó, thế nhưng là ngươi cứu ta." Tôn Hảo trên mặt lộ ra lạnh nhạt dáng tươi cười, khẽ gật đầu, "Đúng là Tôn Hảo." Bác Văn một gối mãnh liệt một quỳ, đối Tôn Hảo chắp tay, trầm giọng nói ra, "Trầm Hương sư huynh, nhưng nguyện vứt bỏ hiểm khích lúc trước, không cùng thằng nhãi danh so đo, cho ta Thanh Vân một trận chiến." Tôn Hào trên mặt dáng tươi cười che giấu, thò tay vừa đỡ Bác Văn, thản nhiên thở dài, "Không phải không muốn, thực không thể, Trầm Hương có đại địch, trấn thủ ngũ hành ma thuyền, một khi Trầm Hương thanh danh quá lộ ra, là địch biết, sợ là có đại họa sát thân." "Có đại địch, trấn thủ ngũ hành ma thuyền." Bác Văn lập tức hiểu được, Tôn Hào chỉ chính là Kim Đan chân nhân, hơn nữa còn là tu vi cao thâm Kim Đan chân nhân. Lập tức, trên mặt lộ vẻ sầu thảm cười cười, đứng người lên, hướng Tôn Hào chắp tay nói ra, "Bác Văn đã minh bạch." Nói xong, chuyển hướng chiến trường, trong miệng nhàn nhạt nói ra, "Trầm Hương, Bác Văn nhưng là nhìn không được rồi, ta và ngươi như vậy từ biệt, hy vọng ngày sau, ta và ngươi còn có cơ hội ngồi mà nói chuyện, phẩm tiểu dịch chơi cờ." Tôn Hào trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cười khổ, "Bác Văn huynh." Bác Văn vung tay lên, cắt ngang Tôn Hào mà nói, thả người nhảy lên, phóng tới chiến trường phổ thông, trong miệng cao giọng hát ra Thanh Vân hành khúc, "Thanh Vân rực rỡ này, củ man man này, rõ ràng bầu trời, rạng rỡ sao trần." Tôn Hào thản nhiên thở dài, suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng là ngồi không yên, Hỏa Long kiếm chấn động, xuất hiện ở không trung, Tôn Hào tung người mà lên, cũng xông về bên trong chiến trường. Bất quá, nhưng là xông về Tống Hiểu Lệ xuất lĩnh Thải Vân Phong bộ đội sở thuộc. Mấy người sư tỷ tuy rằng rất không chào đón Tôn Hào, nhưng mà có một chút các nàng làm rất khá. Thủy Trung, các nàng cũng giống như gà mẹ bảo hộ con gà con bình thường, không cho Tôn Hào giao thiệp với nguy hiểm, cho dù là hai tông chiến trường quyết đấu. Tống Hiểu Lệ cũng sớm cho Tôn Hào an bài đường lui, lấy Tôn Hào thấy tình thế không đúng, sớm trốn đi. Tôn Hào tuy rằng thản nhiên đã tiếp nhận các sư tỷ hảo ý, nhưng mà, giờ này khắc này, các sư tỷ chiến cuộc bất lợi, Tôn Hào cũng không có thể chỉ lo thân mình, rốt cuộc tiến nhập bên trong chiến trường. Tôn Hào lúc này ý tưởng là, chiến trường hỗn loạn, chi bằng đục nước béo cò, ít nhất, cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ các sư tỷ an toàn không lo. Nếu như không có cần phải, Tôn Hào ngược lại là sẽ không dễ dàng bại lộ bản thân. Chỉ bất quá, chiến cuộc một mở, chiến sự phát triển sẽ không dùng người ý chí vì chuyện gì, trừ phi không tiến vào chiến trường. Sau khi tiến vào, muốn ngừng mà không được, tất nhiên sẽ bị chiến cuộc sở khiên dẫn, đi về hướng không biết. Tôn Hào lúc này, không thể không đến, trừ phi hắn nguyện ý trơ mắt nhìn xem các sư tỷ vẫn lạc mà thờ ơ. Tống Hiểu Lệ đã bị số lượng không ít ma tu bao bọc vây quanh, một đàn sư tử sói, dây dưa không nớt, mà Thải Vân Phong bộ đội sở thuộc, rút cuộc nhân số thua xa ma tông, bị phân cắt đi ra. Năm vị sư tỷ, đồng thời lông mày tóc cắt ngang trán Trương Tổ Ngọc mái tóc màu đen tu Đặng Nguyên Minh mặt em bé tu Lưu Hoa thấp cục kịch béo Chu Vịnh cùng gầy yếu xương cảm giác Xà Lệ Hoa bởi vì nhiều năm thói quen, cùng ăn cộng ra, chiến lực cũng tương đối cường hãn, lúc này ngược lại là trở thành một tiểu đoàn thể, cũng bị ma tu bao bọc vây quanh, thừa nhận từng đợt rồi lại từng đợt ma tu pháp thuật vây công. Thải Vân Phong tu sĩ đã bị phân cắt đi ra, trở thành một cái tiểu đoàn thể, từng người tự chiến, người nào cũng không cố trên người nào. Tổ Ngọc, cẩn thận! Trong lúc kích chiến, Lưu Hoa một tiếng thét kinh hãi. Bọn tỷ muội ngay ngắn hướng cả kinh, khỏe mắt bên trong, một đường im hơi lặng tiếng hàn quang hiện lên, một quả hình như thoi đưa con nhỏ nhắn xinh xắn linh khí kích xạ Trương Tổ Ngọc sau lưng, Trương Tổ Ngọc không rõ ràng cho lắm, không có chút nào phát hiện. Đặng Nguyên Minh khẽ quát một tiếng, "Tổ Ngọc, tránh mau." Tỷ muội đồng lòng, bốn người khác ngay ngắn hướng gấp rút tiếp viện Trương Tổ Ngọc, nhưng ở đâu còn kịp, mắt thấy Trương Tổ Ngọc lập tức cũng sẽ bị thoi đánh trúng. Thôi chút nào không thấy được, nhìn như không có bao nhiêu nguy hại, nhưng mà, bọn tỷ muội biết rõ, có thể đào thoát mọi người cảm giác, công tiến mọi người trận pháp bên trong linh khí, há có nhỏ xem. Chơ mắt nhìn, thôi lập tức sẽ đánh trúng Trương Tổ Ngọc. Đương một tiếng, một chút xấu vô cùng kiếm mẻ, chạm tại kỳ quái thoi phía trên. Trương Tổ Ngọc sau lưng, tạo nên một hồi rung động, khí lãng khổng lồ, thúc đẩy Trương Tổ Ngọc rút lui mấy trượng, lúc này mới nhanh chóng tại tỷ muội hiểm hộ phía dưới, ổn định thân hình. Bọn tỷ muội quay đầu lại nhìn lúc, đột nhiên xuất hiện thoi cùng kiếm mẻ, cũng đã nhàn rỗi biến mất không thấy gì nữa. Chương 439, Nhất Chiến Đăng Vương, Nam. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Cam Cốc Lĩnh Sơn lĩnh phía trên, nguyên bản che trời cây cối, không sai biệt lắm đã tại chiến hỏa phía dưới san thành bình địa, không ít sơn lĩnh lên, càng là giấy lên hừng hực đại hỏa, ánh đỏ lên vùng phiến thiên không. Thanh vân rực rỡ này, củ man man này, rõ ràng bầu trời, dạng rỡ sao Trần Bắc Văn hát vang mà đến, nhảy vào phổ thông chiến trận. Phổ thông bên trong, tu sĩ số lượng tối đa, thanh vân môn bên này, hết thể tán tu cùng Lạc Hà Phong tu sĩ đều tại phổ thông, tu sĩ tổng số không ít hơn 5.000, 5.000 tu sĩ chia làm 3 cái chiến đoàn. Trong đó, hai bên chủ chiến tu sĩ, Thiết Tháp Ma Thạch Dũng cùng Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng vị trí ở chiến trường ở giữa, một cái đại khai đại hợp, dồn sức đánh vật mạnh, hình như sư tử mạnh mẽ, một cái rầm rộ, sông dài Lạc Nhật, ý cảnh xa xưa. Chiến cái tương xứng. Hai người chiến trường, chiến khí tung hành, tu vi hơi thấp tu sĩ căn bản cũng không dám tới gần dặm ở trong. Lấy hai người chiến trường làm hạch tâm, Ngũ Hành Ma Tông cùng Thanh Vân Môn song phương tu sĩ, làm thành một vòng tròn, lại chia làm hai cái chiến đoàn, lẫn nhau chinh phạt không ngớt, thỉnh thoảng có tu sĩ vẫn lạc. Một cái chiến đoàn chính là Trương Lương cùng Thẩm Ngọc chỉ huy chiến trận, lúc này Trương Lương toàn lực làm, thủy chung là một mực ngăn chặn Thẩm Ngọc, chiến trận tu sĩ vẫn lạc tốc độ thậm chí là vượt qua tu sĩ khác, cái khác chiến đoàn thì là hai bên tu sĩ tự phát tạo thành chiến đoàn, cái răng lược, ma tu nhân số có ưu thế, cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Bác Văn Ngự kiếm mà đến, bay thẳng Thẩm Ngọc chỗ chiến trận. To rõ mà thanh vân hành khúc vang lên, Bác Văn thần thức mở ra, phủ trùm lên Thẩm Ngọc chiến trận phía trên. Chiến đến tận đây lúc, Thẩm Ngọc rốt cuộc minh bạch mình không phải là Trương Lương đối thủ, thần thức buông lỏng, ảm đạm nhượng ra chiến trận quyền chỉ huy, có chút oán hận mà nhìn chằm chằm Bác Văn liếc. Quay người bay về phía Lạc Hà Phong tu sĩ bổ trận, hét lớn một tiếng, tiếp trận. Bác Văn đã đến, tiếp nhận chiến trận, vượt qua ở Dương Trương Lương, Thẩm Ngọc lại nhanh chóng tổ chức thứ hai chiến trận. Phổ thông bên này, Thanh Vân Môn tu sĩ lấy nhiều đánh ít, nhưng là rốt cuộc ổn định kết thúc thế. Khỉ thụ mãn triều dương, dung dung hữu lộ quang. Trái đường chiến trường, Bành Lâm kiếm như ánh sáng mặt trời, đường đường lo sợ không yên. Rơi vai hướng tiền phương, dẫn đầu 2.000 tu sĩ bao bọc vây quanh 300 đồng thi thể. 300 đồng thi thể tiếp trận mà chiến, thi khí cuồn cuộn, Điền Hồng kiếm trung tâm phối hợp tác chiến, điềm tĩnh. Thành thạo. Húc Nhật Phong tu sĩ tuy rằng nhân số chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng mà đối diện 300 đồng thi thể, tương đương với 300 trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tiếp trận mà chiến, tuy rằng cương thi không bằng tu sĩ như vậy linh tính, nhưng mà ra dày thì thô, có thể đánh nhau có thể chống đỡ, song phương cũng là lực lượng ngang nhau. Húc Nhật kiếm Bành Lâm thậm chí là chút nào đều không dám kinh thường. Nếu như 300 đồng thi thể đại trận phá vòng vây mà ra, làm hại chiến trường, sợ là thanh vân môn chiến cuộc sẽ lập tức sụp đổ bàn. So sánh dưới, Tống Hiểu Lệ xuất lĩnh phải đường chiến trường, tình huống nhất bất lợi. Thải Vân Phong đứng ngọn núi vốn cũng không lâu, đệ tử thực lực khó tránh khỏi tương đối yếu kém, phụ thuộc vào Thải Vân Phong tu sĩ, số lượng cũng tương đối hơi ít, đối diện ma tu số lượng lại bội số tại mình. Cho dù là Tống Hiểu Lệ chiến lực vượt qua bình thường tu sĩ một đoạn, tả xung hữu đột, cao thấp trợ rút, nhưng chiến cuộc còn là hướng về bất lợi phương hướng cấp tốc phát triển. Nhất là, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Thải Vân Phong tu sĩ dù sao vẫn là không hiểu thấu xuất hiện vẫn lạc, bổn trận đã ở nhiều lần vẫn lạc tu sĩ sau đó bị Ngũ Hành Ma Tông cho phân cắt đi ra. Bổn trận phân cách sau đó, Thải Vân Phong đệ tử Hạch Tâm Trương Tổ Ngọc gặp nạn, không biết từ chỗ nào bay tới nhỏ thoi một quả, thiếu chút nữa liền trực tiếp trúng mục tiêu không hề phát hiện Trương Tổ Ngọc. May mắn là cũng không biết là từ chỗ nào, bay tới kiếm mẻ một chút, chém dụng nhỏ thoi, khiến Trương Tổ Ngọc may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng mà, kiếm mẻ cùng nhỏ thoi chạm vào nhau cường đại khí lưu, vẫn như cũ khiến năm cái Thanh Vân môn đệ tử Hạch Tâm trong lòng kinh hãi không thôi, thật lớn lực đạo. Nếu như không phải là kiếm mẻ tới kịp lúc, Trương Tổ Ngọc kết cục có thể nghĩ. Năm người bốn phía tìm kiếm một phen, không hề đoạt được, không biết một kiếm một con thoi đến từ phương nào, bên trong chiến trường, bóng người liên tiếp, giống như kinh hồng, thật sự tìm không ra hai dạng đồ vật đến từ phương nào. Trương Tổ Ngọc bị tập kích, năm người không dám khinh thường, độ cao cảnh giác lên, năm người tiếp trận ngũ hành, tại bên trong chiến trường, độ cao cảnh giác, đồng thời liên tục hướng Tống Hiểu Lệ phương hướng giết tới. Lại chiến. Một nén nhang thời gian ngay lập tức mà qua, mắt thấy 5 người là được đột tiến Tống Hiểu Lệ vòng chiến thời điểm. Một ngọn phi đao, im hơi lặng tiếng, phá không tới, kích xạ đây đà tu sĩ Chu Vịnh. Xà Lệ Hoa trước hết nhất chứng kiến phi đao, phi kiếm trong tay cấp tốc đánh về phía phi đao, trong miệng một tiếng khẽ kêu, "Tiểu Vịnh, cẩn thận." Phi đao bề ngoài giống như lảo đảo, thực tế tốc độ cực nhanh, mắt thấy 5 người lần nữa trở tay không kịp, Chu Vịnh ngay lập tức sắp trúng chiêu, 4 người khác trong lòng một thảm thời điểm. Lại một lần, cái thanh kia xấu vô cùng kiếm mẻ, từ trên trời giáng xuống, đùng một tiếng, chạm tại bay trên đao. Lại là một hồi mãnh liệt khí lưu, lay động từng trận rung động, đem 5 người xa xa đẩy ra. 5 người lần nữa ổn định trận hình sau đó, lần nữa phát hiện, phi đao cùng kiếm mẻ lại một lần biến mất tại vô biên hỗn loạn bên trong chiến trường. 5 người trong lòng, dâng lên thập phần quái dị ý niệm trong đầu. Chuyện như vậy, nếu như chỉ là một lần, có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng mà, thời gian không lâu, tình huống như vậy rõ ràng đã liên tục xuất hiện 2 lần, sợ là cũng rất không bình thường rồi. Chỉ có một khả năng. Bên trong chiến trường, có một cái hết sức lợi hại ma tu, giỏi về ẩn nấp, cũng nhìn thẳng bọn hắn tỉ muội, ý đồ ám toán. Nhưng rất may mắn chính là, bên trong chiến trường, còn có một hết sức lợi hại thanh vân môn đồng môn, cũng rất giỏi về ẩn nấp, tại bảo hộ bọn hắn tỉ muội, khiến ma tu 2 lần ám toán đều không công mà lui. Âm thầm, Tôn Hào một bên tại chiến trường chạy, một bên ngự sử trầm hương kiếm, thực lúc chém dụng một con thoi một kiếm, trong lòng cũng phải ra đồng dạng phán đoán, có rất lợi hại ma tu, nhìn thẳng sư tỷ của mình chúng. Ma này tu ẩn nấp năng lực tương đối rất cao minh, trước sau 2 lần tập kích trong bóng tối, Tôn Hào cũng không thể phát hiện tung tích của hắn. Nếu như Tôn Hào phán đoán không tệ, phải là cái kia tương đối khó chơi, cũng khiến ngũ hành ma tông cùng thanh vân môn trúc cơ tu sĩ cùng trùng kiêng kỵ phong hào ám ma tiếu thế truyền. Tương truyền, giống như gia truyền chưa vào đạo lúc trước, chính là thế tục sát thủ, nhập đạo ma tu sau đó, hắn ít nói ít lời, ưa thích ẩn giấu ở trong bóng tối, cũng không lấy chân thật mặt mũi kỳ nhân. Chính là bên trong chiến trường, thần bí nhất khó khăn nhất quấn tu sĩ, không có một trong. Không nghĩ tới, gia hỏa này rõ ràng cũng lẫn vào chiến trường, còn theo dõi bản thân mấy người sư tỷ. Tôn Hào chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, loại tình huống này, cũng không thể có chút tê liệt chủ quan. Lúc này, Tôn Hào rốt cuộc minh bạch Thải Vân Phong bộ đội sở thuộc tại sao lại chiến cuộc tan vỡ rồi, có ám ma tiếu thế truyền tại chiến trường dở cho quỷ, có thể không tan vỡ mới là lạ. Nếu là ám ma tiếu thế truyền tại chiến trường mấy chuyện xấu, Tôn Hào trong lòng liền nhẹ nhõm không đứng dậy, vốn là ý định âm thầm viện thủ, hiện tại xem ra, khoảng cách xa, sợ là không nhất định có thể bằng lúc cứu viện. Lúc này, một cái mượn trận trà trộn tại ma tu trận doanh, diện mạo bình thường đến mất mặt trong đống không có bất kỳ đặc sắc đại chúng mặt tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi thất kinh, 2 lần, lại có tu sĩ có thể liên tục 2 lần ngăn trở bản thân đánh lén, bản thân rõ ràng còn không thể tìm ra tu sĩ kia chỗ. Cái thanh kia xấu vô cùng kiếm mẻ, tốc độ cực nhanh, rõ ràng có thể thoát khỏi bản thân thần thức tập trung, bên trong chiến trường, rõ ràng còn có tồn tại như vậy. Đúng rồi, giống như gia truyền lập tức phân tích ra, này tu sĩ, phải là phía trước truyền đi xôn xao, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, khiến cho Thánh Tông tương đối khó chịu cái gọi là xỉu kiếm u linh rồi. Hắc y che mặt, một chút xỉu kiếm u linh. Không hề nghi ngờ, tên kia đã lẫn vào chiến trường rồi, hơn nữa còn cùng Thải Vân Phong nữ tu chúng có chút liên quan, bằng không, sẽ không trùng hợp như vậy, chuyên cứu nữ tu. Đương nhiên, nếu như tên kia đặc, biệt, ưa thích thương hương tiếc ngọc ngoại trừ. Ám ma tiếu thế truyền trong lòng phán đoán phỏng đoán này sẽ, Thải Vân Phong ngũ su rốt cuộc một lần nữa lại lần nữa tiếp trận, bất quá. Trải qua phen này biến cố, ma tu chúng lại nặng nặng bao vây quanh. Các nàng đang chuẩn bị lại lần nữa phấn khởi tinh thần, hướng Tống Hiểu Lệ dựa sát vào thời điểm, một mùi lửa màu đỏ phi kiếm, chở một thiếu niên hình dáng tu sĩ, phá không mà đến, tu sĩ người chưa tới, tiếng cười đã truyền tới, mấy vị sư tỷ, rút cuộc tìm được các ngươi. Thải Vân Ngũ Xu nhìn qua đến tu, không khỏi ngay ngắn hướng những mày, trong lòng không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, bảo bối này sư đệ như thế nào giết đã tới. Lúc này, phiền thoái. Chiến trường hung hiểm, liền các nàng bản thân đều tràn đầy nguy cơ, an nguy khó bảo toàn, lại tới một cái con ghẻ ký sinh, chẳng phải là đại phiền toái. Cũng không biết cái này sư đệ rời đi cái dạng gì vận khí cất chó, có thể lấy chút cơ sơ kỳ tu sĩ, bình yên vô sự mà giết các nàng bên người. Đau đầu, Ngũ Xu đồng thời vọt lên đau đầu cảm giác. Trương Tổ Ngọc không chút khách khí, quát lớn, Tôn Hảo, ngươi không hảo hảo dừng lại ở đỉnh núi trong trận, đã chạy tới làm gì vậy? Tôn Hảo cởi mở mà cười nói. Tôn Hào thân là Thải Vân Phong đệ tử chân truyền, tự nhiên muốn cùng các sư tỷ cùng chung tiến thối, làm sao có thể sợ chết không xuất ra, sư tỷ, không dùng khuyên ta quyết tâm đã định, quyết tâm cho ta thanh vân môn mà chiến, gương cao ta Thải Vân Phong uy danh. Ngũ Xu nhìn nhau, dở khóc dở cười. Được rồi, sư đệ một lời nhiệt tình, ý tưởng là tốt, nhưng hắn cũng biết. Làm như vậy quả thực chính là cho các nàng Ngũ Xu thêm phiền, ở đâu là hỗ trợ, quả thực chính là làm trở ngại chứ không giúp gì được không nào. Nói chuyện này sẽ, Tôn Hảo sau lưng, ba cái ma tu ngự kiếm rất nhanh công tới. Lưu Hoa mặt em bé lên, hiện lên một tia khó coi dáng tươi cười, được rồi, đã đến đã tới rồi, Tôn Hảo, ngươi đuổi mau tới đây đi, vào trận, tiến vào chúng ta trong trận, chúng ta tiếp trận mà chiến. Chu Vịnh cũng thúc đến, nhanh, nhanh, nhanh lên tiến đến. Tôn Hảo cười ha ha, đa tạ sư tỷ, ta đã đến, lập tức ngự kiếm nhảy vào ngũ su trong chiến trận, ngũ su cấp tốc vị trí chạy, bắt Tôn Hảo cực kỳ chặt chẽ hộ vệ trong đó, như là gà mẹ bảo vệ con gà con bình thường, bắt theo sau Tôn Hảo mà đến ma tu, chắn ngoài trận. Tôn Hảo tiến vào trong trận, hình như là thở dài một hơi, theo các sư tỷ di động, liên tục di động vị trí của mình, nhưng là không muốn khiến các sư tỷ phân lòng chiếu cố bản thân. Âm thầm, thần thức toàn bộ triển khai, thời khắc chú ý phụ cận chiến trường, nghiêm mật theo dõi, canh phòng nghiêm ngặt ám ma tiếu thế chuyển khả năng phát ra công kích. Chương 440, Nhất Chiến Đăng Vương, 6. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Tôn Hảo sư đệ tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà làm việc làm người còn biết đúng mực, bình thường cũng rất khiêm tốn cẩn thận. Nghiêm chỉnh mà nói, bản thân hắn tại Cam Cốc lĩnh gặp thủ phải hảo hảo đấy, là mình tỉ muội vì chiến công, đi đến chiến trường. Tôn Hảo cũng là bị làm liên lụy tới. Chính là có loại ý nghĩ này, bản thân thì có bảo hộ Tôn Hảo nhiệm vụ trong người năm vị sư tỷ, lúc này bắt Tôn Hảo bảo hộ tại chính mình trận pháp bên trong, càng là tận hết sức lực, nghiêm mật kiếm quang bắt Tôn Hảo hộ vệ được cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì Chu Vịnh bị tập kích, cũng bởi vì Tôn Hảo đến, chậm trễ không ít thời gian, Ngũ Xu lúc đầu vốn đã tiếp cận Tống Hiểu Lệ, nhưng liên tiếp biến cố xuống, ma tu chúng thừa cơ điều chỉnh lực lượng, Ngũ Xu tiến lên áp lực tăng gấp đôi, nhưng là trong thời gian ngắn rất khó cùng đại sư tỷ hội hợp rồi. Tại các sư tỷ dưới sự bảo vệ, Tôn Hảo bề ngoài giống như nghỉ ngơi một hồi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hướng Trương Tổ Ngọc nói ra, "Tổ Ngọc sư tỷ, Tôn Hảo khôi phục lại rồi." "Đúng rồi, sư tỷ, Tôn Hảo thầy từ Tử Yên chân nhân, trận pháp chi đạo thực sự quen thuộc, hiện tại địch trong trận, chúng ta sao không trận diễn?" Trương Tổ Ngọc nhìn Tôn Hảo, tiếp tục bản thân chiến đấu, không có phản ứng đến hắn. Muốn nói trận, các nàng sư tỷ muội tự nhiên là quen thuộc. Tu vi còn thấp thời điểm, các nàng ngay tại Tống Hiểu Lệ dưới sự dẫn dắt, thường dùng trận đối địch. Muốn trận diễn cũng không được không được, bất quá, Tôn Hảo có thể làm cho người yên tâm không? Chính là ngón tay cao thấp hợp bốn phương, ngụ thiên địa vũ trụ, Tôn Hảo trong lòng biết bản thân không biểu hiện chút gì đó, sư tỷ không sẽ đồng ý cùng bản thân tiếp trận đấy. HTTP, net. Vì vậy tại trong trận chậm rãi mà nói, chấn thượng sách mà điều khiển vũ nội, lý trí Tôn mà làm ra, Tôn Hảo thầy từ Tử Yên chân nhân. Nhưng kết liên vũ trận, rồi lại chắc là sẽ không hỏng việc. Xà Lệ Hoa nhìn xem Trương Tổ Ngọc, mở miệng nói ra, có thể thử xem. Lưu Hoa cũng nói, nếu như có thể tiếp trận, áp lực của chúng ta sẽ ít hơn. Chu Vịnh cũng nói, thật sự không thành, chúng ta lập tức biến trận là được. Đặng Nguyên Minh cũng hướng Trương Tổ Ngọc gật đầu cười. Vậy được rồi, Trương Tổ Ngọc cất giọng nói, chúng ta liền trận diễn liên vũ, Tôn Hảo. Người thói quen vị trí nào? Phía trên, Tôn Hảo sẽ cực kỳ nhanh đáp. Ta thói quen tại phía trên, lại nói, thật muốn bị phái đi phía dưới vị trí. Khiến mấy cái nũng nịu sư tỷ tại trên đỉnh đầu của mình bay tới bay lui, Tôn Hảo cảm thấy không phải là chuyện này, trên thực tế, Tôn Hảo vị trí nào đều đủ để đảm nhiệm. Trương Tổ Ngọc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, phải biết rằng, phía trên vị trí, chính là cả liền vũ trận hạch tâm đầu mối then chốt trận vị trí, cũng là Tống Hiểu Lệ thường thường chiếm đoạt vị trí, hiện tại Tống Hiểu Lệ một mình tác chiến, vị trí này thật sự không phải là các nàng tỷ muội chỗ quen thuộc. Bất quá, hy vọng Tôn Hảo biết mình đang làm cái gì, không phải là ăn nói lung tung. Nếu như quyết định bày trận, Trương Tổ Ngọc tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng Tôn Hảo một lần, cho tới nay. Tôn Hảo tuy rằng tu vi không cao, nhưng người còn là rất ổn trọng đấy, loại trường hợp này chắc có lẽ không trò đùa. Đương nhiên, liền nhìn Tôn Hảo chân nguyên có thể hay không chi chịu đựng được trận pháp tiêu hao. Tốt, Trương Tổ Ngọc lớn tiếng nói, Tôn Hảo, ngươi đứng phía trên, bọn tỷ muội. Chúng ta phương hướng thêm phía dưới, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lên trận, liền vũ. Theo nàng một tiếng khét đều, Tôn Hảo ngự kiếm, chuẩn xác không sai mà đứng ở phía trên trận vị trí. Thần thức quét qua. Toàn bộ trận pháp khắc sâu vào thức hải, ý niệm dẫn dắt, lập tức, sáu cỗ thần thức không chung giao hội, trong nháy mắt, liền vũ trận. Thành. Ngũ tỷ muội nhìn nhau, trong lòng quái dị vô cùng. Kết trận tốc độ, cũng không so với các nàng cùng đại sư tỷ cùng một chỗ kết trận chậm. Ngược lại hình như là nước chảy thành sông, đã diễn luyện trăm ngàn lần bình thường. Tôn Hảo quả nhiên là cũng không nói gì khoác lác, trận đạo tạo nghệ chỉ sợ không thấp, khó trách có thể hiệp trợ Bắc Văn, đối kháng vũ phiến ma rồi. Hiện tại liền nhìn hắn chân nguyên bay liên tục năng lực như thế nào, loại này bên trong chiến trường, ác chiến không ngớt, đối với hắn cũng hẳn là một cái rất lớn khảo nghiệm đi. Liên vũ trận, thành. Tôn Hào thần thức khẽ động, trận pháp dẫn dắt, 6 người liền trận, như cùng một cái viên cầu, lan hướng ma tu trận doanh. 6 người kết trận, Tôn Hào ở vào phía trên trận vị trí, tương đương với đại trận đầu mối then chốt, hắn thần thức khẽ động, trận pháp dĩ nhiên là dựa theo ý niệm của hắn hành động. Chỉ bất quá, Tôn Hào lựa chọn lấy phương hướng, thoáng có chút thiên hướng. Lưu Hoa trong thần thức, nhanh chóng truyền tới một hỏi ý, sư đệ, lệ điểm, chúng ta tốt nhất giết đi qua, cùng đại sư tỷ hội hợp. Tôn Hào thần thức ở bên trong, truyền đến nhàn nhạt trấn an tin tức, Lưu sư tỷ, dục tốc bất đạt, phía trước bay thẳng, áp lực quá lớn, làm nhiều công ít, công kia nhược điểm, làm chơi ăn thật. Lập tức, Tôn Hào thống lĩnh liền vũ trận đã nhảy vào ma tu trận doanh bên trong, Tôn Hào trong thần thức, phát ra một tiếng hét to, các vị sư tỷ, không muốn lưu thủ, giết. Thần thức dẫn dắt, 5 vị sư tỷ cùng Tôn Hào ngay ngắn hướng chân nguyên chấn động, phát ra một kích. Tôn Hào thần thức một dắt, mượn chi pháp tắc uy lực, 6 người chân nguyên hợp lại là một, quát lên một tiếng lớn, liền vũ, bên ngoài, thánh nhân tạm gác lại, ở trong, thánh nhân luận mà không tồn tại. Một đường, công. Theo Tôn Hào một tiếng hét to, liền vũ trong trận, bắn ra một căn dây nhỏ, này dây nhỏ, lâu dài vốn lượng, như là dây sắt con rắn bay thẳng ma tu trận doanh bên trong. Tôn Hào lựa chọn cái này ma tu trận doanh phương hướng, ma tu tu vi phổ biến khá thấp, dây nhỏ ở chỗ này liên hoàn xuyên thẳng qua. Lập tức, không dưới 20 tên ma tu, cổ họng xuất hiện một đường nho nhỏ vết máu, sau đó, máu tươi điên cuồng phun, xuống sủi cảo bình thường, rơi xuống không trung. Liên vũ trước trận phương hướng, ma tu trận doanh bên trong, xuất hiện một cái chừng mấy trượng phạm vi đích chỗ trống, khu vực này ở trong ma tu, cũng là bị Tôn Hào một căn dây nhỏ hành tạo không còn. Chiến quả này, có chút vượt quá các sư tỷ tưởng tượng. Trên thực tế, coi như là Tống Hiểu Lệ tự mình chủ trì trận pháp, khả năng cũng chỉ cái này hiệu quả mà thôi. Không nghĩ tới Tôn Hào sư đệ trận đạo tạo nghệ lại có thể như thế rất cao minh. Vừa mới, Tôn Hào buộc phát công kích cũng không phải rất mạnh, nhưng công kích hiệu suất độ cao, đối chân nguyên lợi dụng hiệu quả, lại thêm tại Tống Hiểu Lệ phía trên. Liên vũ trong trận, các sư tỷ nhanh chóng trao đổi, đối Tôn Hào không khỏi lau mắt mà nhìn. Một chiêu xây dựng công. Ma tu đám bọn chúng phản kích cũng theo nhau mà đến. Tôn Hào thần thức khẽ động, trong miệng hét to, bát hoang, duy ngã độc tôn, sư tỷ giúp ta, thành cương, phòng. Ngũ su đã bị dẫn dắt, cơ hồ là bản năng nhô lên bản thân hộ thể cương khí, hướng Tôn Hào trên đỉnh đầu, chen chúc mà đi. Tôn Hào một cái phòng chữa ra khỏi miệng, lập tức, một cái đỏ thấm màu đỏ vòng phòng hộ xuất hiện ở 6 người chung quanh, giống như cái màu đỏ viên cầu, mang theo 6 người, hướng một cái khác phương vị công tới. Chung quanh, tầng tầng bao quanh 6 người ma tu, không dưới hơn 30 tên tu sĩ công kích cơ hồ là đồng thời đánh chung cái này cái thật lớn quả cầu đỏ, nhưng mà, màu đỏ cương khí che đậy, không chút sức mẻ, mượn nhờ đại trận lực lượng, khiến rất nhiều ma tu công kích không công mà lui. Ma Tôn Hảo, đã mang theo trận pháp, nhanh chóng lăn đến một phương hướng khác bắt trước làm theo, nổi lên lần thứ 2 tiến công. Lại một lần nữa, một đường. Những nơi đi qua, lại một lần giết chết số lượng không ít hơn 20 ma đạo tu sĩ. Tôn Hào trận pháp vận dụng vô cùng thuần thục, thời cơ chiến đấu nắm chắc càng làm cho ngũ tỷ muội bội phục sát đất. Tôn Hào dưới sự chỉ huy, ngũ su cảm giác rất nhẹ nhàng liền có thể làm được tránh nặng tim nhẹ, thành quả chiến đấu cũng là thập phần huy hoàng. Ngũ su còn phát hiện, theo cạnh mình chiến trận phát lực, càng nhiều nữa ma đạo tu sĩ hướng bên này vây quanh tới đây, vô hình giữa, rất lớn hóa giải bên trong chiến trường thải vân phong các tu sĩ áp lực. Trương Tổ Ngọc trong lòng khẽ động, thần thức ở bên trong, truyền lại ra một cỗ tin tức, Tôn sư đệ, mạnh như thế độ đối chiến, ngươi có thể kiên trì bao lâu? 2-3 canh giờ không có vấn đề, Tôn Hào nhanh chóng đáp. Trương Tổ Ngọc nghe xong, giống như cùng bản thân chênh lệch không xa a. Loại cường độ này, mình cũng vẹn vẹn có thể kiên trì 3 canh giờ không đến đi. Chu Vịnh truyền đến hỏi ý, có thể lâu như vậy sao? Sao có thể lâu như vậy? Tôn Hào, ta chính là chủ trận người, có đôi khi, có thể vụng trộm lười, tiêu hao ít hơn. Ngũ Xu, đại sư tỷ không phải nói, chủ trận người tiêu hao sẽ hơi lớn sao? Như thế nào đến sư đệ nơi đây, chủ trận người rõ ràng có thể lười biếng rồi. Nghĩ không thông. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ ngợi thêm, Trương Tổ Ngọc rất nhanh truyền đến tin tức. Như thế, sư đệ, chúng ta không vội ở cùng đại sư tỷ hội hợp, ngươi có thể tại chiến trường ở trong bắt thời cơ chiến đấu, kiềm chế ma tu, như vậy liền có thể thật lớn giảm bớt mặt khác đồng môn áp lực. Đặng Nguyên Minh, tán thành. Chu Vịnh, tán thành. Lưu Hoa, tán thành. Xà Lệ Hoa, tán thành. Tôn Hào, ta hiểu được, dẫn dắt chiến trận, lan hướng khác một mục tiêu. Tôn Hào gia nhập, ngũ su ra sức, Tôn Hào tuy rằng tu vi biểu hiện chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng tiến vào chiến trận sau đó, tác dụng cùng năng lực vậy mà không có ở đây Tống Hiểu Lệ phía dưới. Trong lúc vô hình, bên này tương đương với hơn nhiều một cái Tống Hiểu Lệ, bởi như vậy, bên phải chiến trường, cũng xuất hiện ba cái chiến đoàn. Một cái là Tống Hiểu Lệ đối kháng ma tu, nhất sư quần lang. Một cái là Tôn Hảo cùng Ngũ Xu liền vũ trận, tại bên trong chiến trường lăn qua lăn lại, kềm chế đại lượng ma tu chiến lực. Cái khác dĩ nhiên là mặt khác đạo ma song phương tu sĩ, hôn chiến một đoàn rồi. Theo Tôn Hảo cùng Ngũ Xu chiến đoàn phát huy, bên phải chiến trường rốt cuộc ổn định lại, đạo ma song phương, nhất thời nửa khắc cũng khó phân thắng bại. Trái trong phải, ba đường ba chiến trường, rõ ràng đều bày biện ra rằng co trạng thái, vượt quá nắm chắc thắng lợi trong tay vũ phiến ma dương Trương Lương ngoài ý liệu. Cục diện bế tắc phải đánh vỡ cục diện bế tắc mấu chốt, vẫn còn ám ma tiếu thế chuyển trên thân. Dương Trương Lương nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì sao tiếu thế chuyển không đúng Ngũ Xu ra tay, chỉ cần chém Ngũ Xu trong đó một vị. Phải đường chiến trường lập tức sẽ thu hoạch đến toàn diện chủ động. Hắn thật không ngờ chính là, Tiếu Thế Truyền đã sớm động thủ, bất quá là bị người châu ngăn đón, không công mà lui mà thôi. Lúc này, Tiếu Thế Truyền cũng chú ý tới Ngũ Xu chiến trận bắt đầu phát huy, quay chiến trường, cố tình lại lần nữa hướng Ngũ Xu ra tay. Bất quá, thoáng suy nghĩ sau đó, bỏ đi ý nghĩ này, nếu như hắn phán đoán không tệ, Ngũ Xu đã là tại Sửu Kiếm nghiêm mật chăm sóc phía dưới, lúc này đối Ngũ Xu động thủ, sợ là hiệu quả không tốt. Vì vậy, Tiếu Thế Truyền bất động thanh sắc, bắt đầu tiếp cận Tống Hiểu Lệ chỗ chiến đoàn. Chương 441, Nhất Chiến Đăng Vương, 7. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Tiếu Thế Truyền từng bước tiếp cận chiến đoàn. Lúc này, Dương Trương Lương bí thuật truyền âm mà đến, truyền âm ba chữ phi phong kiếm, hai người không hẹn mà cùng, đem chủ ý đánh tới Tống Hiểu Lệ trên thân. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ chiến trường bên trong, Tống Hiểu Lệ nơi này là tốt nhất cửa khẩu đột phá, Tống Hiểu Lệ kiểm chế tác dụng không nhỏ. Mà thực lực so sánh với ám ma thiết tháp ma đám người lại có một chút chênh lệch. Ám ma đánh lén ra tay, xây dựng công khả năng là lớn hơn đấy. Một khi xây dựng công, phải đường chiến cuộc sẽ chuyển tiếp đột ngột. Tôn Hào thần thức 3 phần, một phần mang theo Ngũ Xu 7 trận mà chiến, một phần khống chế Trầm Hương kiếm, vận sức chờ phát động, một phần thủy trung độ cao cảnh giác, nhìn chung toàn bộ chiến trường. Muốn nói đối toàn bộ chiến cuộc nắm chắc, Tôn Hào lại càng không tại cái gì người phía dưới. Dương Trương Lương có thể phát hiện chiến cuộc tiết điểm, Tôn Hào tự nhiên cũng có thể hiểu rõ tại ngực. Là nguyên do, Tôn Hào dẫn đầu liền vũ trận thủy trung tại khoảng cách Tống Hiểu Lệ cách đó không xa bốn phía chạy, mà Tống Hiểu Lệ cùng Ngũ Xu cũng là Tôn Hào cảnh giác bố phòng trọng yếu nhất. Tôn Hào dưới sự chủ trì, liền vũ trận ba loại công kích chiêu thức một đường, độc tôn, liền vũ, cũng cùng thành cường chiêu này phòng ngự liên hoàn sử dụng. Ngắn ngủn cái đã lâu thần, liền vũ trận chu sát ma tu đã nhiều đến trăm người. Chỉ bất quá, phải đường chiến trường, ma tu thế lớn, cùng sở hữu hơn 3.000 tên. Mặc dù hơn 100 ma tu bị đánh chết, cũng không có thể thay đổi địch mạnh mẽ ta yếu tổng thể thế cục. Lúc này, ám ma tiếu thế truyền trải qua cái đã lâu thần quan sát, tăng thêm trong đầu diễn thử, rốt cuộc bắt được Tống Hiểu Lệ một lần thi pháp khoảng cách, ngang nhiên ra tay. Một ngọn phi đao, một cái nhỏ con thoi, im hơi lặng tiếng, phân hai cái phương hướng, xen lẫn tại rất nhiều trong công kích, kích xạ Tống Hiểu Lệ phía sau lưng. Lúc này, Tống Hiểu Lệ ở chỗ sâu trong ma tu trong vòng đây. Bên người cũng không tu sĩ lưu ý đã có công kích tới gặp. Lúc này, Tống Hiểu Lệ luân phiên đại chiến, đúng là thập phần mỏi mệt. Chiến lực hơi yếu thời điểm, khác nhau linh khí vụng trộm kéo tới, lấy tu vi của nàng, rõ ràng không thể kịp thời phát hiện. Tiếu Thế Truyền trong mắt, hiện lên một tia không muốn người biết kinh hỉ. Đã thành, cho dù là cái kia Sửu kiếm ra tay, cũng chỉ có thể ngăn lại bản thân cùng một cái phương hướng, ngăn lại bản thân giống nhau linh khí, lúc này đây. Phi Phong kiếm lập tức phải đổi thành rơi gà kiếm rồi. Cái đã lâu thần, ẩn nút Tiếu Thế Truyền thủy chung không có ra tay, Tôn Hào không dám chút nào chủ quan, trở nên cảnh giác. Trong thần thức, rốt cuộc phát hiện dị thường, một cái hôn tạp tại ma tu bên trong đấy, không chút nào thu hút ma tu, tốc độ cực nhanh, hướng Tống Hiểu Lệ sau lưng, đồng thời bắn ra một đao một con thoi. Một đao kia một con thoi. Tôn Hào liếc thấy ra bất đồng. Không chỉ là chúng nó hình dạng khiến Tôn Hào ký ức hãy còn mới mẻ, càng trọng yếu chính là... Linh khí cái loại này im hơi lặng tiếng nhưng hết lần này tới lần khác bao hàm có thể 10 phần trạng thái, đủ để cho Tôn Hào độ cao cảnh giác. Tôn Hào ánh mắt co rụt lại, lập tức truyền âm nói ra, sư tỷ, cẩn thận sau lưng, đồng thời, thần thức khẽ động, Trầm Hương kiếm từ mặt đất lóe lên, kích xạ mà ra. Bắn thẳng đến Tống Hiểu Lệ sau lưng, hướng một đao một con thoi chặn đường mà đi. Chính như ám ma tiếu thế truyền đoán trước bình thường, lúc này Tôn Hào, vẹn vẹn chỉ có thể ngự sử Trầm Hương cứu viện sư tỷ. Cho dù là Tôn Hào có thể thần thức 3 phần, có thể ngự sử 3 kiện linh khí. Nhưng mà, Tôn Hảo cũng không nghĩ tới ám ma tiếu thế truyền rõ ràng có thể đồng thời ngự sử hai kiện linh khí, chuẩn bị chưa đủ, sự tình ra đột nhiên, tình huống cũng vượt ra khỏi Tôn Hảo dự tính bên ngoài. Tôn Hảo cảm giác mình khinh thường. Thiên hạ tu sĩ, không thể nhỏ xem. Bản thân còn có thể thần thức ba phần, cũng đồng thời ngự sử vài cái linh khí, như vậy, không ít chút cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ luyện tập được cùng loại pháp môn. Lần này, rồi lại là mình chủ quan, chuẩn bị chưa đủ. Đại sư tỷ gặp nạn rồi. Chỉ hy vọng sư tỷ đạt được nhắc nhở của mình, có thể phòng được một kiện khắc linh khí rồi, Tôn Hảo cũng chỉ có thể là như thế kỳ vọng. Bất quá, tuy rằng không kịp ngự sử kiện thứ hai linh khí cứu viện sư tỷ, nhưng Tôn Hảo rồi lại làm được một chuyện khác, cái kia chính là đã tập trung vào ám ma tiếu thế truyền. Tiếu thế truyền thật sự là quỷ dị vô cùng, không chỉ có thể ngự sử hai kiện linh khí, kia thi pháp tốc độ, cũng nhìn chậm giống như nhanh. Ngay tại kích xạ ra một đao một con thoi sau đó, gia hỏa này giống như chậm gì gì hai sáng ngời, rõ ràng đã từ Tống Hiểu Lệ sau lưng vị trí, chạy tới Tống Hiểu Lệ ngay phía trước vị trí. Hơn nữa, ở nơi này hai sáng ngời giữa, gương mặt mặt mũi, thân cao hình thể rõ ràng cũng phát sinh biến hóa, nếu không phải Tôn Hảo thần thức rất cao minh, đủ để có một không hai chút cơ kỳ, sợ là còn theo không kịp tốc độ của hắn, tập trung không được hắn. Trong thần thức, Tôn Hảo phát ra một cỗ tin tức, đại sư tỷ gặp nạn, sư tỷ giúp ta, tốc độ nhanh đi cứu, liền vũ, giết. Đại sư tỷ gặp nạn. Ngũ Xu toàn lực kết trận mà chiến, rồi lại đối Tống Hiểu Lệ tình huống hoàn toàn không biết gì cả, được nghe đại sư tỷ gặp nạn, không khỏi ngay ngắn hướng tinh thần một hồi khẩn trương, thần thức ngay ngắn hướng dò xét hướng Tống Hiểu Lệ phương hướng. Đương nhiên, thuộc hạ động tác không chậm, tại Tôn Hảo dẫn dắt phía dưới, liền vũ trận thành một hồng sắc viên cầu, cấp tốc hướng Phi Phong kiếm Tống Hiểu Lệ chỗ phương hướng lan tới. Trong thần thức, đại sư tỷ sau lưng, một đao một con thoi, phân hai cái phương hướng, cấp tốc công. Một đao một con thoi là quen thuộc như vậy, không phải là đánh lén qua bản thân tỷ muội cái kia hai kiện đường về không rõ linh khí sao? Cái này hai kiện linh khí uy năng, Ngũ Xu sớm có cảm thụ, lúc này, gặp hai kiện linh khí ngay ngắn hướng công hướng đại sư tỷ, trong lòng không khỏi kêu to không tốt, nhao nhao truyền âm giống to, sư tỷ cẩn thận. Tống Hiểu Lệ ngự sử Phi Phong kiếm, kiếm diễn thải vân đầy trời, cường thế phá vỡ ma tu một vòng tiến công, vừa mới chỉ hoãn thở ra một hơi, bên tai truyền đến Tôn Hảo dồn dập nhắc nhở âm thanh, sư tỷ, cẩn thận sau lưng. Không dám khinh thường, Tống Hiểu Lệ lập tức cương khí chấn động, nhanh chóng hướng phần lưng của mình mạnh vào qua, lúc này, tỷ muội giống to âm thanh truyền đến, sư tỷ cẩn thận. Không dám lãnh đạo, Phi Phong kiếm kiếm diễn mây cây cảnh thiên trường, hướng sau lưng vẫy ra một mảnh kiếm quang, không kịp nghĩ lại, khẩn cấp ứng đối hai chiêu sau đó, Tống Hiểu Lệ mới thần thức quét qua sau lưng. Sau lưng, không biết lúc nào, hai kiện linh khí rõ ràng đảo thoát nàng thần thức giám sát và điều khiển, như chậm thực nhanh, kích xạ tới. Hai kiện linh khí, nhìn như vô hại, nhưng kỳ thật ẩn chứa lớn đại năng lượng, khiến Tống Hiểu Lệ trong lòng cả kinh, thầm nghĩ một tiếng không tốt, cái này hai kiện linh khí, bản thân sợ là phòng không được. Đánh lén linh khí tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mắt thường khó gặp, đã công Tống Hiểu Lệ sau lưng. Trầm Hương kiếm cấp tốc chạy trốn đi lên, kiếm diễn đâm thẳng, mau lẹ vô cùng, chuẩn xác không sai mà xuất hướng Phi con thoi, đương, không trung phát ra giòn vang, cực lớn khí lưu đã đem Tống Hiểu Lệ xa xa đẩy ra. Mà đang ở Tống Hiểu Lệ bị đẩy ra lúc trước, phi đao như là cắt đậu hũ bình thường, đã phá vỡ Tống Hiểu Lệ hộ thân cương khí, đã phá vỡ Tống Hiểu Lệ vong kiếm. Phốc một tiếng, chọc ở Tống Hiểu Lệ trên vai trái, Tống Hiểu Lệ một tiếng kêu đau đớn, lập tức, kiếm con thoi va chạm khí lưu truyền đến, Tống Hiểu Lệ không tự chủ được, miệng phun máu tươi, về phía trước bay lên phương hướng, đúng là ám ma tiếu thế truyền phương hướng. Ám ma tiếu thế truyền trong lòng mừng thầm, thần thức gấp di chuyển, lại lần nữa đã làm xong đánh lén chuẩn bị. Ma tu chúng chứng kiến Tống Hiểu Lệ thổ huyết bị thương, khí thế lập tức vừa tăng, trong tiếng hét vang, các loại công kích nhanh chóng hướng Tống Hiểu Lệ phương hướng vây công mà đi, mắt thấy Tống Hiểu Lệ sắp bị mảng lớn công kích bao phủ. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo thống lĩnh màu đỏ viên cầu, cấp tốc chuyển động mà đến, phần phật một tiếng, viên cầu một che đậy, không chờ Tống Hiểu Lệ rơi xuống đất, đã trên không trung, bắt Tống Hiểu Lệ gắn vào trong trận, nắm giữ thời cơ, vừa đúng giống như là Tống Hiểu Lệ thả người nhảy vào trong trận bình thường. Tiếu thế truyền thoáng thất vọng, thần thức khẽ động, phi đao mang theo một chuỗi huyết nục, lập lòe vài cái, biến mất tại không trung. Tống Hiểu Lệ không tự chủ được, lại lần nữa kêu lên một tiếng buồn bực, cái này phi đao, kinh lực quỷ dị, nàng thương thế không nhẹ, cái này phi đao, có lẽ còn ẩn chứa kịch độc. Tống Hiểu Lệ chỉ cảm thấy hai mắt một hồi biến thành màu đen, cổ họng nhẹ nhẹ run lên. Tống Hiểu Lệ rơi vào trong trận, Tôn Hảo cơ hồ là trong nháy mắt, hét lớn một tiếng, há mồm, tay phải bắn ra một viên linh đan. Chuẩn xác không sai mà rơi vào Tống Hiểu Lệ trong miệng đỏ, đồng thời, tay trái liên tục gương cao di chuyển, hai đạo bạch quang ứng với tay mà ra, xoát tại Tống Hiểu Lệ bị thương bộ vị. Đan dược cửa vào, trên lưng mát lạnh, Tống Hiểu Lệ biết vậy nên trên thân chợt nhẹ, tinh thần chấn động, nói một tiếng, thật cảm tạ sư đệ. Đầu ngón tay huy động lên, nhanh chóng phát bản thân mấy cái mấu chốt huyệt vị, rốt cuộc tại Tôn Hào dưới sự trợ giúp, ổn định thương thế, nhưng trên mặt ngọc, vẫn như cũ một mảnh trắng bệnh, nhưng là chiến lực giảm bớt đi nhiều. Tống Hiểu Lệ rơi vào trong trận, ma tu đám bọn chúng công kích ngay ngắn hướng rơi vào liền vũ trận phía trên. Lúc này, Tôn Hào chủ trì liền vũ trận, thể hiện ra kinh người lực lượng phòng ngự, bảo vệ một người, đồng thời tiếp nhận được nhiều đến trăm tên ma tu ngay ngắn hướng công kích, rõ ràng ngạo nghệ đứng thẳng, điềm nhiên như không có việc gì. Hơn nữa, vây quanh bên này ma tu, lúc này cũng đã nhiều đến mấy trăm, xa xa mà tách rời ra thải vân phong tu sĩ khác tiếp ứng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, công kích không chút nào nghỉ. Đủ mọi màu sắc đập nện tại Tôn Hào chủ trì cương cháo phía trên, tóe lên từng trận pháo hoa giống như ánh lửa, rất là rực rỡ tươi đẹp. Trong chiến trận, Trương Tổ Ngọc một bên tại Tôn Hào dẫn dắt phía dưới, nỗ lực công thủ, một bên la lớn, đại sư tỷ, ngươi không sao chứ? Tống Hiểu Lệ khẽ cắn môi, nhìn chung quanh một chút điên cuồng công kích ma tu, lắc đầu cười khổ, không có trở ngại, nhưng chiến lực không coi ở đây, đa tạ các vị sư muội cứu giúp, các vị sư muội cẩn thận, ám ma tiếu thế chuyển có lẽ đang tại ma tu bên trong. Xà Lệ Hoa nhanh chóng, bắn liên hồi giống như nói, đại sư tỷ, vừa rồi không lâu, cái kia ám ma có đánh lén tỷ muội chúng ta, may mắn cái thanh kia quái kiếm, bằng không, chúng ta đã sớm bánh bông lan cực độ rồi. Tống Hiểu Lệ lập tức hiểu được, hữu ý vô ý ngắm Tôn Hào liếc, cao giọng nói ra, hử, đó là ma tu trong miệng xỉu kiếm, ta thanh vân môn tu sĩ, lúc này có lẽ cũng tại bên trong chiến trường. Các sư tỷ, chủ trì trận pháp Tôn Hào, lúc này la lớn, nhưng sẽ bắt đầu thất nguyên giải ách trận. Lưu Hoa lớn tiếng trả lời đến, sẽ, nhưng không quen. Tôn Hào gật gật đầu, như thế, ta liền không khách khí, các sư tỷ, biến trận, đại sư tỷ, ngươi trọng thương bên người, linh thiên tuyển cánh cửa cực lớn, tham lang thiên su tặng cho sư đệ tốt chứ. Tống Hiểu Lệ gật đầu tán thành, Tôn Hào thần thức khẽ động, Tống Hiểu Lệ tự động trở về vị trí cũ, dung nhập trận pháp bên trong, trận diễn thất tinh. Tôn Hào hét lớn một tiếng, bắt đầu chỉ, thiên phú bốn mùa, cán chùm sao bắt đầu ngón tay đông, thiên hạ đều xuân. Cán chùm sao bắt đầu chỉ nam, thiên hạ đều hạ, cán chùm sao bắt đầu ngón tay tây, thiên hạ đều mùa thu, cán chùm sao bắt đầu ngón tay bắc, thiên hạ đều mùa đông. Này ngón tay bắc, trời đông ra rét gặp, vạn dặm tuyết nhẹ nhàng, ngàn dặm đóng băng, ám ma tiếu thế chuyển, chạy đi đâu? Chương 442, Nhất Chiến Đăng Vương, 8. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Đáng chết, làm sao sẽ bị phát hiện? Cán chùm sao bắt đầu chỉ, ma tu trận doanh bên trong. Tiếu Thế Chuyển sợ hãi kêu lên một cái, tranh thủ thời gian đấy, rất nhanh di động, ý đồ đào thoát. Nhưng mà, không đợi hắn thuận lợi rời, bắt đầu cán chùm sao bắt đầu bên trong, bắn ra một cỗ chân nguyên bao phủ chỗ, phảng phất là kết băng bị đóng kết bình thường. Tiếu Thế Chuyển chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, tốc độ dừng một chút, cùng ước chừng tầm 10 tên ma tu cùng một chỗ, bị Tôn Hào bắt đầu thất nguyên giải ách trận cho bao lại. Tống Hiểu Lệ nhìn về phía trận pháp ở trong, vài tên ma tu không có cảm giác bất cứ dị thường nào. Thoạt nhìn đều là hết sức bình thường trúc cơ tu sĩ, lúc này bị bao phủ bắt đầu trận ở bên trong, đều mặt lộ kinh hoàng, ngự sử các loại pháp khí, tứ phía đột kích, muốn tìm đào thoát. Tôn Hào lông mày, trong lúc lơ đãng hơi hơi nhíu một cái, Tống Hiểu Lệ sư tỷ muội bắt đầu trận pháp, cũng chưa quen thuộc, tẩu vị cũng không thập phần đúng hạn. Cán chùm sao bắt đầu chỉ, Tôn Hào đã tập trung vào ám ma tiếu thế chuyển, nhưng mà, chỉ dựa vào trận pháp, sợ là ngăn đón hắn không được. Lưu Hoa cùng Tôn Hào so sánh quen thuộc, lúc này mở miệng hỏi: Tôn sư đệ, trong này có ám ma tiếu thế chuyển. Ta như thế nào cảm thấy, bọn hắn cũng chỉ là bình thường trúc cơ tu sĩ a. Lúc này, bắt đầu trận vẫn như cũ tại ma tu trùng trùng điệp điệp trong vòng vây, bên ngoài ma tu công kích một lát liên tục, nếu như không tìm được chính chủ, cầm trận vây quanh mấy cái bình thường ma tu, thực là không có bao nhiêu ý nghĩa. Trương Tổ Ngọc cùng mặt khác mấy người sư tỷ đều lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Tình hình bây giờ là, Tôn Hào bọn hắn bị ma tu chúng vây quanh nhưng tiếp trận mà chiến. Còn dùng trận pháp nhốt chặt hơn 10 tên ma tu. Tôn Hào một tiếng hét to, cán chùm sao bắt đầu chi nam, thiên hạ đều hạ, hỏa, tiếu thế chuyển, nếu như bị phát hiện, giả bộ sẽ không có ý tứ, tiếp ta một chiêu, thất nguyên giải ách chi hỏa. Hét to âm thanh, một đường hỏa tiễn, bắn thẳng đến trong trận một tên nhìn như hết sức bình thường đại chúng mặt trúc cơ tu sĩ, bị bắn chúng tu sĩ thế nào nhìn qua, cũng chỉ trúc cơ trung kỳ tu vi, hơn nữa cũng không ngưng luyện thiên cương địa sát gì gì đó. Nhìn như thập phần bình thường. Chứng kiến Tôn Hào hỏa tiễn hướng bản thân kích xạ mà đến, tuy rằng còn chưa hiểu một người trúc cơ sơ kỳ tiểu tử tại sao lại phát hiện mình, nhưng mà, thân là ngũ ma một trong ám ma tiếu thế truyền rốt cuộc kích phát thuộc về mình ngạo khí. Cười ha ha, đến thật tốt, ha ha ha, là chính ngươi muốn chết, bước ta đi ra, ám ma vô ảnh. Đào con toi quyết giết, tiểu tử, xem chiêu, giết. Trong tiếng cười lớn, ám ma trên thân, một tầng màu xám nhạt cương khí bay lên, một đao một con toi, khoác một tầng quầng trăng mở, kích xạ Tôn Hảo. Sư đệ cẩn thận, Tống Hiểu Lệ quát lớn, hắn cái này màu xám cho cương có phá cương khả năng. Không thể ngạnh kháng. Đại sư tỷ, Tôn Hảo nhanh chóng truyền âm Tống Hiểu Lệ, làm tốt biến trận chuẩn bị, bắt đầu trận không quen, hiệu quả không tốt, ta lập tức rời khỏi trận này, đại sư tỷ ngươi chủ trì liên vũ trận. Tôn Hảo lúc này cũng hiểu được, các sư tỷ quen thuộc nhất trận pháp, hẳn là liên vũ trận, lúc này, tốt nhất là mượn cơ hội rời khỏi. Sau đó, chỉ chào tiếu thế truyền. Một đao một con thoi cấp tốc công, đầu tiên oanh kích tại bắt đầu cán trùm sao bắt đầu bắt ngón tay hàn khí cháo lên, oanh một tiếng nổ mạnh. Hàn khí cháo báo phá, tiếu thế truyền cười ha ha, chính là nhỏ trận, cũng muốn vây khốn được ta. Đã đến ngũ ma ngũ kiếm loại này cấp độ, chiến lực rồi lại thật không là bình thường tu sĩ có thể so sánh mô phỏng đấy, cho dù là Tôn Hảo dẫn dắt trận pháp. Các sư tỷ đối với trận pháp thoáng không lưu loát, căn bản liền trói không được tiếu thế truyền. Tiếu thế truyền trong tiếng cười lớn, thân hình mấy cái chớp động, phá vây mà ra, biến mất tại trong trận, lại là mấy trận hiện, triệt để dung nhập ma tu trận doanh bên trong. Thanh âm vẫn vang lên, ha ha ha, các vị thải vân phong đàn bà con, cẩn thận rồi, ta ám ma ngay ở chỗ này, xem các ngươi có thể phòng được mấy chiêu. Tiếng cười to xuống dốc, đao con thoi công kích dư lực đã hết, lại oanh một tiếng, công kích tại Tôn Hảo ngay phía trước, Tôn Hảo nỗ lực bố trí phòng ngự cháo lên, trong tiếng nổ, Tôn Hảo trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể không tự chủ được, hướng mặt đất rơi đi, cũng là bị sinh sôi từ bắt đầu trận pháp bên trong cho chấn động đi ra ngoài. Sư đệ, sư đệ, sư đệ, trên không, các sư tỷ ngay ngắn hướng lên tiếng kinh hô. Tôn Hảo trên không trung một cái cuộn cuộn, giống lớn nói, trận diễn, ta không sao, đừng lo lắng tiếng nói chuyện ở bên trong, đã rơi xuống. Sư đệ, Trương Tổ Ngọc đám người mong muốn ngự kiếm đuổi theo cứu Tôn Hảo, Tống Hiểu Lệ trầm giọng quát, trận diễn, không muốn loạn, chúng ta phát lực càng lớn, kiềm chế ma tu càng nhiều, sư đệ càng là an toàn. Cơ hồ là bản năng, ngũ su tại Tống Hiểu Lệ dẫn dắt phía dưới, lại lần nữa trên không trung bố trí một cái liên vũ trận, bất quá, sư tỷ mỗi lúc này, trong lòng vẫn như cũ lo lắng muôn phần, sợ Tôn sư đệ có cái gì sơ suất. Đã liền sau cùng không chào đón Tôn Hảo Trương Tổ Ngọc, lúc này cũng gấp được chỉ kém đảo quanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sư đệ mất đi đâu? Như thế nào một cái đã không thấy tăm hơi bóng người? Nếu không, chúng ta giết xuống dưới. Xa Lệ Hoa đề nghị, sống thì gặp người, chết muốn. Chu Vịnh, đúng vậy à, Tôn sư đệ tu vi không cao, một người sợ là nguy hiểm, chúng ta giết xuống dưới. Lưu Hoa cùng Tôn Hảo sau cùng quen thuộc, đúng vậy à, chúng ta đi cứu Tôn sư đệ đi, ô ô ô, Tôn sư đệ người lao tốt rồi. Tống Hiểu Lệ nhướng mày, nghiêm nghị quát, khóc cái gì khóc, gấp cái gì mà gấp. Đạo tâm đâu? Đạo tâm đâu? Gặp chuyện sẽ khóc, liền gấp, có thể giải quyết vấn đề sao? Nghe ta đấy, toàn lực đối phó với địch, yên tâm đi, ta có thể khẳng định, sư đệ không có việc gì. Trương Tổ Ngọc, thế nhưng là, thế nhưng. Đặng Nguyên Minh thoáng bình tĩnh một chút, như có điều suy nghĩ, nhìn nhìn Tống Hiểu Lệ, cũng lớn tiếng nói, đừng thế nhưng là nhưng nhị gì hết rồi, nghe đại sư tỷ đấy, toàn lực đối phó với địch, từ nhỏ đến lớn. Đại sư tỷ lúc nào đã từng nói qua lời nói dối dỗ dành qua chúng ta, tiếp trận, ra sức. Liên vũ trận rốt cuộc thuận lợi vận chuyển lại, lại cùng bao vây quanh ma tu chiến làm một đoàn. Mà lúc này, ngay tại liên vũ trận cách đó không xa, một cái thanh âm trầm thấp, mãnh liệt chuyển tới, tiếu thế chuyển, chạy đi đâu. Bọn tỷ muội thuận theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách các nàng cách đó không xa, một cái hắc y che mặt tu sĩ, cầm trong tay một chút xấu vô cùng kiếm mẻ, chính đang điên cuồng mà thẳng hướng một đống ma tu bên trong. Tôn Hảo thân thức, thủy chung một mực tập trung trái phải di động, hình như là im hơi lặng tiếng tiếu thế truyền, nếu không phải Tôn Hảo thần thức vượt xa trúc cơ tiêu chuẩn, nói không chừng thật sự sẽ bị hắn bỏ trốn mà đi. Tiếu thế truyền nguy hại quá lớn, trốn trong âm thầm đánh lén, các sư tỷ an toàn nhận lấy cực lớn uy hiếp, bị bất đắc dĩ, Tôn Hảo cũng chỉ có thể toàn lực ra tay, trước bỏ ma này rồi hay nói. Cơ hồ là bị đánh bay đồng thời, Tôn Hảo một cái thổ độn thuật trốn xuống dưới đất, thuần thục, mang theo khăn che mặt, mặc vào y phục dạ hành. Tập trung tiếu thế truyền, lại lần nữa xung phong liều chết mà lên. Tiếu thế truyền chỉ cảm thấy, lúc này đây chiến trường, có không nói ra được quỷ dị, lấy bản thân thiên biến vạn hóa sát thủ ẩn nấp chi đạo, rõ ràng trước sau hai lần bị trực tiếp cho tìm được. Lúc nào, bản thân ẩn nấp chi đạo như vậy không đáng giá. Rõ ràng bị người cầm hai lần, tiếu thế truyền không khỏi rất là nổi giận, còn có, đối diện tiểu tử này, trúc cơ sơ kỳ tu vi, rõ ràng cũng dám trực tiếp phóng tới bản thân, đột nhiên giận dữ phía dưới, quát lên một tiếng lớn, tiểu tử, muốn chết. Một đao một con thoi, hàn mang phun ra nuốt vào, màu xám cho lòng lánh, chỉ giết Tôn Hảo. Tôn Hảo quái dị thanh âm, trầm thấp mà hét lớn một tiếng, đến thật tốt, nhìn xem người nào linh khí nhiều, kiếm lên tam tài, giết, ba thanh phi kiếm, hình chữ phẩm, cao thấp tung bay, nhắm ngay Tiếu Thế Chuyển, thẳng vọt lên. Nhìn xem người nào linh khí nhiều, ba cái kiếm. Tiếu Thế Chuyển nhìn xem Tôn Hảo ba thanh phi kiếm, nhìn lại một chút bản thân một đao một con thoi, hú lên quái dị, ngươi cho rằng, linh khí hơn liền nhất định lợi hại sao. Ta cho ngươi biết, đầu hũ hơn nhiều còn là nước. Trách trong tiếng kêu, không chung năm kiện linh khí mãnh liệt đụng vào nhau. Cực lớn khí lưu, xông lên mà tản ra, bắn ra kiếm quang, tứ tán mà ra. Trung quanh, không ít ý đồ đục nước béo cò ma tu, ai nha kinh sợ hô tiếng kêu kỳ quái, lần lượt đã tổn thương. Tiếu Thế Chuyển trên mặt cả kinh, có chút ngoài ý muốn mà nhìn về phía Tôn Hảo, đối bốn phía ma tu vung tay lên, lớn tiếng nói, như vậy chiến đấu, các người bang không được vội vàng, tránh xa một chút. Ma tu chúng nhao nhao gật đầu, tự giác rời khỏi thật xa, cho Tiếu Thế Chuyển cùng Tôn Hảo chạy ra một cái nửa dặm trái phải đất trống, khiến hai người không phân cao thấp. Tiếu Thế Chuyển tay khẽ vẫy, tiểu phi đao cùng nhỏ thoi đã bay trở về, ở bên cạnh hắn trái phải xoay quanh. Thân thể chấn động, cất cao vài phần, lại chấn động, lại khôi ngô vài phần, xuất hiện ở Tôn Hảo trước mặt đấy, nhưng là một cái thô lông mày mắt to người vạm vỡ rồi, cùng lúc trước đại chúng mặt hoàn toàn bất động, hai tay hướng Tôn Hảo nhún, Tiếu Thế Chuyển cao giọng nói ra, ngũ hành ma tông, ám ma Tiếu Thế Chuyển, bái kiến đạo hữu, đối diện người phương nào. Tôn Hảo bên này, bất vi sở động, vẫn là hắc y che mặt, bất quá, còn là cao giọng nói ra, Thanh Vân Môn, Sửu Kiếm Tôn Trầm Hương. Trong chiến trận, bọn tỷ muội một bên cùng ma tu cùng nhau, một bên nghị luận ra. Chu Vịnh, đại sư tỷ, vừa mới chính là chỗ này bắt Sửu Kiếm đã cứu ta cùng Tổ Ngọc. Lưu Hoa, đại sư tỷ, ta như thế nào cảm giác cái này Sửu Kiếm, có điểm lạ trách đấy. Sa Lệ Hoa, không phải là có điểm lạ trách đấy, chật chật chật, hắn cái này tạo hình, hắc y che mặt, một chút Sửu Kiếm, là trách được có đặc sắc. Trương Tổ Ngọc, ta đoán, cái kia Sửu Kiếm nhất định ngày thường tướng mạo kỳ xấu, khó có thể gặp người, bằng không, loại này chiến trường, rồi lại là không cần phải như thế trang phục. Đặng Nguyên Minh bật cười, vậy cũng nói không chừng, hắn cùng bảo bối của chúng ta sư đệ giống nhau, cũng là một cái đại xuất ca. Nói lên bảo bối sư đệ, bọn tỷ muội ngay ngắn hướng đã mất đi hào hứng, lại nói, sư đệ hiện tại cũng không biết chạy đi chỗ nào rồi, cũng không biết an nguy như thế nào. Các sư tỷ nghị luận này sẽ, Tôn Hảo cùng ám ma Tiếu Thế Chuyển nhưng là nói rõ xong tình cảnh lời nói, đã bắt đầu chính thức đối chiến. Ngươi rốt cuộc đi ra, chờ ngươi thật lâu rồi. Xa xa, Dương Trương Lương trong tay vũ phiến vung lên, hét lớn một tiếng, uống. Phổ thông trong chiến trận, thời khắc chú ý phải đường Dương Trương Lương, lập tức phát hiện bên này chiến cuộc biến hóa, phát hiện Tôn Hảo cùng ám ma đối nghịch chiến trường. Phát hiện Tôn Hảo cùng ám ma khai chiến, lập tức, hắn cũng đánh ra lá bài tẩy của mình, Sửu Kiếm U Linh không xuất ra, hắn thủy chung được lưu lại bài đồ dự bị. Hôm nay, Sửu Kiếm U Linh hiện thân, chính là hắn toàn lực phát lực lúc sau. Dương Trương Lương nhìn hướng tiền phương, Bác Văn, ngươi chống đỡ được ta không? Chương 443, Nhất Chiến Đăng Vương, 9. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Tôn Hảo cùng ám ma khai chiến, thanh thế to lớn, không kém cỏi Lạc Nhật Kiếm cùng Thiết Tháp Ma chiến đoàn, không dẫn vào nhìn chăm chú đều không được a. Hai người chiến trường, vầng sáng lưu chuyển, cuồng bạo năng lượng tùy ý bay tán loạn, năm kiện linh khí, cách không giao thủ, va chạm không nớt. Ám ma đao con toi nhàn rỗi phiêu giật, quỷ dị khó lường, mà Tôn Hảo ba cái linh kiếm, tiếp trận bàn xoáy, nhưng là không chút thua kém, song phương đấu cái lực lượng ngang nhau. Qua lại không dưới 20 hiệp, song phương thủ đoạn tất cả ra, lại là trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Ma tu bên kia, vây quanh cái này chiến trường ma đạo tu sĩ, không khỏi bắt đầu xôn xao. Vừa tới Cam Cốc lĩnh thời điểm, bọn hắn đối cái gọi là Sửu Kiếm Vũ Linh là xì mũi coi thường đấy, cho rằng bất quá là trong núi không hổ, hầu tử xưng ba vương, cho rằng chỉ cần ngũ ma xuất mã, chém giết cái gì kia Sửu Kiếm Vũ Linh bất quá là mấy hơi sự tình mà thôi. Nhưng hiện tại, Sửu Kiếm chống lại ám ma đại nhân, rõ ràng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Lúc nào? Thanh Vân Môn lại ra tới một cái có thể cùng ngũ kiếm ngũ ma sánh vai tu sĩ. Thanh Vân Môn đệ tử thì là trong lòng đại định, ám ma thế nhưng là rất kinh khủng, giết người ở vô hình, đảo loạn chiến trường, là ám ma sau cùng chỗ lợi hại. Lời nói thật nói, khi biết được ám ma ở phía đối diện ma tu bên trong lúc, không ít Thanh Vân Môn phải lộ đệ con, cũng đang lo lắng có hay không muốn giả chết thoát ra chiến trường rồi. Không nghĩ tới chính là, cạnh mình, rõ ràng đi ra cái kỳ quái tu sĩ, rõ ràng có thể từ trong loạn quân bắt được ám ma, bắt buộc ám ma không thể không chính diện nên chiến, càng trọng yếu chính là, kỳ quái tu sĩ rõ ràng có thể ngạnh kháng ám ma mà không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là một viên thuốc an thần A. Chính là không biết cái kia xỉu kiếm sẽ là cái nào ngọn núi tu sĩ, tại sao lại là như thế kỳ quái trang phục, sẽ không phải là kiếm xỉu nhân lại thêm xấu, không dám gặp người đi. Phải đường chiến trường, Tôn Hào hiện thân, bắt được ám ma, chiến đấu đến thiên hôn địa ám, lại một lần nữa ổn định chiến cuộc, hai người thành quả chiến đấu không xuất ra, phải đường sẽ như thế nào? Rất khó nói. Phải đường cuộc chiến, lâm vào giằng co. Phổ thông nơi đây, nhưng là thay đổi bất ngờ. Đăng nhập HTTP. Dương Trương Lương phát hiện Tôn Hào hiện thân, bắt được ám ma. Đối chiến khó phân cao thấp, rốt cuộc lộ ra răng nanh, đánh ra một mực phòng bị Tôn Hào át chủ bài. Trong miệng một tiếng hét to, hướng. Vũ Phiến chỉ một cái, nhưng là chỉ hướng Lạc Nhật Kiếm cùng Thiết Tháp Ma chiến đoàn. Vũ Phiến phát lực, vây quanh Lạc Nhật Kiếm cùng Thiết Tháp Ma chung quanh. Một mực ở theo hai người chiến đoàn liên tục biến hóa phương vị ma tu trận doanh bên trong, mãnh liệt bay ra hơn 300 tên trúc cơ tu sĩ. Những tu sĩ này, tu vi cũng không cao, cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà, trên tay của bọn hắn, đều cầm một kiện giống nhau hồ lô pháp khí, bốn phương tám hướng, không nói lời gì, búng hồ lô nút lọ. Nhắm ngay chiến đoàn trong Lạc Nhật Kiếm cùng Thiết Tháp Ma thả ra mảng lớn hỏa diễm. Cái mảnh này hỏa diễm, kia màu tinh khiết vai nam mặt đỏ trắng, độ nóng cực cao, nhưng là chẳng phân biệt được địch ta, Thiết Tháp Ma cùng Lạc Nhật Kiếm cũng ngay lập tức bao phủ tại một mảng lớn trong ngọn lửa. Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng không dám kinh thường, trong miệng rõ ràng quát một tiếng, muốn chết, kiếm quang như sông, kích xạ mà ra, bắn về phía bốn phía những thứ này trúc cơ sơ kỳ ma tu. Thiết Tháp Ma cười ha ha, huy động kim cương giản, ngăn lại Hoàng Minh Hoàng Lạc Nhật Kiếm đường đi, trong miệng nói ra, Lạc Nhật Hoàng Minh Hoàng, ha ha ha, ngươi được xưng kiếm, có thể Lạc Nhật. Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử đại nhật thần viêm tư vị. Các huynh đệ, không cần lo cho ta, phun, dùng sức phun, nướng chết cái thanh này Lạc Nhật Kiếm. Thiết Tháp Ma một thân luyện thể công phu vô cùng được, tại đại nhật thần viêm bên trong. Nhưng là so với Hoàng Minh Hoàng lại thêm có thể vượt qua, đây chính là Dương Trương Lương có can đảm trực tiếp hướng hai người phun ra thần viêm nguyên nhân căn bản. Dương Trương Lương phương pháp xử lý đơn giản mà có hiệu quả, chính là lợi dụng Thiết Tháp Ma thân thể ưu thế, đối hai người thực hành không khác biệt đả kích, kể từ đó, Thạch Dung có thể chống đỡ, mà Hoàng Minh Hoàng tình huống tức thì rất là không ổn. Hoàng Minh Hoàng ý đồ bay cao mà đi, Thiết Tháp Ma Thạch Dung không thuận theo không buông tha, gắt gao cuốn lấy, không cho Hoàng Minh Hoàng đơn giản rời khỏi đám cháy. Bên ngoài tràng, đang tại chỉ huy một cái chiến trận Thẩm Ngọc mắt thấy Hoàng Minh Hoàng bao phủ tại một cái biển lửa bên trong, quá sợ hãi, sư huynh, sư huynh. Bát Văn cũng là trong lòng cả kinh, Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng tình huống không ổn a. Phổ thông nơi đây, Hoàng Minh Hoàng chính là mấu chốt, một khi Hoàng Minh Hoàng bị thua, chiến cuộc tất nhiên lập tức tan vỡ, cái kia cũng không phải là phổ thông tan vỡ, mà là toàn bộ chiến trường, Thanh Vân môn lập tức sẽ toàn bộ tuyến tan vỡ. Thanh Vân rực rỡ này, củ man man này, rõ ràng bầu trời, rạng rỡ sao trần, nhật nguyệt vầng sáng, sáng phục đắn này, nhật nguyệt có thưởng, tinh thần có đi. Bát Văn cao giọng hát vang, giẫm mạnh pháp kiếm, thần thức dẫn dắt, dẫn đầu bản thân thống điều khiển 500 tu sĩ, ngũ hành kỳ chỉ dẫn, nhưng là không để ý liệt hỏa cuồn cuộn, hướng Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng phương hướng, làm việc nghĩa không được chùn bước mà giết tới. Lúc này, Bát Văn trong lòng chỉ có một ý tưởng, vô luận như thế nào, cũng muốn giải Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng chi tình thế nguy hiểm. Dương Trương Lương Vũ phiến nhẹ lay động, miệng thét lên, Bát Văn, chạy đi đâu? Thích thú thống điều khiển 500 ma tu, hàm theo sau đến. Phổ thông chiến trường, ánh lửa ngập trời, tiếng giết nổi lên bốn phía. Bác Văn hành khúc to rõ hình như có quyết tử chi tâm. Tôn Hào rút sạch liếc một cái phổ thông, nhưng là phát hiện, chiến cuộc sợ là tương đối bất lợi. Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng bị Thiết Tháp Ma dây dưa, lâm vào biển lửa, sống chết không rõ. Bác Văn xuất đội, không để ý sinh tử, toàn lực gấp rút tiếp viện, sau lưng, Dương Trương Lương chiến trận theo đuổi không bỏ. Phổ thông tình hình chiến đấu, chuyển tiếp đột ngột. Tôn Hào chứng kiến hùng hồn phó giống như chết Bác Văn, nhìn lại một chút vẻ mặt bình tĩnh. Lẳng lặng đi theo Bác Văn quan kính khải cùng đại quân, trong lòng, không khỏi thản nhiên thở dài. Có một số việc, không thể không làm. Có ít người, không thể gặp kia chịu chết mà thờ ơ. Chính như Bác Văn lúc này, chết có gì đáng sợ. Kim đan uy hiếp lớn hơn nữa, trái phải cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Tôn Hào ngửa đầu một tiếng thét dài, nương theo lấy Bác Văn tiết tấu, cũng cao giọng lớn hát lên, Thanh Vân rực rỡ này, củ man man này, rõ ràng bầu trời, rạng rỡ sao trần, nhật nguyệt vầng sáng, sáng phục đắn này. Nhật Nguyệt có thưởng, tinh thần có đi. Cao trong tiếng ca, Tôn Hào trên thân khí thế đột nhiên vừa tăng. Trên thân, nửa ngày đại chiến xuống, Mấy thành thực chất khí huyết sát bay vọt mà ra, vô biên sát khí phun ra liều lĩnh, cuồng bạo khí thế bay thẳng ám ma. Ám ma trong lòng mãnh liệt một hồi kinh sợ thuật, trong chớp nhoáng này, hắn coi như là bị một đầu viễn cổ hung thú cho nhìn thẳng rồi, lưng trên trán, mồ hôi lạnh đầm địa, bắp chân rõ ràng lạnh run. Đây là ám ma trong lòng căng thẳng, này sát khí, mấy thành thực chất, cho cảm giác của mình, rõ ràng so với sát ma Lô Sơn còn phải mạnh hơn vài phần. Xỉu kiếm tôn trầm hương, cùng Lô Sơn cái gì quan hệ, như thế nào cũng sẽ một chiêu này. Trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu, ám ma tiếu thế chuyển không dám lãnh đạm, cơ hồ là tôn hào sát cơ trước mắt đồng thời, quay đầu bỏ chạy, ý đồ tạm lánh tôn hào sát cơ phong mang. Tôn hào hai mắt, phảng phất là một mảnh huyết hồng, thô bạo điên cuồng quát một tiếng, giết chóc muôn dân trăm họ, trầm hương kiếm, tam đoạn, kiếm quán thương khung, đi. Vô biên giết chóc khí thế bên trong, trầm hương kiếm lên, chồng lên sức nặng ngay lập tức biến mất, một cái kiếm quán thương khung, tại sát khí ra chỉ phía dưới, mau lẹ vô cùng, đâm thẳng tiếu thế chuyển. Viêm Long Cửu Điệp Chân Nguyên Thanh Đế Trường Sinh Chân Nguyên tụ hợp cắt mệt mỏi đất chân nguyên, ba loại chân nguyên, sóng sau cao hơn sóng trước, theo thứ tự chồng lên tại trầm hương kiếm trên. Trầm hương kiếm ngay lập tức gia tốc, tốc độ đạt đến đỉnh cao. Ám ma tiếu thế truyền làm bộ muốn trốn, nhưng lập tức, hắn kinh hãi muôn phần phát hiện, bản thân hình như là lâm vào một loại kỳ quái động tác chậm trong trạng thái. Hắn giống như chứng kiến đối diện Tôn Hảo, chậm rãi phát ra cái thanh kia xấu vô cùng kiếm mẻ, sau đó, cái thanh kia kiếm mẻ, kỳ chậm vô cùng mà hướng bản thân bay tới. Muốn tránh, nhưng chỉ có tránh không khỏi cái này kỳ chậm vô cùng kiếm mẻ, cho dù là bản thân dùng sức toàn lực, phát hiện mình tốc độ tay cũng tốt, thân thể cũng tốt, đều kỳ chậm vô cùng. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn một chút kiếm mẹ tại trong tầm mắt của mình, càng thả càng lớn. Giờ này khắc này, ám ma tiếu thế chuyển duy nhất có thể rất nhanh vận chuyển đấy, khả năng chính là ý thức rồi. Trong ý thức, tiếu thế chuyển nhớ tới sát ma Lô Sơn trước khi rời đi truyền âm, thế chuyển huynh, tình hình không đúng, đương lập trốn ngàn dặm. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình bị người bắt được, chính là tình hình không đúng, nên đứng trốn ngàn dặm. Ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên, tiếu thế chuyển cũng đã chứng kiến. Cái thanh kia kiếm mẹ từ cổ của mình cái cổ chỗ một kiếm sỏ xuyên qua, bản thân vẫn lấy làm hào cương khí, như là đậu hũ, ngăn cản không tầm thường nửa phần, thậm chí là không có cảm giác đến đau, trong thần thức, trên gáy, toát ra ngút trời huyết quang, bản thân không tự chủ được. Đã mất đi ý thức. Vây xem Tôn Hảo cùng tiếu thế truyền kịch chiến đạo ma hai môn tu sĩ trong mắt, rồi lại là một cái khác lần tình hình chiến đấu. Tôn Hảo hành khúc gầm thanh lên, khí thế phóng đại, hăng hái, tóc đen bay lên, giương tay trước ngón tay. Xấu vô cùng quái kiếm trên không trung phá không mà ra, không thấy bất luận cái gì phi hành dấu vết bình thường, cơ hồ là mắt thường khó gặp bình thường, từ Tôn Hào bên này mãnh liệt biến mất, đối diện, làm bộ muốn trốn ám ma tiếu thế chuyển căn bản liền không có chút phản ứng, cổ giữa, đã bị cái thanh kia kiếm mẻ ầm ầm sọ xuyên qua. Tại đạo ma song phương đệ tử không thể tin trong ánh mắt, ám ma tiếu thế chuyển cổ phun máu như rót, ngửa mặt lên trời té xuống, một bên xuống ngược lại, thân thể từ cổ giữa một bên bang bang nổ tung. Như là bị cực lớn lực đạo sụp đổ kích đánh trúng bình thường, huyết nhục bay tán loạn, không chờ rơi xuống mặt đất, toàn thân đã tan vỡ trở thành một chồng chất huyết vũ thịt nát. Ngũ ma một trong, ám ma tiếu thế chuyển, vẫn hóa thành một đồng huyết vũ, hài cốt không còn. Mặt em bé Lưu Hoa mắt thấy cảnh này, nhịn không được qua một tiếng, nôn mửa liên tu. May mắn toàn bộ phải đường chiến trường, đều bị Tôn Hào một kiếm chấn nhiếp, ma tu lạnh mình, ngược lại là không có người thừa cơ đánh lén các nàng tạm thời dừng lại chiến trận. Tôn Hào thúc giục hắc ma kiếm, rơi trên mặt đất, đi theo tay khẽ vây, nhiếp đến ám ma tiếu thế chuyển túi chữ vật, âm u thở dài, thế chuyển huynh, dễ đi. Tiếng nói chuyện ở bên trong, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nhưng là đã độn thổ mà đi. Rời đi. Đạo ma hai tông đệ tử lúc này mới phản ứng tới, giống như bừng tỉnh bình thường, nhìn nhau, lại lần nữa chiến thành một đoàn. Lưu Hoa nổ ra mấy miệng, thoáng chuyển biến tốt đẹp, lại lần nữa phấn khởi tinh thần, phối hợp các sư tỷ tiếp trận mà chiến. Trong miệng nhưng là nghi ngờ nói, Tôn Trầm Hương, ca hát thanh âm giống như rất quen thuộc đó à. Bọn tỷ muội phụ họa theo đuôi, đúng à, ngươi cái này vừa nói, ta cũng có cảm giác giống nhau. Tống Hiểu Lệ hét lớn một tiếng, tiếp trận, tập trung lực chú ý, ma tu thế lớn, thanh âm việc nhỏ, sau khi chiến đấu tái thảo luận không muộn. Chương 444, Nhất Chiến Đăng Vương, 10. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Ngũ hành chiến thuyền, thanh vân chiến thuyền ở trong. Lúc này loạn cả một đoàn. Nhỏ như vậy hội chiến, kim đan chúng cũng không phải sẽ tới trận đang xem cuộc chiến, trừ phi là muốn buộc phát kim đan đại chiến. Dưới bình thường tình huống, trúc cơ kỳ chiến đấu, kim đan tu sĩ đều là tránh mà không gặp đấy, người nào không có người đệ tử cái gì đấy, một khi phát hiện tình huống không đúng, ở bên đang xem cuộc chiến sẽ nhịn không được động thủ, vừa động thủ chính là phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, trận chiến này dù sao cũng là nhỏ hội chiến, sự tình hai tông thành quả chiến đấu cùng lợi ích phân chia, Kim Đan chúng tự nhiên là tương đối chú ý. Phía trước nhỏ hội chiến, tự nhiên sẽ có chiến công thay đổi, Kim Đan chúng đối với cái này sớm có chuẩn bị tư tưởng. Nhưng mà, chiến trường trải rộng ra sau đó, chiến cuộc hướng đi còn là không dùng người ý chí vì chuyện gì, đã xảy ra động trời đại biến. Vốn, lấy ngũ ma ngũ kiếm như vậy hậu bối đệ tử, chiến công căn bản là đạt đến đỉnh, hướng lên phát triển đã tương đối khó khăn rồi, bọn họ tác dụng chủ yếu là chấn tráng tử, cầu thủ thắng lợi cơ hội. Hơn nữa, lấy cái này cấp độ đệ tử, tại trúc cơ tu sĩ trên chiến trường, vẫn lạc tỷ lệ là tương đối ít đấy. Ai ngờ, một đêm kịch chiến sau đó, thay đổi bất ngờ. Thanh vân chiến thuyền ở trong, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm, tăng, tăng, lại tăng. Kim Đan tu sĩ đã tập mãi thành thói quen rồi, nửa ngày, vô danh đệ tử điểm tích lũy, liên tục tăng giá A, vọt vào trước 20, vọt vào 10 thứ hạng đầu năm, vọt vào 10 thứ hạng đầu. Được rồi, 10 thứ hạng đầu điểm tích lũy đã rất cao, đoán chừng có lẽ phát triển bất động mới phải. Đồng nhiên, gặp thủ chiến công bảng đệ tử lại lần nữa ngạc nhiên mà cao giọng kêu to, tăng, lại tăng, trời ạ, phát triển cao nhất rồi. Kim Đan các tu sĩ không giống những đệ tử này bình thường ngạc nhiên, điềm tĩnh, thần thức quét qua điểm tích lũy bảng. Điểm tích lũy bảng trước, một hồi thập phần quỷ dị yên tĩnh. Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nửa ngày sau đó, có Kim Đan tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng nói ra, phía trước chiến trường, chuyện gì xảy ra? Chịu trách nhiệm tin tức tu sĩ, lập tức không người nói ra, tin tức còn không có truyền về. Thẩm Trương Phúc hỏi, đợi thêm bao lâu? Tu sĩ lau lau đổ mồ hôi, không người trả lời đến. Liên tục truyền âm cần hai nén hương công phu. Kim Đan chúng, nhìn xem chiến công trên bảng lấp lóe sáng bài danh thứ tư người vô danh, ngay ngắn hướng im lặng. Hai nén hương công phu qua đi rất nhanh, phía trước tin tức rốt cuộc truyền tới, ám ma tiếu thế truyền, vẫn, đánh chết người. Thanh vân môn xỉu kiếm ú linh tôn trầm hương. Xỉu kiếm ú linh tôn trầm hương. Kim Đan chúng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không có một tên Kim Đan đối cái gọi là xỉu kiếm tu sĩ tỏ vẻ quen thuộc. Còn có ngoại hiệu này, cảm giác như thế quái dị, càng giống là ma tu bình thường. Nửa ngày sau đó, Vân Tử Yên ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, ta đệ tử kia Tôn Hảo, Phong Hảo Trầm Hương, không biết có phải hay không hắn, khục khục khục. Vân Tử Yên thu đệ tử, bọn họ đều là biết rõ đấy, mấy năm trước chuyện, nhưng mà, hiện trường còn thực không có mấy người tu sĩ nhớ kỹ đệ tử của nàng họ quá mức tên người nào. Trong trí nhớ, Vân Tử Yên đệ tử, tính toán đâu ra đấy. Tiến vào thanh vân môn bất quá là năm, không có đầy 30 đi, lợi hại như vậy. Kim Đan chúng trong lòng tràn đầy hồ nghi thân sắc. Vân Tử sang mặt mang uy nghiêm, nhàn nhạt nói, tốt rồi, không muốn suy đoán lung tung. Chờ hắn trở về, vừa hỏi liền biết. Thẩm Trương Phúc trong lòng khẽ động. Nhớ ra cái gì đó, cũng lạnh nhạt cười nói, hử. Vậy cứ như thế rồi, trở về vừa hỏi liền biết. Tiếu thế chuyển, vẫn. Ám ma tiếu thế truyền, vẫn, đánh chết người, thanh vân môn xỉu kiếm ú linh tôn trầm hương. Tin tức truyền đến, ngũ hành ma tông ở trong một hồi xôn xao, không ít kim đan ma tu thốt ra, điều này sao có thể? Có kim đan tu sĩ lớn tiếng hỏi, tôn trầm hương là ai? Chịu trách nhiệm tin tức ma tu mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nửa ngày sau đó, vẻ mặt đỏ bừng, không đúng nói, thanh vân môn gần nhất mấy đời kiệt xuất trong hàng đệ tử, điều tra không người này. Trên đầu, một cái sắc mặt tái nhợt. Hình như bệnh nặng mới khỏi, mùi hương biến mất lục soát áo trắng tu sĩ ống tay áo vung lên, một cô âm phong nổi lên, phốc một tiếng, đập nện tại đây tên chịu trách nhiệm tin tức tu sĩ trên thân. Tin tức tu sĩ cứng rắn chịu một kích, lúc này quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, đệ tử vô năng, đệ tử đáng chết, cầu lao tổ tha mạng, lao tổ tha mạng. Tốt rồi, Nhật Quang, cái khác một thân hắc ý hề, ánh mắt như điện, đôi mi thanh tú như vẽ, sắc mặt như hoa đảo nam tu ôn nhu nói, trách không được hắn. Đối diện như cũ không có làm rõ ràng cái này cái gì tôn trầm hương xuất thân lai lịch. Ban ngày hừ một tiếng, không nói gì, nhưng là không lại ra tay. Ngũ hành chiến thuyền ở trong, ngắn ngủi bình tĩnh trở lại. Kim Đan chúng như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là bổn tông đầu tiên vẫn lạc đứng đầu chiến lực, hơn nữa vẫn lạc còn là giỏi về ẩn nấp bỏ chạy ám ma tiếu thế truyền. Phía trước chiến trường đến cùng đã xảy ra một ít gì. Kim Đan ma tu hận không thể tự mình chạy tới thấy vì nhanh. Phía trước chiến trường. Ám ma tiếu thế chuyển, vẫn như là đẩy ngã mét hơn nặc cốt bài, liên tiếp biến hóa tùy theo mà sinh. Thi ma điền hồng kiếm, chỉ huy bản thân đồng thi thể đại trận tự thành một quân, trái đường đối chiến húc nhật kiếm bành lâm, đánh lâu bất phân thắng bại. Ám ma tiếu thế chuyển vẫn lạc, tình hình chiến đấu ngay lập tức biến hóa. Đại chiến mở ra lúc trước, Vũ Phiến Trương Lương đã từng đi tìm Thi Ma Điền Hồng Kiếm, cùng hắn một mình trao đổi qua một phen. Lúc ấy, Vũ Phiến từng nói, nếu như chiến trường xuất hiện không thể dự tính đại biến, Điền Huynh, hy vọng ngươi nên ngừng tức thì đoạn, theo như biện pháp của ta làm, không thể do dự. Ám ma tiếu thế truyền rõ ràng vẫn lạc chiến trường, Điền Hồng Kiếm có thể khẳng định, cái này là Vũ Phiến Trương Lương trong miệng không thể dự tính đại biến, không dám lãnh đạm, trong mắt một đỏ, trong lòng nói ra, mà thôi, liều mạng. Nên ngừng không ngừng, ngược lại thụ kia loạn. Điền Hồng Kiếm trong tay, liên tiếp pháp quyết đánh ra, 300 đồng thi thể, đồng thời nhận được mệnh lệnh, ngay ngắn hướng ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay nắm tay, phát bộ ngực của mình, hai mắt phát triển máu, đỏ bừng ướt át. Điền Hồng Kiếm từ đồng thi thể trong đại trận, gấp rút lui mà ra, trong miệng vô cùng đau lòng mà hét lớn một tiếng, bạo. Theo hắn tiếng giống to này, 300 đồng thi thể, ngay ngắn hướng phóng tới Húc Nhật Phong trong chiến trận, giống như cái thật lớn quả bùn, tại ánh ban mai ngọn núi trúc cơ tu sĩ trong chiến trận, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, vang lên liên tiếp rung trời tiếng nổ. Mà Điền Hồng Kiếm bản thân, nhưng là căn bản không nhìn bạo tạc nổ tung kết quả, dựa theo Vũ Phiến Trương Lương trước kia phân phó, nhanh chóng thẳng hướng phổ thông. Thẳng hướng thiết tháp ma phương vị. Hôm nay Điền Hồng Kiếm, đối ngày ấy Trương Lương cử động ký ức hãy còn mới mẻ. Ngày đó, Trương Lương hai tay ôm cánh, đối với hắn nhún đến cùng, Điền Huynh, sợ là chỉ có ngươi cùng thiết tháp hai người hợp lực, mới có thể có lực đánh một trận. Hắn không tin sẽ cần như thế, nhưng thiếu thế truyền vẫn lạc nói cho hắn biết, có lẽ, Vũ Phiến là rất đúng. 300 đồng thi thể, như là 300 khối cực lớn vô cùng quả bùm, phóng tới Bành Lâm dẫn đầu Húc Nhật Phong tu sĩ phương hướng. Ngọc nát đá tan, vô số cỗ muốn nổ tung lên. Húc Nhật Kiếm Bành Lâm ngay ngắn trên mặt, vẫn như cũ thong dong mà kiên định, trong miệng giống lớn nói, các sư đệ, cẩn thận, cho ta ngăn trở. Lớn trong tiếng hô, kiếm diện Húc Nhật Đông Thăng, chỉ vào phía trước, ứng vơi hướng về phía đồng thi thể quả bùm. Lúc này, hắn Húc Nhật Kiếm như lui, lấy tốc độ của hắn, tự nhiên là có thể bình yên mà đi, nhưng mà, như hắn thối lui, phía sau hắn, mấy nghìn quy phụ tại Húc Nhật Phong trúc cơ tu sĩ. Sợ là sẽ phải vẫn lạc hơn phân nửa, trong đó, cũng không có thiếu chính là đồng môn của hắn sư đệ. Vô số cố quả bùm, tại ánh ban mai kiếm Bành Lâm phía trước nổ tung, khí lãng khổng lồ, từng đợt rồi lại từng đợt mà đánh thẳng vào Húc Nhật Kiếm bố trí xuống phòng ngự cháo. Húc Nhật Kiếm Bành Lâm, bình tĩnh đứng vững phía trước, tử chiến không lùi. Trong mắt, đúng là một mảnh bình tĩnh. Lúc này, Bành Lâm trong lòng không có hối hận, lặng yên nghĩ đến, ta bất thiện ngôn tử, không thể lấy được chiến trường quyền chủ đạo. Không thể mang cho Húc Nhật Phong càng nhiều nữa vinh quang, nhưng ta chính là ta, chỉ cần có ta tại, chỉ cần ta Húc Nhật Kiếm Bành Lâm không có ngã xuống, mơ tưởng làm bị thương đằng sau ta sư đệ chúng. Bành Lâm kiên trì, tranh giành đủ sau lưng các sư đệ lui lại thời gian, Húc Nhật Phong tu sĩ thủy triều bình thường, từ trên chiến trường cấp tốc lột xuống. Cuối cùng một đống lui lại đệ tử, kéo lớn hơn cuống họng, la lớn, đại sư huynh, rút lui, rút lui. Bành Lâm trong lòng buông lỏng. Vui mừng địa mục tiễn đưa những đệ tử này bình yên mà trở lại. Lập tức, từng đợt rồi lại từng đợt, khí lãng khổng lồ, tầng tầng lớp lớp, lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua phía trước vong kiếm, truyền đưa tới. Bành Lâm hai mắt không khỏi khép lại, hiện lên một ý niệm, bát văn, không nên trách vi huynh tận lực, chợt trước mắt một đen. Cực lớn tiếng nổ, khí lãng khổng lồ bên trong, Húc Nhật Kiếm cao lớn ổn trọng thân thể bị cao cao vứt lên, như cùng một trái bóng ra bình thường, bị tức sóng hướng lên bầu trời. Tiếng ầm vang ở bên trong, Húc Nhật Kiếm kiếm thể trước hết nhất chống đỡ không nổi, linh kiếm giải thể, hóa thành mảnh vỡ, bay xuống không trung. Lập tức, Bành Lâm cũng như khí cầu bị phát triển phá bình thường, ở đằng kia vô biên sóng khí bên trong, ầm ầm tứ tán, liền máu mang thịt, đều biến thành một hồi sóng khí, triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Húc Nhật Kiếm Bành Lâm, vẫn. Bành Lâm sau lưng, Húc Nhật Phong đệ tử, ngay ngắn hướng buồn bã hô ra tiếng, đại sư huynh. Không biết đệ tử nào, cao giọng hát nói. Thanh vân rực rỡ này, củ man man này, rõ ràng bầu trời, dạng rỡ sao trần, nhật nguyệt vầng sáng, sáng phục đắn này, nhật nguyệt có thưởng, tinh thần có đi, rời tại hiền thánh, ai cũng mặn nghe, xương hồ chống chi, hiên hồ mua chi, nhật nguyệt vầng sáng, hoàng tại chiến trận. Tiếng ca do nhỏ cùng lớn, dần dần cao vút trong mây. Có tu sĩ dưng dưng túi đầu, cung kính đại sư huynh, tu sĩ khác nhau nhau đối Bành Lâm vẫn là chỗ, hát vang đưa tiễn, dưng dưng túi đầu. Tin tức, Thi Ma Điền Hồng Kiếm. Làm nổ 300 đồng thi thể, tự hủy trăm năm tích lũy, Húc Nhật Kiếm Bành Lâm, chết vượt qua không lùi, cứu Húc Nhật Phong 2.000 đệ tử về sau, duy trì không được bạo tạc nổ tung sóng khí, vẫn. Thanh vân chiến trên đỏ, địa chấn bình thường. Thanh vân chiến công trên bảng, Húc Nhật Kiếm bài vị thứ hai, vẹn vẹn chỉ ở thanh vân kiếm Lưu Bồi Kiệt phía dưới, lúc này, rõ ràng vẫn lạc chiến trường. Mặc dù nói Húc Nhật Kiếm cứu 2.000 đồng môn, nhưng mà, đối Thanh Vân môn mà nói, trong đó được mất, rồi lại rất khó nói được rõ ràng. Chiến tranh mở ra, chiến cuộc lại không thể khống chế, khai chiến lúc trước, người nào cũng thật không ngờ Thi Ma Điền Hồng Kiếm rõ ràng có thể cam lòng tự bạo tích lũy trăm năm 300 đồng thi thể. Khai chiến lúc trước, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, bình thường thoạt nhìn hào phóng ngay ngắn húc nhật kiếm lại có thể biết xả thân cứu đồng môn. Hai bên kim đan, nhận đến chiến báo sau đó, đều im lặng im lặng. Lúc này, ai cũng không biết, ai cũng không dám kết luận, phía trước chiến trường, chiến cuộc sẽ đi hướng phương nào. Cuối cùng thành quả chiến đấu, ai có thể đoán trước đạt được. Cho dù là kim đan đại năng tu sĩ, cho dù là bọn họ là phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng tiên nhân, giờ này khắc này, trên chiến trường, phảng phất là có tầng tầng sương mù, chiến cuộc diễn biến cực nhanh, để cho bọn họ cũng thấy không rõ xu thế rồi. Thi Ma Điền Hồng Kiếm phóng tới phổ thông chiến trường thời điểm, Tôn Hào độn thổ mà ra, đã xuất hiện ở phổ thông. Chương 445, Nhất Chiến Đăng Vương, 11. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Phổ thông chiến trường, lúc này một mảnh hỗn loạn. Bác Văn thống lĩnh ngũ sắc chiến kỳ, 500 Lạc Hà Phong đệ tử, liều mạng sau điên cuồng đuổi theo Trương Lương chiến trận, trận diễn thiên điệu tam tài, đỡ đòn đại nhật thần viêm, giết tiến hoạch tâm trong vòng chiến. Lần này giết tiến, mục đích chủ yếu chính là cứu viện Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng, giết tiến sau đó, Bác Văn trong miệng quát lên một tiếng lớn, "Duệ Kim!" Quan Kính Khải lên tiếng mà động, màu vàng chiến kỳ không trung chỉ một cái, không trung xuất hiện một mặt chiến kỳ hư ảnh, chiến kỳ đón gió mà phát triển, cột cờ như là một cây trường thương. Trong tay chiến kỳ phía trước chỉ một cái, Quan Kính Khải giống to một tiếng, máu ngựa cung khắc, sắt gió trường đao. "Duệ Kim, Duệ Kim." Trong trận tu sĩ, ngay ngắn hướng hét to, "Duệ Kim, Duệ Kim," hét to âm thanh, ngay ngắn hướng thúc dục chân nguyên, thuận theo trận kỳ phương hướng, đều nhịp mà phát ra một kích. Tu sĩ chân nguyên giống như ngay ngắn hướng hội tụ Duệ Kim kỳ cực lớn cờ hình ảnh phía trên, thuận theo cột cờ, hóa thành một cán kim quang long lánh, uy phong lẫm lẫm trường thương. Quan Kính Khải quát lên một tiếng lớn, "Duệ Kim chỉ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, kim long nghịch lân thương." Bên trên bầu trời, màu vàng trường thương, phá không mà đi, thế như trẻ tre, bắn thẳng đến nơi trọng yếu thiết tháp ma cao tráng thân thể, chỉ cần có thể đánh lui thiết tháp ma, Lạc Nhật kiếm chi nguy tự nhiên nhưng giải. Trường thương trước sau như một mà ra, Duệ Kim kỳ chỉ, trực chỉ thiết tháp ma thạch dũng. Kim long nghịch lân thương điên cuồng tấn công tới, thế lớn mà lực lượng chìm, thiết tháp ma thạch dũng không dám xem nhẹ, không thể không vung vẩy kim cương giản. Ứng với hướng kim thương, Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng rốt cuộc bắt được thời cơ chiến đấu, một tiếng thét dài. Lạc Nhật kiếm lên, bay thẳng không trung, bất quá, đầy trời đại nhật thần viêm, như là như giỏi trong xương, không thuận theo không buông tha, đuổi theo. Lạc Nhật kiếm lúc này, không sai biệt lắm biến thành một cái toàn thân hừng hực thiêu đốt hỏa nhân bình thường. Kéo lấy một cái thật dài hỏa diễm cái đuôi xông lên không trung. Hoàng Minh Hoàng ngự kiếm lên không, một tiếng kêu to, giống như là ôm hận bình thường, mang theo toàn thân hỏa diễm. Bay nhanh kích xạ chém giết từng cái một cầm trong tay hồ lô ma tu đệ tử. Lạc Nhật kiếm rốt cuộc thoát khốn mà ra. Bác Văn chiến lược mục tiêu rốt cuộc đạt thành. Trong lòng thoáng buông lỏng, rồi lại cũng không dám kinh thường, ma tu đám bọn chúng liên tục công kích hàng lâm tại Bác Văn chiến trận phía trên. Dương Trương Lương thống lĩnh ma tu đệ tử công Bác Văn chiến trận sau lưng, phát ra cự mãng một kích, công đi qua. Lúc này, nhắm ngay Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng một ít hồ lô, cũng mất quay tới, nhắm ngay Bác Văn chiến trận. Phun ra mảng lớn đại nhật thần viêm. Cùng theo Tôn Hảo cùng một chỗ học tập, Bác Văn đối chiến cờ hữu ích, thiết thực, đã là quen thuộc vô cùng. Gặp phải hai loại công kích, Bác Văn hét lớn một tiếng, "Hậu thổ, hồng thủy, đôi cờ liên di chuyển." Chiến kỳ vung dậy, chiến trận khẩn cấp bố phòng, trường thương tập kích thiết tháp ma thạch dũng đồng thời, lên thuận lên kính phòng ngự bản thân. Chiến đến say xưa, trái đường vang lên liên tiếp động trời tiếng nổ. Bác Văn từ xa nhìn lại, thấy được Húc Nhật Phong đại sư huynh bị xa xa nổ bay. Cho bụi mai một bi tráng một màn, trong lòng không khỏi một thảm thiết. Trong miệng lầm bầm nói vài tiếng, "Đại sư huynh, đại sư huynh." Bác Văn trong mắt rưng rưng, đại sư huynh thân ảnh phóng điện ánh giống như tại trong đầu thoáng hiện, ngày xưa, vô luận là lúc nào, vô luận gặp nguy hiểm gì, đại sư huynh mỗi lần đều kiên nghị mà trầm ổn mà đứng ở trước mặt mình, giống như châu ngồi nguy nga núi lớn. Nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Xa xa, Húc Nhật Phong phương hướng, truyền đến bi tráng mà cao vút thanh vân hành khúc. Bác Văn trong lòng bi thống giờ khắc này. Chiến cuộc lại biến. Cự mãng cùng đại nhật thần viêm rơi xuống, Bác Văn chiến trận, chuẩn bị chưa đủ, rốt cuộc ngăn cản không nổi, phòng ngự báo phá. Thiết tháp ma thạch dũng đánh bay kim long nghịch lần thường, trong tiếng hét vang, trong tay đôi giản cuồng bạo mà ném đi ra. Một giản thẳng hướng Bác Văn, một giản thẳng hướng Quan Kính Khải, đồng thời, mở ra đi nhanh, hét to âm thanh, giống như tháp sắt thân thể điền cuồng hướng mà đến, thẳng sát thủ cầm hậu thổ kỳ, vị trí ở chiến trong trận đại quân. Trương Lương đối với cục diện chiến đấu năm chắc vô cùng tinh chuẩn, trong miệng quát lên một tiếng lớn uống, vũ phiến nhẹ lay động, trận diễn nhị long nước chảy, hai cái rồng ngay ngắn hướng về phía trước đột tiến, đầu rồng chỉ, nhưng là mặt khác ba mặt chiến kỳ chỗ phương vị. Cơ hồ là chiến trận bị kích phá phòng ngự trong nháy mắt, Bác Văn trong lòng cả kinh chi đợi, phát hiện mình cái này 500 đệ tử đã là bốn bề thọ địch, tràn đầy nguy cơ. Bác Văn mặc dù là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng bản thân chính là lấy trận pháp chi đạo tăng trưởng, cũng không sợ trường chém giết. Lúc này, Kim Cương Giản đánh chết tới, Bác Văn tránh trái tránh phải, rõ ràng bị một mực tập trung, mắt thấy trốn tránh không kịp, Kim Cương Giản tại trong mắt càng thả càng lớn. Quan Kính Khải tu vi còn không kịp Bác Văn, càng là không chịu nổi, trong lòng chỉ gọi được một tiếng thẳng rồi, Kim Cương Giản sát khí đã đập vào mặt. Đại quân xưa nay trầm ổn, nhưng mà, Thiết Tháp Ma thân hình cao lớn, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, điên cuồng tấn công tới, trên mặt rút cuộc lộ ra nhẹ nhẹ kinh hoàng thần sắc. Mà đổi thành ba mặt chiến kỳ, Nam Phong Cốc gái bình hướng đông, cũng trong nháy mắt bị Dương Trương Lương chiến trận phân cắt đi ra, trong nháy mắt cũng có vẫn lạc chi nguy. Tôn Hào từ mặt đất chui ra thời điểm, đúng là Bắc Văn chiến trận gặp phải tai họa ngập đầu, sắp sụp đổ bàn thời điểm. Độn thổ tới, chiến trường giống như cái gương, khắc sâu vào Tôn Hào trong đầu. Lúc này Bắc Văn, rõ ràng hai mắt nhắm nghiền, có một loại xả thân cầu nghĩa giải thoát thần sắc, mà Quan Kính Khải, vẻ mặt lạnh lùng, cái trán mồ hôi đầm địa. Thân ảnh vừa mới xuất hiện tại bên trong chiến trường, Tôn Hào ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài ở bên trong, ba thanh phi kiếm, cấp tốc bắn ra. Đồng thời, thân ảnh lóe lên, giết đi ra ngoài. Đương một tiếng, nhắm chặt hai mắt Bác Văn chỉ nghe được phía trước một tiếng vang thật lớn, lập tức, cực lớn khí lưu đem mình đẩy được rút lui một trượng, hai mắt trợn mắt, Bác Văn phát hiện, thân thể của mình phía trước, một chút ngăm đen phi kiếm, thay đổi liên tục từng trận kiếm vũ, nhưng là trận Thiết Tháp Ma Kim Cương Giản. Không chỉ là như thế. Chuyện của tôi nét. Thoáng quay đầu, Bác Văn phát hiện, Quan Kính Khải phía trước, cũng có một thanh lửa đỏ phi kiếm, chặn một cái khác bắt Kim Cương Giản. Mà đại quân phương hướng, một chút xấu vô cùng quái kiếm, bắt buộc Thiết Tháp Ma không thể không đã ngừng lại vọt tới trước bộ pháp. Cái phương hướng này, Bác Văn nhìn thấy hắc y che mặt Tôn Hảo. Nhìn Bác Văn đối với chính mình xem ra, tiếng thét dài ở bên trong, Tôn Hảo đối Bác Văn chậm rãi gật đầu. Bác Văn lập tức tinh thần chấn động. Trầm Hương đã đến, Trầm Hương giết đã tới. Thiết Tháp Ma Thạch Dũng hiện lên Trầm Hương kiếm công kích, một cái bổ nhào, lui lại 4-5 trượng, vây tay, hai thanh kim cương giản bay trở về trong tay. Nhìn về phía Hắc Y che mặt Tôn Hảo. Hắn đã đến, Dương Trương Lương trong lòng căng thẳng, tay trung chỉ huy động tác không khỏi thoáng trì trệ, bất quá, lập tức trong lòng nảy sinh ác độc. Chỉ huy chiến trận, hướng phía Nam Cốc Gái Bình cùng hướng đông phương hướng, ngay ngắn hướng phát ra dốc sức một kích. Bác Văn la lớn, Trầm Hương, cứu cờ. Tôn Hảo trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay khẽ động, lại bắt động tác của mình ngừng lại. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hướng tiền phương, nhìn về phía Thạch Dũng. Bác Văn truyền âm tới đây, Trầm Hương, vì sao không cứu? Tôn Hảo nhàn nhạt mà truyền âm trở về, đây là bọn hắn lựa chọn của mình, Bác Văn. Ta đối với ngươi cao thượng. Bác Văn im lặng. Nói chuyện tới danh giới, ba vị người tiên phong, đã bị Trương Lương công kích đánh trúng, ngay ngắn hướng hóa thành cho bụi, vỡ lạc. Dương Trương Lương một lần hành động xây dựng công, rồi lại cũng không có thừa dịp thắng truy kích, vũ phiến lay động, dẫn đầu chiến trận. Đứng ở Thiết Tháp Ma Thạch Dũng sau lưng, Ú Linh bình thường, sắc mặt trắng bệnh. Một thân áo bào xanh, móng tay hóa thành lợi kiếm thi Ma Điền Hồng Kiếm cũng xuất hiện ở Thạch Dũng bên cạnh, cùng Thạch Dũng đứng sóng vai. Ma Tu không có tiếp tục tiến công. Còn sót lại Thanh Vân môn đệ tử nhanh chóng mà tự nhiên mà hội tụ đến Bác Văn cùng Tôn Hảo sau lưng. Phổ thông chiến trường hoạch tâm chỗ, đạo ma song phương, tại chiến trường tầng tầng trong vòng đây, tạo thành ngắn ngủi giằng co. Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng cảm nhận được chiến trường bầu không khí biến hóa, nhanh chóng giết tới đây. Mang theo một thân hỏa diễm, nhảy một tiếng. Đứng ở Tôn Hảo bên người, cùng Tôn Hảo đứng sóng vai, nhìn hướng tiền phương. Thiết Tháp Ma Thạch Dũng ngửa mặt lên trời cười ha ha, Hoàng Tam Nhi a Hoàng Tam Nhi. Nếu không có người liều chết cứu rút, ngươi lúc này sợ là bị nướng chín đi. Hoàng Minh Hoàng tại Thanh Vân Môn vô luận là chiến công còn là thực lực, đều hơi kém Húc Nhật Kiếm Bành Lâm một bậc, ngược lại là cùng Thiết Tháp Ma tại Ngũ Hành Ma Tông địa vị không kém bao nhiêu. Thiết Tháp Ma Thạch Dũng xưng hô Hoàng Minh Hoàng là Hoàng Tam Nhi. Hoàng Minh Hoàng thân thể một hồi lắc lư, ngọn lửa trên người dần dần dập tắt xuống dưới, nhưng hình tượng cũng rất là chật vật, trên đầu bị cháy sạch, nấu được một mảnh tinh quang, lông mi râu tóc gì gì đó, toàn bộ đốt rủi rồi. Trên mặt cũng bị cháy sạch, nấu được đen kịt, đoán chừng bỏng không nhỏ, cũng không biết chiến lực có hay không chịu ảnh hưởng. Hoàng Minh Hoàng bị tổn thất nặng, lúc này, không có mở miệng nói chuyện. Tranh luận không có bất kỳ ý nghĩa, lúc này, mọi người chỉ có thuộc hạ gặp chân chương rồi. Nhìn Hoàng Minh Hoàng không có phản ứng bản thân, Thiết Tháp Ma Thạch Dũng lại lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, cười xong, Kim Cương Giản hướng trước người dựng lên, lớn tiếng nói, Ngũ Hành Ma Tông, Thiết Tháp Ma Thạch Dũng lúc này. Điền Hồng Kiếm cặc cặc cười quái dị, Ngũ Hành Ma Tông, Thi Ma Điền Hồng Kiếm. Dương Trương Lương vũ phiến nhẹ lay động, Ngũ Hành Ma Tông, vũ phiến ma Dương Trương Lương. Hoàng Minh Hoàng tự cảm thấy mình hình tượng không phải là rất tốt, không có từ báo danh số tâm tư. Tôn Hào hắc y che mặt, báo không báo, giống như không nhiều lắm khác nhau, nhưng mà, Tôn Hào còn là ngự sử bản thân Trầm Hương kiếm trên không trung chặn lại, trong miệng lạnh nhạt nói ra, Thanh Vân Môn, Sửu kiếm Tôn Trầm Hương. Song phương một bên nói rõ tình cảnh lời nói, một bên thực tế cũng trong âm thầm trao đổi, chủ tính chiến trường. Trầm Hương huynh, Hoàng Minh Hoàng một vừa sửa sang lại bản thân, một bên truyền âm nói ra, Minh Hoàng bị thương rất nặng, chiến lực không hề, trận chiến này, sợ là cần phải Trầm Hương diễn chính. Hoàng Minh Hoàng trạng thái chạy không thoát Tôn Hào cảm giác bên trong, Lạc Nhật kiếm ngược lại thật không có nói láo, chiến lược đích xác là 10 đi 7 8, Lạc Nhật thần viêm, đối thương thế của hắn làm hại xác thực rất lớn. Trận chiến này, nếu muốn cứu Thanh Vân môn đồng đạo, bản thân sợ thật sự phải diễn chính rồi. Nguyên bản, Tôn Hào phải không muốn làm náo động đấy, nguyên bản, Tôn Hào đối Thanh Vân môn nhận thức cảm giác, cũng không có đạt tới nhất định được độ cao. Nhưng mà, tiến vào chiến trường sau đó, Tống Hiểu Lệ Bắc Văn cùng với đã vẫn là húc nhật kiếm Bành Lâm, thật sâu bị nhiễm lấy Tôn Hào, khiến Tôn Hào không có khả năng chỉ lo thân mình. Lúc này, được nghe Hoàng Minh Hoàng truyền âm sau đó, Tôn Hào khẽ gật đầu. Vì vậy, Tôn Hào rốt cuộc tiếp nhận Thanh Vân môn cái xà nhà lớn gánh nặng. Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng trong lòng buông lỏng, hướng Tôn Hào hơi hơi chắp tay, lấy bày ra lòng biết ơn. Tuy rằng kịch chiến Thiết Tháp Ma Thạch Dũng, nhưng mà Hoàng Minh Hoàng một mực chú ý toàn bộ chiến trường, bên người được xưng Sửu kiếm Tôn Trầm Hương Thanh Vân môn đệ tử, chém giết ám ma tiếu thế truyền, một thân chiến lực sợ còn cao hơn mình. Lúc này, với hắn vén lên Thanh Vân môn cái xà nhà lớn, sợ là so với bị thương trạng thái bản thân càng thêm phù hợp. Chính là không biết, Tôn Trầm Hương sẽ là cái nào một ngọn núi ưu tú đệ tử. Hoàng Minh Hoàng suy đoán, Tôn Trầm Hương sẽ không phải là Thanh Vân chủ phong che giấu át chủ bài đi. Chương 446, Nhất Chiến Đăng Vương, 12. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Tôn Hào bên này, đơn giản cùng Bắc Văn câu thông một phen. Vừa mới an bài thỏa đáng, ma tu trận doanh bên trong. Thiết Tháp Ma Thạch Dũng to như cột điện thân thể về phía trước bước ra hai bước, Kim Cương Giản trước người quét ngang, Thạch Dũng lúc này, ai dám một trận chiến. Tôn Hào cất bước về phía trước, cũng bước ra hai bước, ba thanh phi kiếm lên đỉnh đầu xoay quanh bay múa, trong miệng nhàn nhạt nói, Trầm Hương lúc này, linh giáo cao chiêu, Thiết Tháp huynh, mời. Hạch tâm chiến trường, đại chiến bắt lấy, trên chiến trường, đạo ma song phương đệ tử công kích không khỏi ngay ngắn hướng hơi chậm lại, trái phải hai đường đệ tử, cũng không khỏi hướng về phổ thông dựa sát vào tới đây. Chiến đến nỗi hôm nay, đạo ma song phương tất cả vẫn lạc một tên đứng đầu tu sĩ. Đứng đầu chiến lực toàn bộ tập trung vào phổ thông, không hề nghi ngờ, phổ thông hoạch tâm chiến trường thắng bại, chính là toàn bộ chiến trường thắng bại tiết điểm. Hai bên đệ tử, hơn vạn tu sĩ, giờ này khắc này, đều tập trung tới đây, bên trong chiến trường, theo húc nhật phong tu sĩ đến, đạo ma song phương đệ tử, nhân số lại lần nữa đại khái tương đối đứng lên, vây quanh hoạch tâm khu vực, trong một tầng bên ngoài một tầng, tạo thành mấy cái vòng chiến. Vẫn là công phạt không nớt, bất quá sức mạnh cùng cường độ cũng không phải rất lớn, càng nhiều nữa lực chú ý vẫn còn là hạch tâm trên chiến trường. Hạch tâm chi địa, gần rằm phạm vi, chống không, khiến Thiết Tháp Ma Thạch Dũng cùng Sửu kiếm Tôn Trầm Hương đối chiến. Lời nói thật nói, Thanh Vân Môn không ít chăm chú ở chiến trường đệ tử, chứng kiến Hắc Y che mặt Tôn Hào đối chiến Thiết Tháp Ma thời điểm, trong lòng là không rõ ràng cho làm đấy. Đối Tôn Hào có thể hay không chiến thắng hung danh hiển hách Thiết Tháp Ma là không có tin tưởng đấy. Bọn hắn lúc này cũng không biết Tôn Hào đã cường thế đánh chết ám ma tiếu thế truyền, đã trèo lên đỉnh vương giả, tại Thanh Vân môn chiến công trên bảng bài vị lên cao đến thứ 3. Bởi vì húc nhật kiếm vẫn lạc, lúc này, chiến công trên bảng, Tôn Hào chiến trường điểm tích lũy vẹn vẹn tại Thanh Vân kiếm Lưu Bồi Kiệt cùng Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng phía dưới, vị trí ở thứ 3. Bất quá, đó là này một trận chiến lúc trước bài vị. Nay một trận chiến, còn không biết kết cục như thế nào. Vô địch Kim Cương Giản. Mỗi giản, nặng 1.200.000 cân. Thiết Tháp Ma Thạch Dũng cất bước trầm trọng bộ pháp, từng bước một hướng Tôn Hào bước tới. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, kiếm tên Trầm Hương Hỏa Long Hắc Ma, kiếm lên tam tải, không chút nào yếu thế. Ba kiện hình tam giác xoay quanh, bay múa mà lên. Giống như tháp sắt thân thể điền cuồng hướng tới, Kim Cương Giản rời khỏi tay, quát lên một tiếng lớn, Kim Cương buông tay, đòn sát thủ. Giết. Giờ trò, lại viết đòn sát thủ, chính là Thiết Tháp Ma tuyệt kỹ sở trường, giờ này khắc này, không chút nào giữ lại, ra tay chính là sát chiêu. Đôi giản buông tay, phải nhất kích tất sát. Trong tiếng hét vang, đôi giản rời khỏi tay, tiếng xe gió, tiếng rít. Núi thở biển gầm, đôi giản như rồng, giống như song long xuất động, điên cuồng tấn công mà đến. Thiết tháp áp đỉnh, thiết tháp ma thạch dũng to lớn cao ngạo thân thể, một nhảy dựng lên. Không chung hai chân một bàn, Phật tượng ngồi xuống. Hai tay trước ngực chắp tay trước ngực kết ấn, toàn thân kim quang lóng lánh. Giống như chỗ ngồi thiết tháp kim Phật, hướng Tôn Hào vào đầu áp xuống dưới. Ma tu đàn ông nặng võ công, giản như rồng khí như cầu vồng. Tôn Hào rõ ràng quát một tiếng đến thật tốt, ba thanh phi kiếm, hai thanh thay đổi liên tục kiếm vũ ưng với hướng đôi giản, trầm hương kiếm đâm thẳng mà lên, kích xạ thiết tháp ma thân thể. Đương đương đương, không trung truyền đến từng trận kim loại giao kích thanh âm. Đôi giản cùng hai thanh phi kiếm giao kích liên tục, Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, kiếm đoạn giang hà, không trung kiếm quang hội tụ, biến thành hai thanh kiếm thật lớn thân thể, đón đầu chém ứng dụng, chạm tại đôi giản phía trên. Cho dù là đôi giản kia nặng vô cùng, cho dù là đôi giản như rồng khí như cầu vồng, Tôn Hào linh kiếm chém xuống, theo ầm ầm một tiếng cực lớn tiếng nổ, bị thẳng tắp chạm rơi xuống đất, tốc độ đánh không hề. Nhưng mà, Tôn Hào song kiếm một chạm sau đó, cũng lẩn quẩn đã bay trở về, rồi lại cũng không có năng lực tiếp tục công kích Thạch Dũng. Trầm hương kiếm hóa thành một đạo hư ảnh, bắn thẳng đến to như cột điện áp xuống tới Thạch Dũng bản thể. Thạch Dũng chắp tay hành lễ, xuống chúi xuống, kim quang sức mạnh to lớn áp hướng Trầm hương kiếm. Trầm hương kiếm cũng không phải rất lợi hại, mũi kiếm khẽ rung lên, một cỗ mong muốn đâm thủng trời xanh vô biên nhuệ khí phong mang dâng lên mà ra, tốc độ không giảm chút nào, vẫn như cũ lấy vô biên về phía trước khí thế, xông tới. Thạch Dũng hừ một tiếng, đến thật tốt, song trưởng tách ra, làm một cái chắp tay trước ngực động tác, lập tức, thiết tháp ma hai chân phía dưới, quang mang màu vàng giống như hóa thành một đôi cự trưởng hợp lại, cầm hướng Trầm hương kiếm. Tôn Hào thần thức thúc dục, quát lên một tiếng lớn, kiếm quán thương khung. Trầm hương kiếm thẳng tắp mà đâm hướng màu vàng song trường. Vang một tiếng, trầm hương kiếm đụng vào màu vàng trên song trường, cực lớn lực va đập, bắt thiết tháp ma thân thể cao lớn đụng phải ngược lại bay trở về, mà trầm hương kiếm cũng nhàn rỗi chuyển một cái, về tới Tôn Hào bên người. Hiệp 1, song phương không chia trên dưới. Đương nhiên, lần này hợp, song phương cũng chỉ là thăm dò tính công kích, cho dù là thiết tháp ma sử dụng ra đòn sát thủ, vẫn như cũ còn không có vận dụng đòn sát thủ cuối cùng sát chiêu, Tôn Hào cũng giống như vậy. Trầm hương kiếm kiếm trực thứ cũng không phải là mạnh nhất trạng thái. Hiệp một xuống, bên ngoài đang xem cuộc chiến, không biết Tôn Hào chiến lực Thanh Vân Môn đệ tử không khỏi một hồi kinh ngạc, cộng thêm một hồi kinh hỉ. Không nghĩ tới, Thanh Vân Môn trận doanh vị này tu sĩ, rõ ràng có thể cùng thiết tháp ma liều cái lực lượng ngang nhau. Cái này, hạch tâm bên trong chiến trường, đứng đầu chiến lực chính là 2-2, Thanh Vân Môn cũng không thiệt thòi. Nếu thật là Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng một mình chiến đấu hăng hái, tình huống sợ sẽ rất là không ổn.